Vạn cổ đệ nhất thần chương 39 tới chương 59. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong Chu Tước quốc này, Viêm Hoàng học cung chính là thánh địa ngự thú sư, cao quý và thần thánh bậc nhất, nghe nói lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả kinh đô Chu Tước. Hơn thế, Viêm Hoàng học cung không đơn thuần là một học phủ, nó còn là biểu tượng. Chí ít, Lý Thiên Mệnh biết rằng, đừng nói đến những thế lực tầm cỡ như Lôi Tôn phủ hay Tinh Thần Thương hội, ngay cả Chu Tước vương tộc nắm giữ huyết mạch của cả quốc gia cũng phải nể trọng Viêm Hoàng học cung. Từ xưa đến nay, vô số vương tử công chúa đã từng tu hành tại nơi này. Lý Thiên Mệnh còn nghe nói, Viêm Hoàng học cung trường tồn ngàn năm, uy nghi bất đổ là bởi phía sau nó có một thế lực hậu thuẫn vượt xa những gì người Chu Tước quốc có thể tưởng tượng. Ví như thiên phủ của học cung, với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là một nơi thần bí, nghe nói là trung tâm hạch tâm thực sự của học cung. Là thánh địa ngự thú sư của Chu Tước quốc, Viêm Hoàng học cung đã bồi dưỡng vô số thế hệ ngự thú sư, nắm giữ địa vị cao thượng. Toàn bộ học cung rộng lớn, chiếm gần một nửa diện tích khu bắc của Diễm Đô, thậm chí còn lớn hơn cả hoàng thành Chu Tước vương tộc. Hôm nay là kỳ điện khảo 4 năm một lần của học cung, Lý Thiên Mệnh đã đến đây từ sáng sớm. Chẳng cần nói cũng biết, nơi này chật kín người. Hôm nay chỉ là thông quan chiến, không phải bài vị chiến, vậy mà cũng có nhiều người đến vậy, còn đông hơn 4 năm trước nữa. Đương nhiên, không phải ai đến đây cũng đều có được Viêm Hoàng lệnh. Rất nhiều người là phụ huynh, tôi tớ. Nhìn quanh, cao thủ vô số, sự phồn hoa và hùng vĩ của Diễm Đô được thể hiện vô cùng tinh tế tại nơi này. Cổng lớn của Viêm Hoàng học cung không hề tráng lệ, chỉ được xây bằng những khối đá lớn đơn giản, mang đậm dấu vết của năm tháng và sự cổ kính. Cách bố trí giản dị mà trang trọng này lại càng thể hiện nội tình ngàn năm của học cung. Ngự thú sư thiên hạ ai cũng mơ ước được đến nơi này. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh mang theo tâm tình kích động, vượt qua điện khảo để trở thành đệ tử học cung. 4 năm sau, khi hắn trở lại cổng học cung này, tâm tình dường như đã hoàn toàn khác. Bởi vì hắn biết, hai kẻ đã hủy hoại tất cả của hắn 3 năm trước đang ở sâu trong Viêm Hoàng học cung này, hưởng thụ đãi ngộ của những thiên tài hàng đầu. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh đã trở lại. Thông quan chiến, đối với Lý Thiên Mệnh chỉ là một bước đơn giản, không mấy khó khăn. Hắn theo dòng người đi vào bên trong, tay cầm Viêm Hoàng lệnh. Chỉ cần đăng ký xong, hắn có thể một lần nữa bước vào Viêm Hoàng học cung, tham gia điện khảo thông quan. Cổng học cung có 5 địa điểm đăng ký. Hiện tại, cả 5 địa điểm này đều có những hàng dài người xếp hàng. Xếp hàng cùng hắn đều là những thiếu niên 15, 16 tuổi, đều là những người trẻ tuổi thanh xuân tịnh lệ, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bọn họ khẩn trương và kích động, giống hệt Lý Thiên Mệnh 4 năm trước. Một khi quá 20 tuổi, sẽ không còn tư cách tranh đoạt Viêm Hoàng lệnh. Vận khí của Lý Thiên Mệnh không tệ, hơn một tháng nữa là hắn quá tuổi. Trong 5 địa điểm đăng ký, Lý Thiên Mệnh chọn đài đăng ký của Phượng Hoàng Điện. Viêm Hoàng học cung, ngoài hạch tâm thiên phủ, còn chia thành 5 điện, Vạn Thú Điện, Phượng Hoàng Điện, Trạm Lam Điện, Nguyên Linh Điện và Thiên Nhất Điện. 5 điện này lần lượt tuyển nhận ngự thú sư có cộng sinh thú thuộc loại tẩu thú, phi cầm, loài cá, côn trùng và loại đặc thù. Trong loài phi cầm, Phượng Hoàng được tôn là chí tôn, cho nên mới có tên Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện có truyền thừa cổ xưa, cùng Vạn Thú Điện song hành là hai điện lớn nhất của Viêm Hoàng học cung, đệ tử đông đảo, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Khi gần đến lượt mình, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy rằng, người phụ trách đăng ký tại đài Phượng Hoàng Điện hôm nay lại là bạn học cũ của hắn 4 năm trước. 3 năm trước, sau khi mất đi cộng sinh thú, hắn đã không còn khả năng tu luyện, nên tự mình nghỉ học, rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Còn những đệ tử vào Viêm Hoàng học cung cùng hắn năm đó, giờ chắc đã lên trung cấp bang. Ngũ đại điện của Viêm Hoàng học cung chia theo từng khóa 4 năm một, mỗi khóa một cấp, thiết lập 3 khối, lớp sơ cấp, trung cấp bang và lớp cao cấp. Cứ 4 năm, tuyển nhận một lần lớp sơ cấp. Những đệ tử lớp sơ cấp tu luyện phù hợp yêu cầu, đạt tiêu chuẩn sẽ được lên trung cấp bang. Còn những đệ tử lớp cao cấp, họ đã tu luyện tại Viêm Hoàng học cung từ 10 đến 20 năm, có thể được phép tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu tu vi và tạo nghệ cao, kinh nghiệm phong phú, học cung có thể mời họ trở thành lão sư của học cung. Địa vị lão sư của Viêm Hoàng học cung rất cao, tuyệt đối là thân phận đỉnh cấp. Cho nên, học sinh tốt nghiệp lớp cao cấp đều nỗ lực hết mình để cạnh tranh trở thành lão sư. 3 năm trước, Lý Thiên Mệnh học tại lớp sơ cấp của Phượng Hoàng Điện. Các bạn học cùng thời với hắn, sau 3 năm khổ tu, đều tiến bộ rất lớn, ít nhất cũng đã trở thành ngự thú sư linh nguyên cảnh. Việc lên trung cấp bang cho thấy tu vi của họ đã vượt qua khảo hạch, đạt tiêu chuẩn trung cấp bang. Nếu không đạt, họ sẽ bị cưỡng chế ở lại lớp sơ cấp thêm 4 năm nữa. Tại Viêm Hoàng học cung, việc ở lại lớp là một chuyện cực kỳ mất mặt, không chỉ lãng phí 4 năm thanh xuân, mà còn là đối tượng bị chế giễu. Tệ hơn nữa là, mỗi người chỉ có một cơ hội ở lại lớp. Nếu lần thứ hai vẫn không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị tước đoạt thân phận đệ tử Viêm Hoàng học cung, trực tiếp trục xuất khỏi học cung. Hai người trước mặt Lý Thiên Mệnh này đã từng tu tập chung với hắn một năm. Họ chắc chắn đã lên trung cấp bang, trở thành sư huynh, sư tỷ. Nếu không, họ không có tư cách gánh vác nhiệm vụ nặng nề như vậy, đăng ký cho hàng ngàn thiếu niên có Viêm Hoàng lệnh. Trong năm đại điện, Phượng Hoàng Điện mỗi năm tuyển nhận 500 đệ tử. Nhưng số người trẻ tuổi có Viêm Hoàng lệnh, muốn vào Phượng Hoàng Điện, có vẻ như vượt quá 1.500 người. Tỷ lệ thông qua điện khảo là 1/3. Hai người bạn học cũ này, một nam một nữ, nam tên là Phương Chiêu, nữ tên là Lâm Thanh Vũ. Lý Thiên Mệnh còn nhớ họ, nhưng không biết họ có còn nhận ra hắn không. Xếp hàng chừng một canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt Lý Thiên Mệnh. Hắn lấy Viêm Hoàng lệnh ra, rồi viết tên và lai lịch của mình lên danh sách. Phương Chiêu và Lâm Thanh Vũ đều cúi đầu thu nhận, một người phụ trách đối chiếu, một người lấy đi Viêm Hoàng lệnh. Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh. Phương Chiêu cầm bản danh sách lên, khi nhìn thấy cái tên, hắn ngẩn người một chút, rồi ngẩng đầu. Biểu lộ của hắn khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đặc sắc nhất. Lý Thiên Mệnh, sao lại là ngươi? Lâm Thanh Vũ mặc một chiếc váy dài màu cam, dưới ánh mặt trời chói chang, da thịt nàng hơi ửng đỏ vì mồ hôi. Phương Chiêu, Lâm Thanh Vũ, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Ta lại lấy được Viêm Hoàng lệnh, chuẩn bị trở lại. Gặp lại bạn học cũ, Lý Thiên Mệnh nhớ lại 4 năm trước, khi mới vào Phượng Hoàng Điện, tất cả đều là những tân binh từ vùng biên địa đến, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Những năm tháng ấy ngây ngô lại cảm động. Nhớ lại khi đó, Phương Chiêu còn rất nhút nhát, tu vi cũng kém một chút, bị người ta đánh, Lý Thiên Mệnh còn giúp hắn ra mặt. Nhưng giờ, vẻ mặt của bọn họ đều không mấy thích hợp, nhìn Lý Thiên Mệnh, bọn họ không có kinh hỉ trùng phùng, chỉ có kinh hãi. Lâm Thanh Vũ có lẽ nhớ lại chuyện xấu của Lý Thiên Mệnh 3 năm trước, dò hỏi, Thiên Mệnh, người nghiêm túc chứ? Đương nhiên, ta vừa vặn vẫn chưa quá tuổi, mà ta cũng dựa vào nỗ lực, một lần nữa lấy được Viêm Hoàng lệnh của Ly Hỏa Thành chúng ta. Dù sao, học cung cũng đâu có quy định, ta không thể tham gia điện khảo lần thứ hai. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhưng mà, cộng sinh thú của ngươi đã chết rồi mà. Phương Chiêu ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, rồi nói, Thiên Mệnh, đã hơn 3 năm rồi, 3 năm trước vì chuyện của ngươi, cả bang chúng ta đều bị người chế giễu rất lâu. Ngươi vẫn là đừng đến đây làm ầm ĩ nữa. Nếu thật sự muốn quậy, ta sẽ đuổi ngươi đi. Không cần đâu, ta phù hợp mọi thủ tục, ngươi cứ đăng ký là được. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn không ngạc nhiên khi Phương Chiêu nhắm vào mình. Đến giờ, hắn đã chẳng còn cảm khái cảnh còn người mất nữa, dù sao nhìn mãi cũng quen. Không có cộng sinh thú, ta mà để ngươi vào, chẳng phải càng mất mặt sao? Lý Thiên Mệnh, bây giờ không phải là 3 năm trước nữa, chúng ta đã lên trung cấp bang rồi. Nếu ngươi thật sự muốn gây rối, đừng trách bạn học cũ không nể tình nghĩa xưa. Phương Chiêu biểu môi, lộ vẻ ác ý ồ, ra là sư huynh trung cấp bang, không tầm thường. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với hắn. Hỏi lại ngươi một câu, cút hay không cút? Phương Chiêu sắc mặt âm trầm hỏi. Thanh Vũ, ngươi cũng giống hắn, đắc ý vênh váo sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía cô gái bên cạnh. Lâm Thanh Vũ cắn răng, lắc đầu nói, thôi được, ta cũng không muốn quản ngươi. Giải quyết việc chung đi, ngươi phù hợp điều kiện, lại lấy được Viêm Hoàng lệnh, ta cũng có thể kiểm tra được thông tin ngươi có được Viêm Hoàng lệnh. Ngươi có thể vào. Thanh Vũ, đừng để hắn vào mất mặt. Phương Chiêu cuống cuồng nói. Sốt ruột cái gì chứ, ta có mất mặt, thì cũng là ta mất, liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, đừng quên thân phận của chúng ta bây giờ khác nhau. Phương Chiêu đột nhiên đứng lên. Khổ tu 3 năm, lên trung cấp bang, thực lực của hắn so với năm đó đã tiến bộ vượt bậc. Lợi hại, trâu bò, sau này có cơ hội, để ta mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh lười dây dưa với hắn, cầm lấy giấy phép rồi quay người bước vào Viêm Hoàng học cung. Hôm nay ta đang có trách nhiệm, hôm khác sẽ cho ngươi xem kỹ, sau 3 năm tu luyện, ta sẽ nghiền ép ngươi cái thứ phế vật bẩn thỉu này như thế nào. Phương Chiêu không thể đuổi theo, vì chỗ hắn còn cả ngàn người đang xếp hàng. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại vì tiếng gào thét của hắn. Loại người ngoài mạnh trong yếu này, dù cảnh giới có cao hơn, chiến lực có mạnh hơn, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Hắn chỉ cảm khái, nhớ lại khi mọi người còn ngây ngô hồ đồ, đâu phải bộ dạng này. Năm đó, mọi người đến từ khắp nơi, vào cùng một lớp sơ cấp. Khi đó, mọi thứ đều mới mẻ, những đêm ngồi trên đất, trò chuyện say sưa cả đêm, chỉ có thể phong tồn trong trí nhớ. Không biết, những bạn học khác năm đó, có đều trở thành một đức hạnh như Phương Chiêu không? Có lẽ, rất nhanh sẽ biết. Hắn theo dòng người bước vào Viêm Hoàng học cung. Đi qua cổng lớn, hiện ra trước mắt hắn là một địa điểm huyền thoại của học cung. Viêm Hoàng Chiến Trường. Nơi này là nơi đệ tử học cung luận bàn thí luyện, cũng là nơi cử hành các cuộc tỷ thí quan trọng. Bài danh chiến trứ danh của Viêm Hoàng học cung được tổ chức tại đây. Trước mắt là một vùng đất bằng bao la, có mấy trăm lôi đài khổng lồ. Mỗi lôi đài đều được làm từ đá cổ, trên đó có vô số dấu vết chiến đấu. Toàn bộ vùng đất bằng được bao quanh bởi một kiến trúc hình vòng cung. Trên kiến trúc hình vòng cung này có hơn vạn chỗ ngồi, dành cho người đến xem. Các cuộc thí luyện của Viêm Hoàng học cung đều mở cửa, rất nhiều người có thân phận và địa vị đều có thể vào xem. Người bình thường bỏ tiền cũng có thể vào chiêm ngưỡng phong thái của đệ tử học cung. Ngoài hơn vạn chỗ ngồi lộ thiên này, còn có mấy trăm phòng cao thượng. Những nhân vật trong các phòng cao thượng này mới là những nhân vật đứng đầu thực sự của Chu Tước Quốc. Các nhã gian có tầm nhìn tốt hơn, có thể nhìn thấy tất cả các lôi đài. Những lôi đài này cùng với khán đài cao cao tại thượng hợp thành Viêm Hoàng chiến trường lừng lẫy của học cung. Trong ngàn năm, vô số thiếu niên thiên tài đã dương danh lập vạn tại nơi đây, chứng minh bản thân. Đây là nơi nhiệt huyết sôi trào của các đệ tử học cung. Hôm nay, thông quan chiến và cả bài vị chiến quan trọng hơn sắp tới đều được tổ chức tại đây. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào, trên khán đài đã có không ít người ngồi, phần lớn là trưởng bối, họ có thể thấy rõ biểu hiện của con cháu mình. Trong mấy trăm nhã gian kia, lúc này chắc hẳn cũng có những nhân vật thân phận tôn quý. Đối với những thiên tài thực sự, thông quan chiến không mấy khó khăn, nên hôm nay chắc chắn sẽ không náo nhiệt bằng ngày bài vị chiến. Nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không ngờ rằng, trên khán đài, có hai người hết sức quen thuộc với hắn. Hai người đó một nam một nữ. Nam tử tuy đã trung niên, nhưng trông vẫn còn trẻ, một chòm râu dài tung bay, vô cùng uy nghiêm. Ông chỉ ngồi đó thôi, đã có cảm giác không giận mà uy. Còn nữ tử bên cạnh lại trẻ trung hơn nhiều, ước chừng hơn 20 tuổi. Nàng dung mạo yêu kiều, dáng người trác tuyệt, đường cong lả lướt. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều có thể thu hút sự chú ý của không ít người, quả thực là một vưu vật. Họ chính là Lý Viêm Phong và Liễu Khanh Phong ca, huynh không cần lo lắng. Hôm nay Thiên Dương nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tuy rằng tiến vào Thiên Phủ rất khó, nhưng với cảnh giới của hắn, thông quan dễ như trở bàn tay. Liễu Khanh nắm lấy bàn tay của Lý Viêm Phong, dịu dàng nói. Vậy thì tốt. Thiên Dương quả thật khiến người yên tâm. Lý Viêm Phong gật đầu. Thiên Dương còn phải cảm tạ huynh đó, nếu không phải huynh có quan hệ, giúp Thiên Dương thay thế danh ngạch của Khúc Vũ Thành, hắn làm sao có được Viêm Hoàng lệnh. Liễu Khanh khẽ tựa vào người hắn nói. Chuyện nhỏ thôi mà. Lý Viêm Phong nheo mắt, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Liễu Thiên Dương trong đám người. Phong ca, phụ thân thiếp thân chẳng may qua đời, giờ đây gia tộc thiếp thân tại Lôi Tôn Phủ ngày càng suy thoái. Nay huynh thuận lợi trở thành con rể Lôi Tôn Phủ, sau này cả nhà thiếp thân đều phải nhờ cậy vào huynh. Liễu Khanh rút vào lòng Lý Viêm Phong, nhẹ giọng nũng nịu nói. Đã là phu thê, không cần khách khí như vậy. Lý Viêm Phong vuốt ve mái tóc dài của nàng, khẽ mỉm cười. Hai người ân ái, khiến người khác không khỏi ghen tị. Nhất là Liễu Khanh yêu kiều quyến rũ, khiến Lý Viêm Phong thu hút không ít ánh mắt ghen ghét. Lý Viêm Phong có chút đắc ý, địa vị và mỹ nhân ở Diễm Đô giờ đã nằm trong tay hắn, chứng minh mọi việc hắn làm đều đúng đắn. À phải rồi, Lý Thiên Mệnh hôm nay nhất định sẽ đến. Hắn mà biết năm nay thông quan phải tiên nghiệm cộng sinh thú phẩm giai, không biết sẽ khóc rống thế nào. Liễu Khanh nhớ đến thiếu niên kia, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Chỉ tổ lãng phí Viêm Hoàng lệnh. Cộng sinh thú nhất phẩm, ra chiến trường Viêm Hoàng, chỉ thêm trò cười cho hắn. Lý Viêm Phong nghiêm mặt nói. Cũng may Phong ca đã đoạn tuyệt quan hệ, không còn thân phận cha con với hắn. Nếu không, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Phong ca. Ừ, Lý Viêm Phong khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt hắn chợt lóe, vì hắn vừa thấy Lý Thiên Mệnh trong đám đông. Phong ca, huynh đang nhìn ai vậy? Liễu Khanh tò mò hỏi. Muội nhìn kìa. Lý Viêm Phong chỉ tay. Theo hướng tay hắn, Liễu Khanh cũng thấy bóng dáng thiếu niên kia, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn thật sự đến, từ Lôi Tôn Phủ có cộng sinh thú cao nhất cũng chỉ là trung phẩm cấp 6. Rồi hắn chợt thấy một người quen từ Lôi Tôn Phủ. Liễu Thiên Dương. Thiếu niên từng bị Lý Thiên Mệnh đánh lệch cả mũi đã mất đi vẻ ngạo khí năm xưa, mang theo thiểm điện báo ra sân, miễn cưỡng qua được khảo nghiệm. Hắn lấy đâu ra Viêm Hoàng lệnh? Hắn trở lại, Liễu Khanh có về không? Lý Viêm Phong, chẳng lẽ cũng đến? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn khán đài. Tiếc rằng khán đài quá lớn, hắn khó lòng tìm ra Lý Viêm Phong. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ. Lâm Tiêu Tiêu của Lôi Tôn Phủ sắp lên. 4 năm trước, ca ca nàng đứng đầu điện khảo, vào thẳng Thiên Phủ, nghe nói, nàng mới là người có hy vọng nhất năm nay. Người biết vì sao không? Không biết. Nghe nói, nàng và ca ca đều là song sinh ngự thú sư hiếm có, trời sinh có hai cộng sinh thú, mạnh gấp đôi người khác. Thật sao? Lâm Tiêu Đình năm xưa cũng nhờ hai cộng sinh thú mà đoạt ngôi đầu. Song sinh ngự thú sư lợi hại quá, đáng sợ hơn là hai cộng sinh thú của họ đều thuộc hàng đỉnh cấp. Đúng vậy, nhiều song sinh ngự thú sư có hai cộng sinh thú chỉ hai ba giai, cũng chỉ là phế vật. Vậy thì Lôi Tôn phủ năm nay cơ hội lớn, Lâm Tiêu Đình giờ là đệ nhất thiên tài thiên phủ, muội muội hắn cũng rất có hy vọng trở thành đệ tử số một. Lôi Tôn phủ, thật không đơn giản, hai đời liên tiếp có đệ tử đứng đầu, ngay cả Chu Tước vương tộc cũng hiếm thấy. Lý Thiên Mệnh nghe thấy, rất nhiều người bàn tán về cô gái tên Lâm Tiêu Tiêu này. Hắn có muội muội. Lý Thiên Mệnh trước đây không hề hay biết Lâm Tiêu Đình có em gái. Nhưng hắn cũng không để tâm. Oan có đầu, nợ có chủ, 3 năm trước Lâm Tiêu Tiêu chỉ là đứa bé 12-13 tuổi. Chuyện của hắn, dĩ nhiên không liên quan đến thiên tài thiếu nữ này. Nhưng là đối thủ cạnh tranh trong bài vị chiến, hắn nhất định phải chú ý, bởi hắn biết, Thần Diệu cũng chỉ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đệ nhất. Dưới ánh mắt dõi theo của hắn, cuối cùng Vạn Thú Điện có một cô gái bước ra, thu hút mọi ánh nhìn. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn bị cô nương này hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giai nhân luôn dễ dàng thu hút ánh mắt, Lâm Tiêu Tiêu tuổi còn trẻ, dung mạo tự nhiên khuynh thành. Nàng mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt. Từ đám đông bước ra, đôi mắt trong veo sáng ngời, lông mày cong cong, hàng mi dài khẽ rung động, làn da trắng nõn không tì vết ửng hồng nhạt, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Nàng ăn mặc không quá lộng lẫy, chỉ có chuỗi minh châu trên cổ trắng ngần tỏa ánh sáng dịu nhẹ, càng tôn lên vẻ đẹp như ngọc. Cô bé này tuổi còn nhỏ, nhiều nhất chỉ 15, nhưng đã trổ mã thanh thoát như tiên, là một mỹ nhân hiếm có, đợi thêm vài năm, chắc chắn càng thêm quyến rũ. Nhưng dù còn trẻ, vẻ mặt nàng điềm tĩnh tự nhiên, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, toát lên vẻ an nhiên mộc mạc. Khí chất này Thần Dĩnh bên cạnh Lý Thiên Mệnh không thể so sánh. Sự xuất hiện của nàng gây chú ý lớn, nhưng Lâm Tiêu Tiêu mang đến cảm giác tao nhã, không màng hơn thua. Khó ai có thể ngờ, nàng lại đến từ Lôi Tôn phủ phô trương. Thượng sư, có thể khảo nghiệm không? Sau khi lên đài, nàng lễ phép hỏi. Mời. Vị thượng sư kia mỉm cười, không dám thất lễ. Nghe nói Lâm Tiêu Tiêu có cộng sinh thú thuộc loại phi cầm và thú chạy, nàng chọn Vạn Thú Điện để kiểm tra, khiến các thượng sư Vạn Thú Điện mừng thầm. Được cho phép, Lâm Tiêu Tiêu triệu hồi hai cộng sinh thú từ không gian riêng. Khi hai cộng sinh thú cùng lúc xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Là Tam Sắc Lôi Minh Điểu, còn lại là Kim Cương Bạo Lôi Viên. Nghe nói đều là đỉnh cấp cộng sinh thú cấp 6. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lập tức khóa chặt Tam Sắc Lôi Minh Điểu đang bay lượn trên không. Đó là một con chim không lớn, nhưng cân đối, thoạt nhìn tốc độ cực nhanh. Lông vũ của nó có ba màu, xanh lam, xanh lục và đỏ. Khi ma sát với không khí, ba màu lông vũ tạo ra ba tia chớp, quấn quanh thân chim. Ba tia chớp chạm nhau, phát ra tiếng xì xì, khiến người ta rợn tóc gáy. Đây chính là cộng sinh thú cấp 6 Tam Sắc Lôi Minh Điểu. Là cộng sinh thú lôi điện hệ phi cầm loại. Trong khi Tam Sắc Lôi Minh Điểu bay lượn trên không, cộng sinh thú còn lại đứng sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, như một sứ giả bảo vệ thiếu nữ. Đó là Kim Cương Bạo Lôi Viên. Một con vượn khổng lồ cao 3 mét, toàn thân phủ lông vàng ống, dày đặc như áo giáp. Ẩn dưới lớp lông là những bắp thịt kinh khủng của cộng sinh thú. So với Tam Sắc Lôi Minh Điểu tao nhã, Kim Cương Bạo Lôi Viên thô bạo và hung tợn. Chỉ khi nhìn Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt nó mới dịu dàng hơn, còn lại, trong mắt nó chỉ có lôi đình màu vàng kim dữ dội. Kim Cương Bạo Lôi Viên. Đúng là song hệ cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nhớ đến những giới thiệu về loại cộng sinh thú này trong điển tịch. Cộng sinh thú được phân loại theo chủng loại và thuộc tính, cái gọi là song hệ cộng sinh thú, thực chất là cộng sinh thú song thuộc tính. Song thuộc tính cộng sinh thú có hai khả năng, về lý thuyết thì mạnh hơn. Ví dụ như Kim Cương Bạo Lôi Viên, thuộc lôi điện cuồng hóa thác tẩu thú loại cộng sinh thú. Nó có hai thuộc tính lôi điện hệ và cuồng hóa thác, lôi điện hệ là thuộc tính chính, cuồng hóa là thuộc tính đặc biệt. Vì vậy, cộng sinh thú này có sát thương lôi đình, lại có thể cuồng hóa huyết nhục, sở hữu năng lực cận chiến đáng sợ. Nhưng thực ra, người đáng sợ nhất là Lâm Tiêu Tiêu, cô nàng trong yếu đuối lại sở hữu hai cộng sinh thú. Bởi vì, nàng hội tụ năng lực của hai cộng sinh thú, chắc chắn cũng có bản lĩnh chiến đấu của cuồng hóa thác, thân thể máu thịt hẳn phải tương đối thô bạo. Thú nguyên của nàng cũng là sự cộng hưởng của Tam Sắc Lôi Minh Điểu và Kim Cương Bạo Lôi Viên. Hai cộng sinh thú này vừa ra, trực tiếp lấn át danh tiếng của rất nhiều người. Tiếp theo là kiểm tra phẩm giai, hai giọt máu nhỏ vào hai tinh thạch, ánh sáng lam sắc lập lòe chiếu rọi viêm hoàng chiến trường. Mỗi đạo ánh sáng đều tương đương lục tinh diệu sư, thậm chí một chút có phần nhỉnh hơn, cũng gần như không khác biệt so với Tiểu Hoàng Kê. Nhưng dù sao, đây là hai đạo ánh sáng, hội tụ lại thì càng thêm chói mắt. Lâm Tiêu Tiêu sở hữu hai cộng sinh thú thượng phẩm cấp 6 Tam Sắc Lôi Minh Điểu và Kim Cương Bạo Lôi Viên, cảnh giới linh nguyên cảnh tầng 3. Mới 15 tuổi đã đạt được thành quả này, lại là song sinh ngự thú sư, không đơn giản. Vị thượng sư kia có chút kích động, sau khi tuyên bố xong còn cố ý khen ngợi thêm. Tạ thượng sư. Hoàn tất, Lâm Tiêu Tiêu mang cộng sinh thú rời đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông, dường như không thích ồn ào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nàng đã kết thúc giai đoạn 1 của điện khảo một cách hoàn hảo. Sau đó, những người xuất hiện đa phần đều tầm thường. Chưa đầy một canh giờ, toàn trường đã kiểm tra xong, hơn 1/3 thanh niên bị loại, lúc này chỉ có thể rưng rưng rời sân. Đa số người chỉ có một cơ hội, lần này rời đi, cả đời này cơ bản không có duyên với Viêm Hoàng học cung. Dù chỉ là giai đoạn 1, nhưng cũng có người vui mừng, có người buồn bã. Đương nhiên, các thượng sư hoàn toàn không quan tâm, nên họ lập tức bắt đầu giai đoạn 2 của điện khảo. Giai đoạn 2, mỗi người phải tham gia một trận đối chiến, do 10 thượng sư chúng ta đánh giá tổng hợp. Chúng ta không chỉ nhìn thắng bại, mà còn quan sát thiên phú, kỹ xảo chiến đấu, tâm cảnh của các ngươi, và sẽ cân nhắc yếu tố tuổi tác. Người được chúng ta tán thành sẽ nhận được đệ tử lệnh. Nếu có nhiều đệ tử lệnh, các vị tự chọn thượng sư. Nếu không có đệ tử lệnh, sẽ tạm thời chờ, nhưng nếu biểu hiện quá kém, có thể về nhà. Các thượng sư tuyên bố. Quy tắc này giống lần trước, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Nói ngắn gọn, những người còn lại phải tham gia một trận đối chiến. 10 thượng sư xem xét tổng hợp biểu hiện chiến đấu, ai phù hợp với tiêu chí cá nhân của họ sẽ nhận được đệ tử lệnh và vào lớp sơ cấp của họ. Ví dụ, nếu Mộ Uyển thượng sư tán thành Lý Thiên Mệnh, sẽ trực tiếp cho đệ tử lệnh, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh thành công. Một thượng sư cho đệ tử lệnh cũng không khác gì 10 thượng sư cùng cho, chỉ là nếu có nhiều thượng sư, đệ tử có thể tự chọn. Nếu biểu hiện tương đương, sẽ tạm thời chờ, không mất cơ hội. Các thượng sư sẽ còn kiểm tra kỹ lưỡng sau đó để đảm bảo công bằng. Nhưng nếu biểu hiện quá kém, không thấy được thiên phú, sẽ bị loại thẳng tay. Phượng Hoàng Điện còn hơn 1000 người, cần tiến hành 500 trận chiến, điện khảo sẽ kéo dài nhiều ngày. Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí thời gian, nên định lên ngay. Mẫu thân vẫn đang ở khách sạn chờ tin tốt của mình. Giai đoạn này, ngoài trừ tuổi tác bất lợi, những mặt khác hắn đều vượt trội, Mộ Uyển thượng sư chắc chắn sẽ muốn hắn. Với hắn, điện khảo chỉ là thủ tục, hắn muốn nhanh chóng về chuẩn bị cho bài vị chiến. Lý Thiên Mệnh. Lúc Lý Thiên Mệnh đang tìm đối thủ, sau lưng bỗng có một bóng đen khổng lồ. Quay lại, là Thần Đỉnh. Có việc. Ta linh nguyên cảnh tầng 1, ngươi thú mạch cảnh tầng 9, ngươi hơn ta 4 tuổi, ta hỏi ngươi, dám nhận lời khiêu chiến của ta không? Thần Đỉnh nhìn hắn đầy u ám. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, dù thua Thần Đỉnh, thượng sư có lẽ cũng muốn ngươi. Đương nhiên, nếu họ thấy nhân phẩm ngươi quá kém, không xứng làm đệ tử Viêm Hoàng, coi như ta chưa nói gì. Thần Dĩnh châm chọc. Thực ra, họ nói nhiều vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, là muốn đánh Lý Thiên Mệnh một trận cho hả giận. Sao, có dám không? Thần Đỉnh gầm gừ như giả thú. Dám chứ, đánh tên ngốc to xác như ngươi, có gì khó? Hắn còn đang lo không có đối thủ vừa tầm để thể hiện thực lực, che giấu bất lợi về tuổi tác. Linh Nguyên Cảnh tầng 1. Vừa hay, có thể thử thách giới hạn của mình trong Nhã Gian Tĩnh Mịch. Tần tỷ, Thần Đỉnh nhà ngươi lên sàn rồi kìa. Đúng là Thần Đỉnh dũng khí hơn người, thông quan đối chiến vừa mới bắt đầu, hắn đã dám trực tiếp lên lôi đài, còn là người xuất chiến đầu tiên. Thần Đỉnh đã đột phá linh nguyên cảnh rồi sao? Dĩnh Nhi nhà ta vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 9. Muội muội đừng nóng vội, Dĩnh Nhi nhà ngươi chẳng mấy chốc cũng tu thành linh nguyên cảnh thôi. Hai đứa trẻ này thật là có duyên, cùng nhau vào học cung kết bạn tu hành, thành mai trúc mã cùng nhau tiến bộ. Tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ. Tần tỷ nói chí phải. Cơ mà, Thần Đỉnh lợi hại như vậy, ai dám lên đài đấu với hắn đây? Trong khi các phu nhân đang xôn xao bàn tán, Tuyết Lam phu nhân ngồi giữa chớp mắt, thản nhiên đáp, cứ xem rồi sẽ biết. Có lẽ do phẩm giai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vượt quá dự đoán, tâm tình của nàng đến giờ vẫn không mấy vui vẻ. Thành ra, một câu nói của nàng khiến bầu không khí trong Nhã Gian trở nên gượng gạo, các phu nhân cũng không dám mạnh miệng. Quan trọng là, họ còn không đoán ra được nguyên do khiến Tuyết Lam không vui, sợ lỡ lời chọc giận nàng. Đúng lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của các phu nhân, một bạch y thiếu niên xuất hiện đối diện Thần Đỉnh. Thiếu niên áo trắng dáng người thon dài, toát lên vẻ linh động, khí chất như ngọc, đúng là một công tử thế vô song. Đôi mắt hắn sâu thẳm mà bình thản, dường như ẩn chứa sự thành thục không tương xứng với tuổi tác, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cho thấy tâm cảnh thông dong. Điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ là bàn tay trái của hắn quấn đầy vải trắng, còn đeo cả bao tay, trang phục có phần yêu dị. Đây chẳng phải là Lý Thiên Mệnh sao? Hắn cũng dám khiêu chiến thần đỉnh. Ta nhớ không lầm, Mộ Uyển Thượng Sư trước đó đã phán định, cảnh giới của hắn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 9. Hắn lớn hơn thần đỉnh 3-4 tuổi, cảnh giới lại còn không bằng, ngoài việc cộng sinh thú có đẳng cấp cao ra thì chẳng còn gì khác. Hắn lại dám chọn thần đỉnh làm đối thủ, một khi bị thần đỉnh nghiền ép, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để thể hiện. Đúng vậy, với cái tuổi này, có lẽ hắn sẽ bị loại thẳng cẳng. Tiểu tử này, đúng là tự tìm khổ vào thân. Các phu nhân kinh ngạc trước hành động của Lý Thiên Mệnh, nhiệt tình bàn tán. Chư vị tỷ muội, Đỉnh Nhi cũng là lần đầu tham gia một trận chiến quan trọng như vậy, ta còn chưa biết hắn sẽ thể hiện ra sao. Mẫu thân của thần đỉnh lên tiếng. Tần tỷ, tỷ đừng khiêm tốn, ai mà không biết Đỉnh Nhi nhà tỷ có thần diệu thiếu gia chỉ điểm, học được không ít bản lĩnh. Dạy dỗ một tên dâm loạn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Các phu nhân cười nói. Nói phải lắm, thần đỉnh có thể dạy cho mấy kẻ tâm địa bất chính một bài học. Tuyết Lam, người nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng nở nụ cười, nói một câu. Câu nói này khiến các phu nhân thoải mái hơn, bắt đầu đàm tiếu rôm rã. Trong khi các phu nhân đang trò chuyện, trận chiến trên lôi đài chính thức bùng nổ. Giai đoạn thứ hai của thông quan điện khảo vừa mới bắt đầu, rất nhiều người còn đang thăm dò, kẻ dám trực tiếp lên đài chắc hẳn phải có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, ai cũng phải cẩn thận lựa chọn đối thủ, để bản thân không đến nỗi thảm bại, mà vẫn có thể phát huy tốt thiên phú và chiến lực. Cùng thời gian đó, năm lôi đài của Ngũ Đại Điện đồng loạt diễn ra các trận đấu, nhưng trận đấu thu hút sự chú ý nhất, dĩ nhiên là trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Thần Đỉnh. Thằng vô sĩ Lý Thiên Mệnh này, 3 năm trước đã là linh nguyên cảnh, 3 năm sau trở về lại chỉ còn thú mạch cảnh, đúng là mất mặt. Với tuổi của hắn, đáng lẽ phải vào trung cấp bang rồi, còn ở đây ức hiếp trẻ nhỏ. Hắn chắc chắn biết mình khó lòng thông quan, nên mới tìm đến Thần Đỉnh linh nguyên cảnh, chỉ có khiêu chiến cực hạn mới mong được sư phụ coi trọng. Ta thấy khó lắm, bao năm qua không thiếu những kẻ có ý nghĩ đó, cuối cùng đều thảm bại, chẳng thể hiện được gì. Trong thông quan chiến, lựa chọn tốt nhất là đối thủ có thực lực tương đương với mình. 3 năm trước, hắn đã là trò cười, hôm nay, lại còn muốn bẻ mặt thêm nữa. Chuyện năm xưa, quả thực là đề tài trà dư tửu hậu của dân Diễm Đô. Trong câu chuyện đó, Lý Thiên Mệnh vụng về và ti tiện, khiến mọi người có dịp cười chê. Trong mắt mọi người, hắn chẳng khác nào một con cóc ghẻ bị thiên nga giết chết. Hôm nay hắn mang đến cộng sinh thú cấp 6, tựa như cóc ghẻ may mắn có được một thanh thần binh, nhưng điều đó có thể thay đổi bản chất cóc ghẻ hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là, không thể. Cộng sinh thú của thần đỉnh vừa mới lộ diện, đó là tinh ma bằng thượng phẩm cấp 5. Một cộng sinh thú hệ tinh thần thuộc loài chim. Tinh ma bằng to lớn, dang rộng đôi cánh, những sợi lông vũ màu tím sẫm lấp lánh ánh sáng, từ phía sau nhìn vào tựa như một dải ngân hà, rực rỡ và uy nghiêm. So sánh mà nói, con gà vàng nhỏ trên vai Lý Thiên Mệnh lại vàng lại non, trông có vẻ ngon miệng. Nếu nói phẩm giai của gà vàng cao hơn tinh ma bằng 10 bậc, nếu không có tinh thạch kiểm nghiệm, thật khó ai tin được. Hỏi ngươi một câu, con cộng sinh thú này của ngươi là đực hay cái? Giữa lúc thần đỉnh ánh mắt nghiêm nghị, cơ bắp toàn thân căng lên, chuẩn bị nhất quyền oanh sát Lý Thiên Mệnh, con gà vàng nhỏ lại nghênh ngang hỏi một câu. Lắm lời. Đực thì sao, cái thì sao? Thần đỉnh dậm chân lao tới, tung một quyền. Nơi nắm đấm ánh sao tỏa sáng, một quyền uy thần, không khí cũng rung chuyển. Đực thì thiến, cái thì... Hắc hắc hắc. Gà vàng hai cánh chống nạnh, cười bị ổi. Nghe vậy, tinh ma bằng vô cùng khó chịu, phát ra một tiếng gào the thé, vỗ cánh chém giết tới. Má, giọng to thế, lại còn là đực. Sai giới tính là tội của ngươi, Lý Thiên Mệnh, lên cho ta. Gà vàng chỉ huy. Người ta thì ngự thú sư chỉ huy cộng sinh thú. Nó thì lại ra dáng ngự thú sư. Ngươi không phải tọa kỵ của ta, à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nghĩ nhiều, ngươi mới là tọa kỵ của ta. Gà vàng ra vẻ đắc. Trước trận đấu mà chúng còn dám thản nhiên đùa cợt, điều này khiến thần đỉnh nổi cơn thịnh nộ. Quyền trong tay hắn là sơ phẩm nguyên cấp chiến quyết, tên là Trùng Tinh Quyền, nhất quyền trùng tinh, chấn động tứ phương. Hắn có lòng tin, chỉ một quyền đánh bay Lý Thiên Mệnh, vừa dạy dỗ được hắn, vừa có thể thẳng tiến vào Viêm Hoàng học cung. Ngay khoảnh khắc Trùng Tinh Quyền trúng đích Lý Thiên Mệnh, thân ảnh trước mắt bỗng hóa thành một đám hỏa ảnh. Thần đỉnh trong lúc hoảng hốt, còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đã bị mình đánh tan. Ngươi cái gì mà linh nguyên cảnh, tốc độ chậm như rùa. Bên tai bỗng vang lên âm thanh, khiến hắn có dự cảm không lành. Thần đỉnh đột ngột quay đầu tung một quyền, thân thể Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa hóa thành hỏa ảnh tan biến. Lúc này hắn mới thấy, trên lôi đài này đâu đâu cũng là hỏa ảnh đang lóe lên, mỗi đám hỏa ảnh có thể duy trì trong vài hơi thở. Tốc độ là điểm yếu của thần đỉnh, trong thời gian ngắn hắn không tài nào đoán ra vị trí của Lý Thiên Mệnh. Đây chắc chắn là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Thần đỉnh chợt nhớ lại việc Lý Thiên Mệnh năm xưa từng đạt được 4 môn chiến quyết tại Tinh Thần Thiên Cung, nơi chỉ bán chiến quyết nguyên cấp. Lòng hắn rung lên, lẽ nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã học được trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Phải biết, hắn đã khổ luyện trùng tinh quyền này cả tháng trời. Hắn không có thời gian hoảng hốt, vì Lý Thiên Mệnh rất linh động, khi hắn xông thẳng tới, Lý Thiên Mệnh đã lướt qua hắn. Ngay lập tức, hắn cùng cộng sinh thú sĩ liệt hỏa điểu đồng thời thi triển mê tung bộ hỏa ảnh, cuốn lấy tinh ma bằng của hắn. Ăn của phụ thân ngươi một chiêu minh hỏa quỷ trảo. Gà vàng thi triển mê tung bộ hỏa ảnh, còn đáng sợ hơn. Vì hình thể nó nhỏ bé, thậm chí còn không lớn bằng mỏ chim tinh ma bằng, nên càng thêm thoát ẩn thoát hiện. Mấy ngày qua, Lý Thiên Mệnh dồn hết tâm sức vào bung lôi cửu tiên và mê tung bộ hỏa ảnh, minh hỏa quỷ trảo hắn vẫn chưa từng thử qua. Nhưng gà vàng đã tu luyện thành công minh hỏa quỷ trảo cùng mê tung bộ hỏa ảnh. Nó là thái cổ hỗn độn cự thú, dù có xiềng xích huyết mạch, nhưng thiên phú tu luyện thú pháp so với mọi cộng sinh thú đều vượt trội hơn nhiều. Đừng thấy móng vuốt nó nhỏ, một trảo của nó có thể xé toạc cả bức tường sắt. Thêm vào đó, nó còn dùng mê tung bộ hỏa ảnh, thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện ngay ngực tinh ma bằng, trực tiếp móc ra một miếng huyết nhục. Thực lực tinh ma bằng vốn rất mạnh, dù sao cũng nắm giữ thực lực linh nguyên cảnh, nhưng tiếc là nó quá to lớn, lại bị gà vàng khắc chế. Trong mê tung bộ hỏa ảnh, nó căn bản không đuổi kịp gà vàng, mấu chốt là Lý Thiên Mệnh lúc này đã vượt qua thần đỉnh, cũng đang nhắm vào tinh ma bằng. Có câu nói rằng, ở thú mạch cảnh, ngự thú sư và cộng sinh thú có sức mạnh tương đương. Nhưng khi đạt đến linh nguyên cảnh, cộng sinh thú lại mạnh hơn ngự thú sư. Đó là vì, cộng sinh thú linh nguyên cảnh nắm giữ linh nguyên thần thông. Đây là một loại thần thông huyết mạch khác với chiến quyết, có được từ hung thú. Một khi để cộng sinh thú thi triển linh nguyên thần thông, nếu trúng phải, trận chiến này sẽ rất khó đánh. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh và gà vàng, ngay từ đầu đã dựa vào ưu thế tốc độ và thân pháp, trực tiếp nhắm vào tinh ma bằng. Tay phải hắn lấy ra lôi hỏa xiềng xích từ Liễu Thiên Dương, xiềng xích bốc cháy linh hỏa, linh lôi cuốn quanh. Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ về bung lôi cửu tiên một thời gian, hiện tại tuy không thể thi triển nhiều, nhưng cho trận chiến này thì đã đủ. Dùng xiềng xích thay cho roi dài, uy lực của bung lôi cửu tiên sẽ chỉ càng mạnh hơn. Vụt. Ngay khi gà vàng dùng minh hỏa quỷ trảo tấn công, roi thứ nhất của bung lôi cửu tiên xé toạc không trung, trực tiếp quất vào lưng tinh ma bằng. Dù thú nguyên của chúng mới chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 8, nhưng vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên sao mà hừng hực. Trung phẩm nguyên cấp chiến quyết trong tay chúng phát huy uy lực đến cực hạn, thêm vào đó chúng còn vây công bất ngờ, tinh ma bằng căn bản không thể chống đỡ. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh và gà vàng dùng lôi hỏa xiềng xích và minh hỏa quỷ trảo, khiến tinh ma bằng bị thương nghiêm trọng, đặt vững ưu thế. Lý Thiên Mệnh đã dốc toàn lực, vì hắn đang chiến đấu vượt đại cảnh giới. Thần đỉnh không phải phế vật, nếu xem thường hắn, kẻ bại trận sẽ là mình. Tuổi hắn đã là một bất lợi lớn, nếu không đánh bại thần đỉnh, thượng sư nào dám thu hắn. Thần đỉnh thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi giết trở lại. Lý Thiên Mệnh đã làm tinh ma bằng bị thương, lúc này trực tiếp ngăn cản thần đỉnh. Trong hỏa ảnh chập chờn, lôi hỏa xiềng xích từ trên trời giáng xuống, như sấm sét vang dội, điên cuồng quất về phía thần đỉnh. Loại binh khí này quả thực không tệ. Trước kia, Lý Thiên Mệnh thích dùng đoạn kiếm, đao thương kiếm kích hắn đều thử qua, nhưng không thực sự hợp ý. Từ khi có được lôi hỏa xiềng xích, hắn phát hiện mình có chút yêu thích binh khí này rồi. Cái loại cảm giác khi quất đánh, sức mạnh bộc phát ra mang tính hủy diệt tuyệt đối. Hơn nữa, theo bung lôi cửu tiên chiến quyết, lôi hỏa xiềng xích còn có thể biến hóa ra vô vàn chiêu thức. Thần đỉnh kia chỉ biết cậy vào sức mạnh, căn bản không thể áp sát hắn. Lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh lại là binh khí dài hơn 4 mét. Hắn vừa thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, vừa dùng roi thứ nhất của bung lôi cửu tiên đối phó thần đỉnh ngoài việc bị đánh, không còn cách nào khác. Lý Thiên Mệnh. Bộp. Ngay khi thần đỉnh nổi trận lôi đình, phẫn nộ gầm thét, lại để lộ sơ hở cho lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh. Lôi hỏa xiềng xích như rắn độc luồn vào, quất thẳng vào khóe miệng hắn. Bộp. Thần đỉnh lộn nhào ra ngoài, ba chiếc răng tươi rói bay khỏi khoang miệng, dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang. Để ngươi lắm mồm. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Thật ra, loại ngự thú sư lực lượng hình như thần đỉnh, hoàn toàn bị hắn khắc chế. Lôi hỏa xiềng xích chính là cánh tay của hắn, tay dài hơn cũng là khắc chế tay ngắn, thần đỉnh căn bản không thể áp sát. Còn hỏa ảnh mê tung thân pháp kia, quả thực là chiến quyết tốt nhất mà hắn chọn lựa, dường như được thiết kế riêng cho hắn và con gà kia. Vừa quất trúng thần đỉnh, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được một loại lực lượng đặc thù truyền đến từ trên lôi đài. Nhìn lại, tinh ma bằng đã phát điên. Đôi mắt nó lúc này bộc phát ra tinh quang chói mắt, tinh quang hừng hực như kiếm, giờ phút này bộc phát ra, xuyên thẳng về phía con gà hoàng nhỏ trước mắt. Đó là linh nguyên thần thông xí tinh chi nhãn của nó. Lý Thiên Mệnh nghe thấy nhiều người kinh hô. Hắn ngay từ đầu đã áp chế tinh ma bằng, cũng là vì sợ linh nguyên thần thông của cộng sinh thú linh nguyên cảnh này. Tinh ma bằng trọng thương, linh nguyên thần thông chắc chắn sẽ suy yếu, vừa hay lúc này hắn đánh tan thần đỉnh. Giữa ánh lửa chập chờn, lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh vút ra, như một tia chớp trong nháy mắt quất trúng đầu tinh ma bằng. Tinh ma bằng đang thi triển linh nguyên thần thông, tinh quang như kiếm vừa bắn ra từ mắt thì bị lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh quất trúng đầu. Lập tức, nó rung rẩy dữ dội, tinh quang chói mắt bắn thẳng lên trời. Lão tử còn chưa bắn ngươi, ngươi dám bắn lão tử? Con gà hoàng nhỏ giận dữ, hỏa ảnh mê tung lóe lên, minh hỏa quỷ trảo xé rách, lại khoét thêm một lỗ máu trên người tinh ma bằng. Cùng lúc đó, lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh liên tục quất ba lần, khiến tinh ma bằng da tróc thịt bong. Được rồi. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng tuyên bố uy nghiêm từ các thượng sư. Hắn là người hiểu chuyện, nghe vậy lập tức dừng tay. Nhưng con gà hoàng nhỏ đang hăng máu, Lý Thiên Mệnh dùng lôi hỏa xiềng xích trói chặt nó, cho nó trở về. Ngươi làm gì? Lão tử muốn giết chết nó. Gã này vẫn còn trong độ tuổi huyết khí phương cương mà. Kết thúc rồi. Một khi thượng sư đã tuyên bố, tuyệt đối không thể tiếp tục đánh, bởi vì đây không phải là một trận chiến nhất định phải phân thắng bại. Chỉ là để các thượng sư thông qua chiến đấu, trực tiếp thấy rõ thiên phú và thực lực của mỗi người. Không có gì bất ngờ, thượng sư tuyên bố kết thúc chiến đấu, chính là Mộ Uyển. Lý Thiên Mệnh kính trọng nàng, nên nghe lời thu tay lại. Nhưng thần đỉnh vẫn đang nổi nóng, vết thương của hắn vẫn còn chịu đựng được, lúc này đứng lên, cả người tức giận như một con gấu chó. Lý Thiên Mệnh, ta không phục, đánh lại. Hắn thấp giọng gầm thét. Bại tướng dưới tay, người không có tư cách. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thần đỉnh còn muốn nói gì đó, thanh âm của Mộ Uyển thượng sư lại truyền đến. Mau đến nhận đệ tử lệnh, đừng lãng phí thời gian, còn có hơn ngàn người nữa. Câu nói này tuy cường thế, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thích nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Uyển thượng sư đang mỉm cười nhìn hắn. Về phần chín vị thượng sư còn lại, cơ bản đều khoanh tay, không nói gì. Mộ Uyển, ba năm trước hắn đã làm gì, ngươi rõ ràng. Hắn là vết nhơ của học cung, cũng là cái gai trong mắt Lâm Tiêu Đình và Lôi Tôn Phủ. Một vị thượng sư nam bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Ta chọn ai, không liên quan đến ngươi. Mộ Uyển thượng sư liếc hắn một cái, trực tiếp lấy đệ tử lệnh ném cho Lý Thiên Mệnh. Những trận chiến khác vẫn chưa kết thúc, Lý Thiên Mệnh chắc chắn là đệ tử đầu tiên thông quan thành công hôm nay của học cung. Đa tạ thượng sư, sau này, ta nhất định sẽ làm rạng rỡ cho thượng sư. Lần nữa cầm đệ tử lệnh, Lý Thiên Mệnh biết tất cả những điều này khó khăn đến mức nào. Nhưng, cuối cùng hắn cũng đã làm được, đương nhiên vẫn phải cảm tạ Mộ Uyển. Nếu không có nàng, e rằng không một thượng sư nào dám muốn hắn. Họ có thể dùng lý do tuổi tác để loại bỏ Lý Thiên Mệnh. Thần đỉnh, ngươi còn nhỏ tuổi, thiên tư xuất chúng, trận này biểu hiện không tốt, cũng là do bị Lý Thiên Mệnh cáo già khắc chế, ta thu ngươi làm đệ tử. Lý Khuê thượng sư, người vừa nói chuyện với Mộ Uyển thượng sư, lên tiếng, lấy ra đệ tử lệnh của mình. Thần đỉnh, ta cũng thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể chọn thượng sư. Ta cũng vậy. Các thượng sư liên tiếp bày tỏ thái độ, Lý Thiên Mệnh đều nhìn mà ngơ ngác, tổng cộng có 9 thượng sư nguyện ý thu thần đỉnh làm đệ tử. Thật ra, với thiên tư và bối cảnh của thần đỉnh, chắc chắn là một trong những người ưu tú nhất thông qua chiến. 10 thượng sư nguyện ý cho đệ tử lệnh cũng không có gì. Mấu chốt là, vừa rồi hắn biểu hiện bị Lý Thiên Mệnh khắc chế triệt để, có thể nói là vô cùng tệ. Hơn nữa, tâm cảnh hắn thể hiện cũng vô cùng kém cỏi. Vậy mà vẫn có thể cầm được 9 đệ tử lệnh của thượng sư, còn mình chỉ có thể có được đệ tử lệnh của Mộ Uyển thượng sư. Sự tương phản này, quả thực có chút nực cười. Đương nhiên, nực cười thì nực cười, đối với Lý Thiên Mệnh, có Mộ Uyển thượng sư như vậy là đủ rồi. Về phần những gã đàn ông thối tha khác, hắn lười liếc nhìn. Thiên Mệnh, chuẩn bị cho bài vị chiến đi. Câu nói này của Mộ Uyển thượng sư, là để Lý Thiên Mệnh coi nhẹ những ân tình ấm lạnh này, tìm đến những thứ hắn cần chuyên tâm hơn, đó chính là bài vị chiến. Bài vị chiến của học cung vô cùng long trọng, so với chiến thông quan hôm nay còn long trọng hơn nhiều. Cho dù không giành được vị trí thứ nhất trong bài vị chiến, vị trí càng cao, địa vị của đệ tử và tài nguyên tu luyện nhận được càng cao. Viêm Hoàng học cung còn có một số bí cảnh tu luyện, thời gian tu luyện được quyết định bởi thứ hạng trong bài vị chiến. Phượng Hoàng Điện vẫn còn ít nhất 500 cuộc chiến nữa, thời gian chiến đấu không xác định, đoán chừng phải vài ngày mới kết thúc. Tiếp theo sẽ là bài vị chiến. Trong khoảng thời gian này, những đệ tử thông quan trước sẽ vào Viêm Hoàng học cung để làm quen với môi trường. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã trải qua một năm, nên không định vào Viêm Hoàng học cung ngay, mà quyết định về báo tin vui này cho mẫu thân. Từ biệt Mộ Uyển Thượng Sư, hắn và Thần Đỉnh cùng xuống lôi đài, ánh mắt Thần Đỉnh phủ đầy tia máu, đến bây giờ vẫn sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh vừa xuống, đã có người đến đón Thần Đỉnh, nguyên lai là thần diệu của Vạn Thú Điện. Vị thái tử gia của tinh thần thương hội này vẫn chưa tham gia chiến thông quan. Có việc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật ra, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, bất kể là phẩm chất cộng sinh thú, hay việc đánh bại Thần Đỉnh hôm nay, đều khiến thần diệu vô cùng mất mặt, vô cùng khó chịu. Cũng không có chuyện gì, trước đây ta quả thực xem thường ngươi, không ngờ người như ngươi tuy có tiếng xấu, phẩm chất cực kém, nhưng quả thực có chút khí vận và bản lĩnh. Thần diệu lạnh lùng nói. Ta nghe không hiểu, người đây là đang khích lệ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ ngươi quả thực xuân phong đắc ý, tiểu nhân đắc chí chính là bộ dạng của ngươi lúc này. Nhưng đừng quên thân phận của ngươi, ngươi vẫn là trò cười của đệ tử Viêm Hoàng. Thần diệu sắc mặt hờ hững nói. Đừng quanh co lòng vòng, có ý gì thì cứ nói thẳng. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Cũng không có gì, người hôm nay đánh huynh đệ ta, cầu nguyện bài vị chiến đừng gặp ta. Bài vị chiến không ai hô ngừng, nếu gặp phải ta, Thần Đỉnh hôm nay bị thương thế nào, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Thần diệu nói. Không cần cầu nguyện, ta vốn muốn đánh ngươi như tử, đánh sưng mặt ngươi, đánh rụng hết răng của ngươi, sau đó nhìn ngươi về nhà, tìm nương ngươi làm ầm ĩ đánh lăn, uống mấy ngụm cố kim thang. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng. Trong khi thần diệu nheo mắt lại, hắn quay người rời đi. Ban đầu ở thần cung, thần diệu và mẫu thân hắn kiêu ngạo và vô lễ đến mức nào, họ đã đâm về tịnh ra sao, Lý Thiên Mệnh nhớ rất rõ. Tất cả những người làm mẫu thân hắn đau lòng, hắn sẽ không tha thứ một ai. Tuyết Lam có vẻ như không làm gì, nhưng những lời nói hơi hợt quả mới là lưỡi dao sắc bén nhất. Xem ra, người không muốn sống. Thanh âm của thần diệu cực kỳ âm lãnh, trong lời nói đã có sát cơ. Từ thần cung đến chiến trường Viêm Hoàng, hắn thực sự không ngờ, còn cóc ghẻ vốn buồn cười trong mắt hắn, lại khiến hắn nảy sinh sát cơ đến mức này. Họ và mẫu thân từng là tỷ muội tốt nhất, họ vốn nên thân thiết như anh em. Nhưng hiện thực lại là, một người cao cao tại thượng, một người chém giết ở trần thế. Khi Tuyết Lam điên cuồng phô trương sự cao quý và cảm giác ưu việt của ả ở thần cung, tình tỷ muội này đã sớm tan thành mây khói. Ả sỉ nhục, Lý Thiên Mệnh sẽ đòi lại công đạo này cho nàng. Có lẽ về tình sẽ không để ý, nàng đau khổ chỉ là những cảm xúc biến chất. Nhưng Lý Thiên Mệnh để ý, từng là tỷ muội, Tuyết Lam xinh đẹp lộng lẫy, cao cao tại thượng, hạnh phúc viên mãn, còn về tình thoi thóp, nghèo rất mùng tơi. Con của họ, một người tinh quang lấp lánh, tiền đồ vô lượng, một người biến thành trò cười, như chuột chạy qua đường. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, bây giờ kết luận tất cả, thực sự quá sớm. Chờ xem. Đây là câu trả lời tốt nhất của hắn cho tất cả. Ít nhất hôm nay, hắn thể hiện cộng sinh thú cấp 6, đánh bại Thần Đỉnh, đã khiến không ít người coi hắn là trò cười, cũng không cười nổi nữa. Ví dụ như Lý Viêm Phong và Liễu Khanh, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Đỉnh, họ lạnh lùng im lặng, không đối thoại. Ví dụ như trong căn phòng cao quý kia. Vị phu nhân kia nhìn thấy con trai mình bị đánh bay cả răng, hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa, sắc mặt ả tái xanh, chén trà trong tay bị bóp nát. Thần Đỉnh, đúng là phế vật. Các phu nhân không ngờ rằng, người tức giận nhất lại là Tuyết Lam. Ả đứng lên, trực tiếp lật ngược chiếc bàn trước mắt, sau đó rời đi. Để lại các phu nhân hai mặt nhìn nhau, một mặt mơ hồ. Vì sao, Tuyết Lam còn tức giận hơn cả mẫu thân của Thần Đỉnh? Nếu không biết Lý Thiên Mệnh là con trai của nữ tử phong hoa tuyệt đại ở Diễm Đô 20 năm trước, họ sẽ không thể đoán ra nguyên do hồi khách sạn, trên đường về. Kỳ thật cái tinh ma bằng kia, cái linh nguyên thần thông sĩ tinh chi nhãn uy lực cũng không tệ đâu. May mà ta lúc ấy nhanh tay lẹ mắt, nếu không thì ngươi giờ đã bị nó xuyên thủng rồi. Lý Thiên Mệnh hôm nay tâm tình vô cùng tốt. Ngươi đừng có mà chém gió nữa, ta tự tránh được. Tiểu Hoàng Gà trợn mắt, cãi lại. À phải rồi, nếu như ngươi mà đến linh nguyên cảnh, có thể tế luyện ra linh nguyên thần thông không? Dù sao thì ngươi cũng đâu phải cộng sinh thú tầm thường. Ta biết làm sao được, ta còn chẳng biết linh nguyên thần thông là cái thứ gì. Kỳ thật, cái linh nguyên thần thông này ảo diệu, dính dáng đến cái cảnh giới tu hành thứ hai, linh nguyên cảnh ảo diệu đấy. Khi thú mạch cảnh tu luyện đến đỉnh phong, người thú sư cùng cộng sinh thú hết thảy 18 đầu thú mạch hoàn toàn quán thông, sẽ lấy thú nguyên của cả hai, tại mỗi người trong thân thể mở ra linh nguyên. Vị trí linh nguyên sẽ do cộng sinh thú quyết định. Tỷ như kim vũ linh nguyên, thường mở ra ở móng vuốt, lông vũ và mỏ chim. Linh nguyên so với thú mạch, có thể hội tụ càng nhiều thú nguyên hơn. Người thú sư ở linh nguyên cảnh, thú nguyên hùng hồn hơn thú mạch cảnh nhiều lắm. Vậy phẩm cấp cao cộng sinh thú vì sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ấy là bởi vì, phẩm giai cộng sinh thú quyết định số lượng linh nguyên mở ra. Cộng sinh thú cấp 1, Dù là người thú sư hay cộng sinh thú, khi mở ra linh nguyên cảnh giới, đều chỉ có thể nắm giữ một cái linh nguyên. Nhưng cộng sinh thú cấp 6, người thú sư và cộng sinh thú đều có thể có 6 cái linh nguyên. Tỷ như, cùng là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, số lượng linh nguyên của cộng sinh thú tam giai chỉ bằng một nửa của cộng sinh thú cấp 6. Cho nên, dù cảnh giới giống nhau, tổng lượng thú nguyên của kẻ sau gần như gấp đôi kẻ trước, đương nhiên là mạnh hơn nhiều. Vì sao không lấy cộng sinh thú cấp 1 và cấp 2 làm ví dụ? Bởi vì hai phẩm giai này căn bản không tu đến linh nguyên cảnh được. Tỷ như thần diệu, hắn chắc chắn nắm giữ 6 cái linh nguyên, lại còn tu luyện cả 6 linh nguyên đến tầng thứ 3. Người thú sư cảnh giới tương đương, nhưng sở hữu cộng sinh thú cấp 5, chỉ có 5 linh nguyên, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiểu hoàng gà mà đến linh nguyên cảnh, hắn cũng nắm giữ 6 linh nguyên. Linh nguyên càng nhiều, thiên phú càng mạnh. Hơn nữa, linh nguyên còn có tác dụng mạnh mẽ hơn, ấy là linh nguyên thần thông. Cái gọi là linh nguyên thần thông có nguồn gốc khá phức tạp. Bản thân cộng sinh thú không có thần thông. Linh nguyên thần thông kỳ thật đến từ hung thú. Hung thú đản sinh trong thiên địa, không có trí tuệ, chỉ cần từ tam giai trở lên, trời sinh đã nắm giữ giác tỉnh thần thông cường hãn. Tỷ như thủy long quyển của đao bối cự ngạc ở Hỏa Lăng Sơn, chính là giác tỉnh thần thông của nó. Khi chém giết hung thú, người thú sư có thể dùng tế luyện pháp để đề luyện giác tỉnh thần thông của hung thú thành thú hồn. Sau đó, dẫn thú hồn vào linh nguyên của cộng sinh thú sẽ thu được linh nguyên thần thông. Nói tóm lại, linh nguyên thần thông bắt nguồn từ hung thú. Đương nhiên, tế luyện thành công hay không, còn phụ thuộc vào việc thú hồn của hung thú có thần phục hay không. Thí dụ như trưởng bối chém giết hung thú rồi tinh luyện thú hồn cho vãn bối, thú hồn thường không thần phục, dẫn đến tế luyện thất bại. Đồng thời, kết quả tế luyện còn phụ thuộc vào sự phù hợp giữa chủng loại của hung thú và cộng sinh thú. Đẳng cấp của thú hồn do đẳng cấp của hung thú quyết định. Linh nguyên của người thú sư không thể dẫn vào thần thông, chỉ cộng sinh thú mới làm được. Nói chung, cộng sinh thú nắm giữ bao nhiêu linh nguyên thì có thể tế luyện bấy nhiêu loại linh nguyên thần thông. Đây cũng là nơi mà cộng sinh thú phẩm cấp cao thể hiện sự cường thế. Tỷ như lục tinh diệu sư, nó có 6 linh nguyên, có thể luyện hóa 6 loại giác tỉnh thần thông của hung thú thành linh nguyên thần thông của mình. Khi giác tỉnh thần thông của hung thú chuyển hóa thành linh nguyên thần thông của cộng sinh thú, sẽ có một vài biến hóa. Loại biến hóa này đến từ ảnh hưởng của huyết mạch cộng sinh thú. Tóm lại, chính là thú hồn hung thú và huyết mạch cộng sinh thú dung hợp, sinh ra linh nguyên thần thông mạnh mẽ hơn. Linh nguyên thần thông thuộc về cộng sinh thú, người thú sư không thể thi triển. Nhưng nghe nói khi đột phá linh nguyên cảnh, đến cảnh giới tu hành thứ 3 quy nhất cảnh, người thú sư có thể mượn dùng linh nguyên thần thông của cộng sinh thú thông qua quy nhất khí tràng thần diệu. Phải đợi ta đến linh nguyên cảnh mới xác định được ta có nắm giữ linh nguyên thần thông hay không. Tiểu hoàng gà nói. Bản nguyên của nó là thái cổ hỗn độn cự thú, thật ra nó giống hung thú hơn là cộng sinh thú. Cho nên nó chưa chắc tương lai của mình sẽ thế nào. Hiện tại chỉ có một điều chắc chắn, đó là thần nguyên có thể giải khai huyết mạch của nó, giúp nó đạt tới mục đích tiến hóa tương tự. Lý Thiên Mệnh thật sự vô cùng mong chờ linh nguyên cảnh của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Hắn cảm thấy, biết đâu tiểu hoàng gà này, bản thân nó đã có huyết mạch thần thông rồi. Nhắc đến linh nguyên thần thông, Lý Thiên Mệnh nhớ đến thánh thú chiến hồn mà hắn từng có được tại Trầm Uyên chiến trường. Kỳ thật, thánh thú chiến hồn chính là một loại thú hồn, là thú hồn có đẳng cấp cao nhất. Chỉ có hung thú chí cao cấp khác mới được phong làm thánh thú. Thánh thú là tồn tại trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết lịch sử. Giác tỉnh thần thông của thánh thú sẽ đáng sợ đến mức nào? Thánh thú chiến hồn không phải luyện hóa sau khi chém giết thánh thú mà có được, mà là sau khi nó tử vong, thú hồn không bị luyện hóa, trải qua năm tháng dài dằng dặc tự nhiên chuyển hóa thành. Thánh thú chiến hồn cũng có thể tế luyện vào linh nguyên, vì thánh thú đã tử vong từ lâu, nên không có quá nhiều tâm tình chống cự. Một khi tế luyện thánh thú chiến hồn thành công, linh nguyên thần thông có được chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng cũng cực kỳ không ổn định. Chính sự không ổn định này mới khiến Lâm Tiêu Đình có thể thừa cơ cướp đi thánh thú chiến hồn mà mình cho Kim Vũ luyện hóa. Thông thường, linh nguyên thần thông đã tế luyện thành công thì không thể bị tước đoạt. Khi đó, thời gian Lý Thiên Mệnh có được thánh thú chiến hồn còn chưa lâu. Kim Vũ vừa mới luyện hóa, còn chưa phát huy được thực lực của thánh thú chiến hồn, thì gặp Mộc Tình Tình phản bội. Lúc trước Kim Vũ tế luyện thánh thú chiến hồn vào thần nguyên Long Vũ, nên Lâm Tiêu Đình mới lột sạch tất cả Long Vũ của nó. Vì thánh thú chiến hồn không ổn định, dù 3 năm trôi qua, Lâm Tiêu Đình cũng chưa chắc đã hoàn toàn chưởng khống. Hắn từng cướp đi thánh thú chiến hồn trên người Kim Vũ, một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lại thánh thú chiến hồn, trả lại hắn toàn bộ thống khổ mà ta từng chịu đựng. Kim Vũ, hãy cho ta thêm chút thời gian. Hắn đã bước ra bước đầu tiên tại Viêm Hoàng Học Cung. Kế tiếp còn có chiến bài vị, cũng là vì có một ngày như vậy, thân thủ đoạt lại những thứ mình từng mất. trả lại một công đạo cho bản thân, cũng trả lại một công đạo cho những huynh đệ đã kề vai chiến đấu 16 năm dưới Hoàng Tuyền. Hắn đã đến Diễm Đô, ngày này sẽ không còn xa. Sau khi cùng Tiểu Hoàng Gà làm rõ mạch lạc về Linh Nguyên Cảnh, Linh Nguyên Thần Thông và Thánh Thú Chiến Hồn, Lý Thiên Mệnh trở lại khách sạn. Có tin tốt gì không? Vệ Tịnh nở nụ cười trên mặt, tâm tình có vẻ ổn. Không có, ta bị học cung đào thải, biểu hiện tệ hại, bị người sỉ nhục. Lý Thiên Mệnh nói. Con trai à, con gần 20 tuổi rồi, diễn xuất vẫn còn vụng về quá. Vệ Tịnh lắc đầu nói. Đây chẳng phải di truyền từ người sao? Lý Thiên Mệnh cười nói, hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nói, đi thôi, hôm nay ta sẽ đổi cho người một căn phòng lớn hơn. Vì số tiền này đến từ người của thần cung, Lý Thiên Mệnh không tiện dùng tiền trước mặt nàng. Tiền đâu ra? Vệ Tịnh hỏi. Hôm nay thông quan gặp phải một tên ngốc, hắn đòi cá cược với ta, ta không khách khí, thắng hắn một vố lớn. Lý Thiên Mệnh nói dối, vì để mẹ an tâm vào ở nơi ở mới, hắn cảm thấy đây là lời nói dối có thiện ý, dù sao khách sạn quá tạm bợ, không thể ở lâu. Trở lại Diễm Đô, đây là cố hương của bà, sao có thể để bà một mình ở khách sạn? Dù phải ra ngoài bán nhan sắc, Lý Thiên Mệnh cũng muốn đổi cho mẹ một chỗ ở tốt hơn. Không cần quá lớn, có hai gian phòng là được rồi. Vệ Tịnh muốn tiết kiệm tiền tu luyện cho hắn. Nhưng bà nói chẳng có tác dụng gì, Lý Thiên Mệnh đã tìm được một khu đình viện gần Viêm Hoàng Học Cung mà lại thanh tịnh. Nơi này có 4-5 gian phòng nhỏ, có cả sân để trồng hoa có cây cối, cộng sinh thú của mẹ cũng có thể từ cộng sinh không gian ra hít thở không khí. Căn nhà này tốn của Lý Thiên Mệnh 100 thiên văn bảo ngọc màu vàng, bằng 2 phần tiền của Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ, nhưng hắn thấy rất đáng giá. Bởi vì, từ đó về sau, mẹ sẽ không còn là người phiêu bạc nữa. Hắn dành hẳn một ngày, ra ngoài mua sắm đầy đủ vật dụng sinh hoạt cho mẹ, rồi mời một người đại thẩm hiền lành đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bà. Giải quyết xong hết thảy, trời đã tối. Hôm nay tuy bận rộn, nhưng nhìn thấy mẹ lại có thể phơi nắng, có thể hưởng thụ sự tĩnh mịch dưới ánh trăng, hắn cảm thấy vô cùng đáng giá. Đây chính là nhà, đây chính là hạnh phúc. Mệnh Nhi, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, đừng quên niềm vui ở đời. Bà nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió nhẹ ban đêm. Con biết rồi. Người ta nói bể khổ nhân gian vô biên, khoái lạc chẳng qua chỉ là bọt nước, nhưng chỉ cần giữ gìn người quan trọng trong lòng, lòng thỏa mãn, ấy chính là khoái lạc lớn nhất. Thật biết nói chuyện, làm mẫu thân vui vẻ. Vệ Tịnh hai lòng cười. Người nghĩ nhiều quá rồi đấy, người quan trọng mà con nói, đâu phải là người. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy là ai? Chắc chắn là cô nương nào đó khiến con động lòng, rồi cưới vợ quên mẹ ấy mà. Ha ha. Vệ Tịnh bật cười. Kỳ thật bà cũng là người quan trọng nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn sẵn sàng chết cùng bà, nếu không có bà, cuộc đời này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đương nhiên, khi đùa giỡn như vậy, hắn chợt nhớ đến cô gái tự tiên nữ mà mình gặp ở Hỏa Lăng Sơn. Nàng cũng ở Diễm Đô. Nhớ đến dáng vẻ mờ ảo mà xa cách của nàng, nhớ đến nụ cười và giọng nói của nàng, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên thấy hơi nhớ nhung. Không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mệnh Nhi. Lúc con đánh bài vị, mẫu thân muốn đi xem. Đêm đã khuya, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói. Bà đã lâu không đến những nơi như vậy. Thậm chí, bà chưa từng chứng kiến Lý Thiên Mệnh chinh chiến tứ phương ra sao. Chiến bài vị là thời khắc quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ gặp phải những đối thủ thực sự mạnh mẽ. Bà muốn đi xem, muốn làm chỗ dựa cho con trai. Bởi vì bà biết, ngày đó rất nhiều phụ huynh trưởng bối danh môn vọng tộc sẽ làm chỗ dựa cho con cái họ. Bà không muốn Lý Thiên Mệnh một mình, không nơi nương tựa, đơn độc chiến đấu. Nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn hiểu tâm tình của mẹ. Hắn cũng muốn để bà tận mắt nhìn thấy, con trai bà là một chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại Viêm Hoàng Học Cung, chuẩn bị chiến đấu bài vị Lôi Tôn Phủ, có thể nói là ngàn năm danh môn vọng tộc của Chu Tước Quốc. Tổ tiên của bọn họ chính là khai quốc công thần của Chu Tước Quốc. Lôi Tôn Phủ đời đời sinh ra anh tài, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngàn năm hưng thịnh, thế lực trải rộng khắp cả nước. Chu Tước Quốc sở hữu một đội quân bách chiến bách thắng, mang tên Lôi Minh Quân. Lôi Minh Quân đóng quân ở biên giới, bảo vệ quốc gia. Ngàn năm qua, Lôi Minh Quân hầu như là quân đoàn tư nhân của Lôi Tôn Phủ, nguyên soái của quân đội vẫn luôn là Lôi Tôn của Lôi Tôn Phủ. Bất quá, Lôi Tôn Phủ cũng không hề có ý định công cao chấn chủ, ngàn năm qua Lôi Tôn Phủ đều an phận thủ thường, phò tá quân vương. Cũng chính vì thế, Lôi Tôn Phủ mới có thể không ngừng hưng thịnh, thiên tài cường giả không bao giờ dứt. Lôi Tôn Phủ tọa lạc tại Nam Khu của Diễm Đô, là thủ lĩnh trong đám thị tộc ở Nam Khu Diễm Đô. Phủ đệ của họ, tuy không xa hoa như Tinh Phủ Thần Cung, nhưng lại trang trọng và đại khí hơn người. Nhìn từ trên trời xuống, khắp nơi đều là ngói lưu ly màu tím, lưu quang giật thải, sâm nghiêm cẩn trọng. Lúc này, tại một đình viện sâu nhất trong Lôi Tôn Phủ, Liễu Khanh vẻ mặt cung kính, dẫn Lý Viêm Phong đến nơi này. Trước mắt họ là một căn nhà tranh mộc mạc, căn nhà tranh này có thể nói là không phù hợp với toàn bộ Lôi Tôn Phủ. Chỉ người của Lôi Tôn Phủ mới biết, đây là nơi Lôi Tôn của họ tĩnh dưỡng, cũng là nơi người bình thường không dám bén mảng tới. Chỉ có ai được Lôi Tôn triệu kiến mới có thể đến được nơi này. Rõ ràng, Lý Viêm Phong và Liễu Khanh lần này được triệu kiến. Liễu Khanh cũng là lần đầu tiên đến nơi này, nên nàng có vẻ khẩn trương. Vãn bối Liễu Khanh mang theo phu quân Lý Viêm Phong, bái kiến Lôi Tôn. Nàng kéo Lý Viêm Phong, vẻ mặt cung kính, quỳ xuống hành lễ trước căn nhà tranh. Nhà tranh không mở cửa, nên họ tự nhiên không dám tiến vào. Trong nhà tranh, truyền ra một giọng khàn khàn, có thể thấy người nói tuổi đã cao. Tuy nhiên, giọng nói khàn khàn này lại ẩn chứa uy nghiêm tuyệt đối, đó là khí tràng chỉ có người thống trị hàng chục năm mới có thể rèn luyện được. Lý Viêm Phong chưởng khống cả một thành trì, nhưng ở đây cũng bị trấn áp một cách dễ dàng. Lý Viêm Phong. Lôi Tôn gọi một tiếng từ trong túp lều. Vạn bối có mặt. Lý Viêm Phong cúi đầu xuống. Ta nghe bọn họ nói về ngươi rồi. Ngươi nguyện ý gia nhập Lôi Tôn phủ ta, lại rất thành ý, ta rất thưởng thức ngươi, có thể chấp nhận ngươi. Giọng Lôi Tôn khàn khàn, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng từng chữ đều rất có sức nặng. Đa tạ Lôi Tôn, Viêm Phong đời này nhất định sẽ vì Lôi Tôn phủ đổ máu, xả thân. Lý Viêm Phong có phần kích động nói. Không cần bày tỏ lòng trung thành bằng lời nói, ta chỉ nhìn vào hành động thực tế. Thật ra, thực lực của ngươi không tệ, trong Lôi Tôn phủ ta cũng có thể đứng hàng danh hào. Nếu ngươi xuất thân từ danh môn vọng tộc, ngươi đã sớm có thể nắm giữ quyền thế cao gấp 10 lần hiện tại. Lôi Tôn nói. Lý Viêm Phong cúi đầu, chờ Lôi Tôn tiếp tục an bài. Một khi ngươi đột phá cảnh giới này, đối với Lôi Tôn phủ ta mà nói, ngươi sẽ là một trong 10 người mạnh nhất. Ta dự định trọng dụng ngươi, bàn cho ngươi thiên ý công pháp của Lôi Tôn phủ ta. Nghe câu này, trên mặt Lý Viêm Phong và Liễu Khanh đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Họ cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng, hạnh phúc đến quá bất ngờ, Lý Viêm Phong cũng không kịp chuẩn bị. Lúc này, việc duy nhất hắn có thể làm là quỳ xuống đất, giọng nói khàn khàn vì kích động, đa tạ Lôi Tôn, Viêm Phong biết ơn, Lôi Tôn biết thiên ý công pháp quan trọng với Viêm Phong đến nhường nào. Ta sẽ không hứa hẹn sung, mời Lôi Tôn nhìn vào biểu hiện sau này của ta. Nếu không hài lòng, xin Lôi Tôn tùy ý trách phạt ta. Từng chữ hắn nói ra đều tha thiết chân thành. Không cần đâu, người cũng đâu phải thiếu niên bồng bột. Ở tuổi này, người đã thấy rõ lợi hại. Lôi Tôn phủ ta có thể cho ngươi chỗ dựa, cũng có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Người thông minh biết làm việc thông minh, trong phạm vi năng lực, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Lôi Tôn nói chuyện dứt khoát, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy áp, khiến Liễu Khanh toát mồ hôi lạnh. Nhưng dù thế nào, Lý Viêm Phong không ngờ rằng, hắn còn chưa làm gì cho Lôi Tôn phủ. Vậy mà đã có được thứ mình hằng mong ước. Hắn là người tay trắng làm nên sự nghiệp, không có bối cảnh nên cả đời phải cố gắng. Hắn biết mình đã vất vả đến nhường nào, trải qua bao nhiêu gian truân để có được ngày hôm nay. Điều khó chịu nhất là, hắn có thiên phú, nhưng vì không có thiên ý công pháp, nên không thể bước vào hàng ngũ cường giả hàng đầu của Chu Tước Quốc. Đến hôm nay, Lôi Tôn phủ đã cho hắn cơ hội này. Lý Thiên Mệnh từng cho rằng, việc phụ thân hắn kết hợp với Liễu Khanh chỉ là chuyện đơn giản liên quan đến Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên. Thực ra, hắn đã nghĩ về Lý Viêm Phong quá đơn giản. Hắn muốn quyền thế và chỗ dựa, muốn cơ hội trở thành cường giả hàng đầu của cả nước. Còn Liễu Khanh, vì cha nàng qua đời, gia tộc suy yếu trong Lôi Tôn phủ, nàng cần một người đàn ông làm chỗ dựa cho gia tộc. Ngươi vừa đến Diễm Đô, còn chưa quen thuộc với Lôi Tôn phủ. Ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ nhỏ trước. Lôi Tôn nói. Xin Lôi Tôn phân phó. Tôn nữ của ta, Tiêu Tiêu, sắp tham gia bài vị chiến của Viêm Hoàng học cung. Đứa bé này thích tự do, ta cần một người bảo vệ con bé trong bóng tối. Ngươi cũng biết, cả đời này ta đã trấn áp không ít người, trong đó không thiếu kẻ liều mạng. Lôi Tôn nói. Lôi Tôn cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ coi trọng tính mạng của cô ấy hơn cả bản thân mình. Đây quả thực là một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Nhớ kỹ, trừ khi có nguy hiểm đến tính mạng, đừng xuất hiện trước mặt con bé. Người trẻ tuổi cần phải trải nghiệm. Hơn nữa, một khi ngươi xuất hiện, với tính khí của Tiêu Tiêu, con bé sẽ không cho ngươi cơ hội bảo vệ nữa đâu. Vãn bối hiểu. Lý Viêm Phong gật đầu. Tay hắn nắm chặt tay Liễu Khanh. Tương lai, dường như tràn đầy hy vọng và ngọt ngào. Lâm Tiêu Tiêu không hề hay biết, khi nàng vừa tròn 15 tuổi, lần đầu tiên thực sự bước ra khỏi Lôi Tôn phủ, đến với thế giới bên ngoài, gia đình đã tìm người bảo vệ nàng. Sau khi thông quan thành công, nàng đã là đệ tử chính thức của Viêm Hoàng học cung. Vì vậy, nàng có thể thoải mái ở trong học cung. Tuy nhiên, ai cũng biết nàng chỉ tạm thời thuộc về Vạn Thú Điện, có lẽ nàng sẽ trở thành đệ tử cao cao tại thượng của Thiên Phủ khi bài vị chiến kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu dĩ nhiên không phải lần đầu đến Viêm Hoàng học cung, trên thực tế, nàng đã đến ít nhất vài chục lần, thậm chí từng ở lại Thiên Phủ một thời gian. Khi nàng đến lần nữa, Thượng sư thủ vệ Thiên Phủ chỉ mỉm cười cho nàng vào. Tiêu Tiêu, sau bài vị chiến trực tiếp vào Thiên Phủ, không vấn đề gì chứ? Thượng sư thủ vệ hỏi. Ta sẽ cố gắng. Lâm Tiêu Tiêu là một cô gái rất vui vẻ. Nàng không hề có chút khí chất khoa trương nào của Lôi Tôn Phủ, đối xử với ai cũng rất lễ phép. Sau khi vào Thiên Phủ, nơi vô cùng thần bí đối với người ngoài, nàng quen thuộc đi đến trước một gian đình viện. Cửa lớn của đình viện khép hờ, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy bên trong là một biển hoa, khắp nơi đều là hương hoa tươi ngát. Không ít chim chóc hót líu lo trên cành cây, xa xa còn có hòn non bộ và nước chảy, quả thực như tiên cảnh. Những loài hoa cỏ này đều do chủ nhân tự tay trồng và chăm sóc. Cũng chính vì thế, hương thơm mới rung động lòng người đến vậy. Lâm Tiêu Tiêu đi theo con đường đá cuội vào bên trong, hương hoa có cây ngát hương xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên, tiếng đàn vang lên phía trước. Tiếng đàn du dương và lay. Động lòng người, hòa cùng biển hoa trong đình viện, dường như những loài hoa có cây này đều có linh hồn. Tiếng đàn như vậy cho thấy sự tu dưỡng và tài nghệ cao siêu của chủ nhân, khắp nơi đều toát lên vẻ ưu nhã. Phía trước Lâm Tiêu Tiêu là một hồ nước trong vắt, những con cá vàng lớn nhỏ đang vui vẻ bơi lội, phảng phất như đang khiêu vũ theo tiếng đàn. Nhìn về phía trước, có thể thấy trong hồ có một cái đình nhỏ. Trong thời tiết trời quang gió nhẹ này, có một nữ tử mặc váy trắng tao nhã đang gảy đàn trong đình. Đôi tay thon thả của nàng như tinh linh, nhảy múa trên dây đàn, tấu lên những khúc nhạc lay động lòng người. Nữ tử mặc chiếc váy sa mỏng, khi đàn, chiếc váy dài như mây trải ra xung quanh. Khuôn mặt nàng được che bởi lớp lụa mỏng trong suốt, mơ hồ có thể thấy dáng vẻ toàn bộ khuôn mặt, sống mũi hơi cao, răng ngọc lộ ra, đôi môi cong lên, vẽ ra một nụ cười xinh đẹp như vầng trăng khuyết. Mái tóc nâu như thác nước buông xuống, làn da trong suốt như ngọc bích, đôi mắt đẹp hơi lay động, mềm mông như làn thu thủy, trong làn nước đen lấy ánh lên màu xanh lam gần như không thể thấy, sâu thẳm và thanh tịnh, phảng phất như hồ nước sâu trong thảo nguyên, trong veo và sạch sẽ. Chim hót hoa nở, hồ nước dập dờn, trong tiếng đàn du dương, một thiếu nữ váy trắng đang gảy đàn, khung cảnh ấy phảng phất như tiên nữ trong tranh. Trong làn gió mát, nữ tử ấy tự như một đóa bạch liên tinh khiết trong hồ. Tiêu Tiêu, còn đến rồi à, thông quan thành công chứ? Đúng lúc này, tiếng đàn chợt ngừng lại. Nữ tử kia mở lớp lụa mỏng trên mặt, chậm rãi đứng dậy. Dáng vẻ thướt tha của nàng ẩn hiện trong chiếc váy sa mỏng, một cô gái xinh đẹp như vậy quả thực không vướng chút bụi trần nào, trong suốt và sáng long lanh. Thành công rồi à, Lâm Tiêu Tiêu tươi cười, nhanh chân đi đến đình, nói, tiếng đàn của Tình Tình tỷ thật dễ nghe, thật ghen tị với ca ca, có thể có được người ưu nhã như tỷ. Tiêu Tiêu khéo ăn khéo nói quá. Nữ tử khẽ mỉm cười, nói, nửa năm không gặp, Tiêu Tiêu càng ngày càng xinh đẹp. Mới 15 tuổi mà đã xinh đẹp như vậy rồi, tương lai nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc là dung mạo không có ích lợi gì cho việc tu hành, con vẫn hy vọng có thể dựa vào thực lực để người khác biết đến con. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng đúng, tương lai Tiêu Tiêu nhất định sẽ là một vị tuyệt thế cường giả, còn lợi hại hơn cả ca ca con. Đúng vậy, mục tiêu của con là vượt qua Lâm Tiêu Đình, để hắn phải trả giá vì đã bắt nạt con hồi bé, hi hi. Trước mặt nữ tử, Lâm Tiêu Tiêu dường như thoải mái hơn, bộc lộ sự tinh nghịch. Không vấn đề gì, ta tuyệt đối ủng hộ con, cùng con hợp sức đánh hắn. Nữ tử nhớ tới hắn, khuôn mặt trái xoan hơi ửng hồng, trông rất xinh đẹp. Hai người lại hàn huyên một hồi về vấn đề thông quan, nữ tử hỏi, con đã tìm hiểu kỹ về đối thủ trong bài vị chiến chưa? Có nắm chắc không? Con có niềm tin nhất định, song sinh ngự thú sư vẫn có một số ưu thế, nhưng vẫn phải xem tình hình chiến đấu cụ thể. Lâm Tiêu Tiêu kiên định nói, có thể thấy nàng vô cùng khát khao trở thành đệ tử đứng đầu trong điện khảo, đuổi kịp vinh quang của huynh trưởng. Tình Tình tỷ tin con, không lâu nữa chúng ta sẽ được cùng nhau tu luyện ở Thiên Phủ. Thiên Phủ so với bên ngoài thanh tịnh hơn nhiều, có thể học được nhiều thứ hơn. Ví dụ như ca ca con, dạo gần đây lại bế quan rồi. Chờ hắn xuất quan lần này, chắc là lại đột phá nữa thôi. Nữ tử kiêu ngạo nói. Cái tên ca ca này, lại muốn tiến bộ nữa. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi. Nhắc đến huynh trưởng, nàng chợt nhớ đến một người, nhớ đến mục đích hôm nay đến đây. Tình Tình tỷ, tỷ có biết không? Hôm nay trong điện khảo, có một kẻ xấu xuất hiện. Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Kẻ xấu? Là kẻ xấu gì vậy? Nữ tử mỉm cười hỏi. Dường như trong mắt nàng, Lâm Tiêu Tiêu vẫn chỉ là một cô bé. chính là cái tên xấu xa đã cố ý xâm phạm tỷ ba năm trước, tên là Lý Thiên Mệnh. Ca ca đã xử tử cộng sinh thú của hắn, tỷ còn nhớ không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nghe câu này, biểu cảm và thần thái của nữ tử bỗng khựng lại. Ánh mắt của nàng biến đổi rất nhiều lần, cuối cùng, nàng nhếch miệng, dường như mọi chuyện trở nên hời hợt. Hắn không phải về quê rồi sao, sao lại xuất hiện vậy? Nữ tử mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Nghe nói, hắn dùng huyết thần khế ước tìm một cộng sinh thú, hôm nay đã thông quan thành công, lại trở lại Viêm Hoàng học cung. Lâm Tiêu Tiêu nói về người này, vẻ mặt cũng có chút chán ghét. Dù sao, nàng đã nghe Tình Tình tỷ kể về sự vô sĩ của người này. Vậy à, vậy thì chúc mừng hắn. Nữ tử khẽ gật đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười. Tình Tình tỷ, người như vậy mà lại trở về, tỷ không thấy buồn nôn sao? Hay là con giúp tỷ dạy dỗ hắn một trận? Dù sao, hắn đã suýt chút nữa hủy hoại tỷ ba năm trước. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không cần đâu. Nữ tử nói. Vì sao à, Tiêu Tiêu, đời người ai mà không lỡ lầm? Ba năm trước, hắn cũng rất thích tỷ, nên nhất thời bị choáng váng đầu óc thôi. Nữ tử dịu dàng nói. Nhưng cũng không thể làm bậy được. Nói thật thì, hắn đã phải trả giá đắt rồi, đã bị dạy dỗ rồi, dù sao ca ca con đã xử tử cộng sinh thú của hắn. Tuy hắn đã làm chuyện sai trái, thì hãy bỏ qua đi. Nữ tử nói nghiêm túc. Vậy con không cần dạy dỗ hắn à, đương nhiên là không cần. Thực ra, chúng ta đã từng là bạn rất tốt của nhau, hắn có thể tỉnh ngộ, ta thật sự rất vui cho hắn. Hắn đã một lần nữa trở thành đệ tử của học cung, vậy thì có thể một lần nữa trở lại quỹ đạo chính. Ta càng mong ước hắn sau này có thể cố gắng tu luyện, đạt được thành tựu mà hắn mong muốn. Tình Tình tỷ, tỷ thật sự quá thiện lương, lấy ơn báo oán. Ca ca có thể tìm được một cô gái như tỷ, thật là vận may của hắn. Trong mắt Lâm Tiêu Tiêu tràn đầy vẻ kính trọng. Nữ tử mỉm cười, nói, được rồi, không nhắc lại những chuyện cũ năm xưa nữa. Ta mới học được một khúc đàn, Tiêu Tiêu có muốn nghe không? Con muốn ạ. Không lâu sau, tiếng đàn du dương lại vang vọng trong đình viện, nữ tử gảy đàn, dịu dàng như tranh vẽ. Đến tận chạng vạng tối, Lâm Tiêu Tiêu mới rời đi. Tiễn Lâm Tiêu Tiêu, nữ tử trở về sương phòng, vẻ mặt nàng dường như lạnh lùng hơn một chút. Nàng không biết đã tìm thấy một tờ giấy màu đen ở đâu. Trên tờ giấy in một đóa hoa màu máu, trông vô cùng yêu diễm. Nữ tử cầm bút, nhúng chút mực trắng, rồi viết lên giấy đen. Treo giải thưởng huyết hoa điện giết một người, đệ tử Viêm Hoàng học cung Lý Thiên Mệnh, linh nguyên cảnh nhất trọng. Tiền thưởng, 1000 thiên văn bảo ngọc màu vàng. Mang thủ cấp của người này đến lĩnh thưởng Viêm Hoàng học cung rộng lớn vô biên, Phượng Hoàng điện lại là điện các đồ sộ nhất. Nơi này được xây dựng ôm trọn lấy Phượng Hoàng Sơn, lầu các san sát, kéo dài cả 10 dặm. Phượng Hoàng Điện chia làm 3 khu vực chính. Khu vực cao cấp nằm trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn, khu vực trung cấp trải dài theo sườn núi, còn khu vực sơ cấp, với 10 bang, thì chiếm cứ chân núi. Thiên địa linh khí nơi khu vực cao cấp dĩ nhiên là dồi dào nhất. Thực tế, quá trình thăng cấp từ sơ cấp lên cao cấp không hề dễ dàng, số lượng đệ tử học cung cứ thế mà giảm dần. Kẻ nào không theo kịp tiết tấu sẽ bị lưu bang, thậm chí bị đào thải. Vậy nên, kẻ có thể một đường thuận lợi tốt nghiệp đã là không tệ. Mộ Uyển Thượng Sư vẫn đặt mộ uyển bang của nàng bên cạnh Phi Linh Hồ. Nơi đây có cả trăm tòa lầu phòng, mỗi năm 50 đệ tử mộ uyển bang sẽ tu luyện và trưởng thành ở đây. Mộ uyển bang khóa trước đã lên trung cấp, nên Phi Linh Hồ giờ tạm thời trống trải. Lý Thiên Mệnh là đệ tử ưu tú nhất của mộ uyển bang khóa này. Sau khi vượt qua khảo nghiệm, hắn đã về nhà thăm mẫu thân. Hôm nay trở lại, Phi Linh Hồ đã vô cùng náo nhiệt, tân sinh nhập học ai nấy đều hưng phấn, tò mò dạo quanh. Lý Thiên Mệnh, vào đây. Vừa đặt chân đến Phi Linh Hồ, hắn đã nghe thấy thanh âm của Mộ Uyển Thượng Sư. Hắn hoài nghi khắp nơi đều là mắt của nàng, nếu không sao vừa đến liền bị nàng phát hiện. Lại một lần nữa, hắn được triệu tập riêng đến mộ phong đường của Mộ Uyển Thượng Sư. Nơi này là nơi tu hành hàng ngày, cũng là nơi nàng răn dạy đệ tử. Lý Thiên Mệnh gõ cửa bước vào, chỉ thấy Mộ Uyển Thượng Sư đang lười biếng nằm trên ghế bố trong sân. Nàng đắp một tấm chăn lông chồn, đôi chân thon dài trắng như tuyết để lộ ra ngoài. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào, nàng vừa vặn vươn vai, đường cong hoàng mỹ kia thật khiến người ta muốn xịt máu mũi. Lý Thiên Mệnh vốn là quân tử, nên đường hoàng nhìn thẳng, không hề chớp mắt, đơn giản là vì hắn biết, chỉ cần nhìn thêm vài lần, sẽ bị Mộ Uyển Thượng Sư lấy cớ đánh cho một trận tơi bời. Không ra phết, muốn kiếm cớ đánh ngươi một trận cũng không có cơ hội. Mộ Uyển Thượng Sư mỉm cười nhìn hắn. Thượng Sư hòa ái dễ gần, ôn nhu rung động lòng người, ưu nhã ôn hòa, sao có thể đánh người? Câm miệng, lại đây xoa bóp vai cho ta. Mộ Uyển khẽ cười, nghe như có ý ám chỉ. nhưng nếu ai thật sự cho là ám chỉ mà hành động càn rỡ, sẽ bị đánh rất thảm. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy có bẫy. Ngươi cái đồ vô lương tâm, ngươi biết thượng sư nhận ngươi, phải chịu bao nhiêu áp lực không? Còn không mau tới cảm tạ. Mộ Uyển trợn mắt. Thật vậy, chính vị thượng sư còn lại đều làm ngơ trước Lý Thiên Mệnh. Việc nàng ra mặt bảo vệ hắn khi đó, quả thật đáng để hắn cảm kích. Lý Thiên Mệnh bước tới, đứng phía sau xoa vai cho nàng. Phải nói, được xoa vai cho đại mỹ nhân này, có da thịt thân mật tiếp xúc, căn bản không tính là chịu tội gì. Lý Thiên Mệnh có cảm giác vai trong tay, thiên hạ ta có, hào khí ngút trời. Dưới kỹ xảo thuần thục của hắn, Mộ Uyển vô cùng thoải mái, suýt chút nữa là rên rỉ thành tiếng. Đem cộng sinh thú của ngươi lấy ra chơi đùa. Mộ Uyển đột nhiên nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ bụng không thể để một mình bị nữ ma đầu này chà đạp, liền thừa cơ lôi tiểu hoàng kê ra. Vật nhỏ này còn đang ngủ say, đã bị Mộ Uyển tóm lấy vuốt ve. Mẹ nó đứa nào? Tiểu hoàng kê đang bực bội vì bị đánh thức, mở mắt ra thì thấy trước mặt là một mỹ nhân thơm ngát. Hơn nữa, mỹ nhân này còn đặt nó ở vị trí trước ngực. Nó lập tức thu lại vẻ giận dữ, ngoan ngoãn nằm trong tay Mộ Uyển, hưởng thụ nàng vuốt ve. Lý Thiên Mệnh nhìn mà trợn mắt há mồm, không ngờ tiểu hoàng kê này lại vô sĩ đến vậy. Thật thú vị, con gà con của ngươi rất thú vị. Mộ Uyển thượng sư quay đầu nhìn hắn. Thượng sư, nói vậy, ta có thể hiểu lầm đấy. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Được thôi, Lý Thiên Mệnh, ngay cả ta ngươi cũng dám trêu ghẹo, phạt ngươi xoa vai cho ta liên tục một tháng. Mộ Uyển cười xấu xa nói. Trúng kế rồi. Khóc không ra nước mắt. Bất quá, còn có thể xoa vai một tháng, hình như có lời. Chỉ cần thượng sư cao hứng, đệ tử liều cái mạng này, cũng muốn xoa vai cho ngài. Lý Thiên Mệnh thấy chết không sờn nói. Cúc, làm như ta vớ được mối hời lớn lắm ấy, đi, hôm nay tìm ngươi đến, là để nói chuyện chính sự. Thấy nàng nghiêm túc, Lý Thiên Mệnh liền dừng tay, chờ nàng lên tiếng. Thượng sư cứ nói. 3 năm trước, có một sự trùng hợp, cá nhân ta thấy rất thú vị. Sau khi chuyện của ngươi xảy ra, chưa đầy 10 ngày, liền có tin Lâm Tiêu Đình đạt được thánh thú chiến hồn. Ánh mắt Mộ Uyển sáng ngời, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Thượng sư muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang nghĩ, thánh thú chiến hồn là của ngươi, phải không? Sau khi ngươi từ Trầm Uyên chiến trường trở về, có một ngày, ta thấy lông vũ của Kim Vũ có chút kỳ lạ, cảm giác có một loại khí tức thượng cổ tồn tại, nhưng không nghĩ nhiều. Mộ Uyển dò xét hắn, đây là người đầu tiên hỏi Lý Thiên Mệnh câu hỏi này trong 3 năm qua. Người khác, dù Lý Thiên Mệnh có nói thật, cũng chẳng ai tin. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, Mộ Uyển lại ngã lưng, nàng nói, vậy nên, ta dù là người ngoài cuộc, nhưng tự mình vẽ ra một câu chuyện, người có muốn nghe không? Dĩ nhiên muốn nghe, ta rất thích nghe chuyện xưa. Lý Thiên Mệnh nói, câu chuyện này kể về một chàng trai và một cô gái. Họ yêu nhau 1 năm, chàng trai yêu cô gái, nhưng cô gái dường như có ý khác. Một ngày nọ, chàng trai có được trọng bảo trên đời, hắn chỉ nói cho cô gái biết. Hắn vạn vạn không ngờ, cô gái lại dùng tin tức này làm bàn đạp, leo lên công tử danh môn, hợp tác với công tử danh môn cướp đi trọng bảo, vu oan giá họa rồi phế bỏ chàng trai, khiến chàng trai vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng quay đầu, nửa cười nửa không nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, người thấy câu chuyện này thế nào? Có thật không? Thượng sư sức tưởng tượng rất không tệ, nhưng ta cảm thấy có chút sến súa, dù sao chàng trai cô gái nghe cứ ngượng ngượng sao ấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe câu này, Mộ Uyển nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Nàng không hề đùa, mà thật sự rất chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh. Con người ta, có lúc thẳng thắn tự tư, cũng thích trêu chọc người khác, nhưng nói sao nhỉ, trong lòng vẫn còn một chút tinh thần chính nghĩa nhỏ bé. Nếu trong câu chuyện này, thiếu niên kia có thể tìm đường sống trong chỗ chết, ta ngược lại nguyện ý giúp đỡ một chút. Mộ Uyển thượng sư lắc đầu cười nói. Vậy thì hắn thật may mắn, dù sao, người tốt không nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng, ta nhất định phải nhắc nhở hắn, sau khi có được cơ hội mới, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Tuyệt đối đừng để thù hận che mờ đôi mắt, đừng hủy hoại cơ hội sống lại của mình, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, đây mới chỉ 3 năm. Mộ Uyển nghiêm túc và thẳng thắn nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý của nàng, những lời này chính là mục đích nàng tìm hắn hôm nay. Hắn vô cùng cảm kích, trong thế đạo hỗn loạn này, có thể gặp được một thượng sư như vậy, là vinh hạnh của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, thượng sư, có lẽ hắn muốn nói với ngài, 3 năm này hắn nằm gai nếm mật, chính là để đưa cừu nhân xuống địa ngục, hắn không phải quân tử, đợi không được 10 năm. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, ta cũng không ngăn cản được. Nhưng, nhất định phải nhớ kỹ, kẻ báo thù chân chính sẽ không lại làm chuyện ngu ngốc lấy trứng chọi đá, kế hoạch báo thù một khi thất bại, cừu nhân càng có thể tiêu dao trăm năm, đó mới thực sự là bi ai. Nhưng nếu vậy, liền ngay cả thượng sư cũng xem thường hắn thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Uyển nhếch miệng, không nói gì. Mục tiêu lần này của hắn là vào thiên phủ, nếu hắn có thể vào thiên phủ, vậy về sau, tất cả đều có thể. Bất quá xin thượng sư yên tâm, hắn có niềm tin mà người thường không có, người có loại niềm tin này, hắn sẽ không thua, bởi vì không ai biết, ba năm này, hắn đã trải qua những gì. Lý Thiên Mệnh không ngờ, ở chỗ Mộ Uyển thượng sư, mình lại tìm được cái cảm giác trút bầu tâm sự ấy. Tâm tình của hắn điên cuồng phóng thích ra. Giờ phút này hắn cảm giác mình cũng là một con dã thú điên cuồng, máu tươi xé toạc mạch máu, thậm chí tràn vào não, như thể cả thế giới đều biến thành màu máu. Trong màu máu ấy, cảnh tượng ba năm trước không ngừng lặp lại, những chiếc lông vũ kim vũ bị nhổ vương vãi khắp nơi. Mỗi một mảnh đều nhuốm nước mắt và máu tươi đau khổ của nó. Thiên Mệnh, cứu ta. Bốn chữ này như kim châm đâm vào não, cái cảm giác nhói buốt có thể khiến người ta hóa thành dã thú. Màu máu này quá nồng đậm, thậm chí khiến hắn nghẹt thở. Ba năm. Nó ở thế giới khác có khỏe không? Nó có hận mình không? Đã ba năm rồi, vẫn chưa đòi lại công đạo cho nó. Ai nói nó có thể đợi 10 năm, mình có thể đợi 10 năm. Giờ khắc này, lồng ngực hắn như chứa đầy nham thạch nóng chảy, muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Hai tử. Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp và mềm mại cho hắn chỗ dựa. Có lẽ, sự dịu dàng ấy trời sinh có sức mạnh khiến người ta bình ổn. Màu máu trong mắt hắn dần biến mất. Thì ra, Mộ Uyển đang nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt ve đầu và lưng, để hắn, con dã thú giờ phút này, có thể bình tĩnh lại. Vòng tay mềm mại này thật khiến người ta khó quên. Thượng sư, ta về sau diễn mấy lần trạng thái vừa nãy, ngài còn có thể ôm ta như vậy không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Láo sược. Mộ Uyển thượng sư vẫn không buông cánh tay, có thể dùng sự dịu dàng dập tắt một ngọn núi lửa, cũng là một loại thành tựu, nên nàng rất hài lòng. Nhưng rồi, bàn tay nàng nắm lấy thịt trên cổ Lý Thiên Mệnh, vặn mạnh một cái, khiến Lý Thiên Mệnh đau đến nhe răng trợn mắt. Cho ngươi nếm mùi, dám treo gẹo ta là kết cục gì? Mộ Uyển lúc này mới buông ra, cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Thượng sư, ta vẫn có lời. Tuy cổ đau, nhưng cái ôm vừa rồi thật sự quá khó quên. Cút. Mộ Uyển phát hiện, mình vẫn không trị được hắn. Hắn dường như đã thay đổi, Lý Thiên Mệnh ba năm trước rất ngoan và ngây thơ. Vâng, cút ngay đây. Lý Thiên Mệnh tóm lấy tiểu hoàng kê đang xem trò vui, nhanh như chớp bỏ chạy. Dù sao, tiện nghi cũng đã chiếm được, cứ ở lại đây, chắc chắn còn bị đánh. Chỉ là, khi gió lùa vào mũi và miệng, hắn mới phát hiện, ngọn lửa trong lồng ngực vẫn đang bùng cháy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sau Phượng Hoàng Sơn. Hắn biết, bên kia là hướng tới thiên phủ. Hắn và nàng, giờ có lẽ đã nghe được tin mình trở về trước mắt, thông quan chiến vẫn chưa kết thúc. Các loại thông quan chiến phải triệt để hạ màn, Viêm Hoàng học cung đủ quân số danh ngạch, trải qua mấy ngày tu chỉnh, bài vị chiến mới chính thức cử hành. Lý Thiên Mệnh còn một đoạn thời gian ngắn để xông pha, vậy nên sau khi trở về từ Mộ Phong Đường, hắn chuẩn bị an tâm tu luyện. Nơi ở trong học cung do thượng sư thống nhất an bài, chỉ cần đến nhận một chiếc chìa khóa là được. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ, kẻ phụ trách an bài và phát chìa khóa lại là bạn học cũ Lâm Thanh Vũ. Phương Chiêu đâu? Hắn hỏi. Viêm Hoàng chiến trường bên kia còn chút sự vụ, ta đến đây giúp Mộ Uyển thượng sư một chút việc vặt. Lâm Thanh Vũ đáp lời. Cho ta một vị trí thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lâm Thanh Vũ trao cho hắn một chiếc chìa khóa, vị trí kia tuyệt đối là vùng xa xôi hẻo lánh. Thanh Vũ, tái kiến. Nhận chìa khóa xong, Lý Thiên Mệnh cáo biệt nàng. Thật lòng mà nói, Lâm Thanh Vũ đã tính toán chu toàn, ít nhất nàng không té nước theo mưa như Phương Chiêu. Thiên Mệnh. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, nàng chợt gọi. Có việc. Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi. Trước đó, khi Phương Chiêu trở về, vì chuyện của ngươi, hắn vô cùng giận dữ. Hắn nói, vài ngày nữa sẽ đến giáo huấn ngươi một trận. Nếu hắn đến, ngươi tốt nhất đừng ra khỏi cửa, hoặc báo trước với thượng sư. Lâm Thanh Vũ khuyên nhủ. Hắn hiện tại cảnh giới gì? Với dự định của Phương Chiêu, Lý Thiên Mệnh cũng không mấy bận tâm. Có những kẻ luôn mang trong mình cảm giác ưu việt, cho rằng mình tu luyện hơn 3 năm thì có thể làm gì được ai. Linh Nguyên cảnh tầng thứ 2, sắp đột phá tầng thứ 3. Lâm Thanh Vũ đáp. 3 năm thời gian, để hắn từ thú mạch tầng thứ 9 lên đến Linh Nguyên cảnh tầng thứ 2, phế vật như vậy, người bảo hắn cứ việc đến tìm ta. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. 3 năm trước, chính hắn là người ra mặt giúp Phương Chiêu, 3 năm sau, chỉ vì vài câu bất hòa, tổn hại đến cái cảm giác sư huynh của hắn, mà hắn đã muốn đến đánh mình. Với loại người này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khẩy một tiếng. Ngươi làm gì tự mình chuốc lấy khổ sở? Lâm Thanh Vũ lắc đầu. Sao ngươi biết ta là tự mình chuốc lấy khổ sở? Thiên phú của Phương Chiêu ở học cung quả thật không tính là gì, nhưng dù sao hắn không phải là thiếu niên 15-16 tuổi. Nàng nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, rồi xoay người bước đi. Phía sau hắn, không ít đệ tử mới vây xem, chỉ là khi Lý Thiên Mệnh đến gần, bọn họ vội vàng tản ra, như thể hắn mang theo bệnh dịch hạch trên người. Từ khi trở lại học cung, ngoại trừ Mộ Uyển Thượng Sư, dường như không ai muốn đến gần hắn. Người này là kẻ ngốc sao? Phương Chiêu sư huynh muốn giáo huấn hắn, hắn còn dám mạnh miệng. Ta có chút không hiểu, loại bại hoại có tiếng xấu này, vì sao Mộ Uyển Thượng Sư còn muốn chiêu mộ vào, sớm biết vậy, ta đã không chọn Mộ Uyển Bang. Ở cùng lớp với hắn, thật là bực mình, loại người này 3 năm trước nên chết rồi. Lâm Tiêu Đình có chút quá nhân từ, nếu là ta, trực tiếp xử tử hắn, cũng chẳng ai dám nói gì. Thôi đi, bớt tranh cãi, ta cảm thấy Mộ Uyển Thượng Sư có vẻ thích hắn. Thật á, những lời đối thoại như vậy, với Lý Thiên Mệnh mà nói chẳng có gì mới mẻ, tài hắn đã chai sạn cả rồi. Hắn rất đơn giản, cũng rất thực tế. Lâm Thanh Vũ tìm cho hắn nơi ở quả thật vắng vẻ, thậm chí mấy năm qua không một bóng người lai vãng. Nơi này cũng chẳng được quét dọn, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Lý Thiên Mệnh cũng lười biếng dọn dẹp, mặc kệ mùi hôi thối bốc lên tận trời, hắn chỉ cần một mồi lửa là mọi thứ tan biến, rồi bắt đầu tu luyện. Nhiệm vụ tu luyện hiện tại của hắn rất nặng, có 4 môn chiến quyết còn mới nhập môn, còn cần dùng hỏa ngọc điên cuồng hấp thu thú nguyên để nâng cao cảnh giới. Bài vị chiến sắp bắt đầu, hắn phải tranh thủ từng giây từng phút. Hỏa ảnh mê tung bộ, bôn lôi cửu tiên và minh hỏa quỷ trảo đều phát huy kỳ hiệu trong thông quan chiến, chứng tỏ những chiến quyết này thực sự phù hợp với hắn. Nhưng chính hắn hiểu rõ, với trình độ hiện tại muốn tiến vào thiên phủ, so với Thần Diệu, Lâm Tiêu Tiêu và những người kia, khẳng định còn kém một chút. May mắn là vẫn còn thời gian để xông pha trước thông quan chiến. Điều này vô cùng quan trọng với hắn, lần này không tiến vào thiên phủ, sau này phải chờ những cơ hội khảo hạch khác, ảnh hưởng đến thời gian chữa bệnh của mẫu thân. Vệ Tịnh dù có thanh linh thảo, khả năng cũng không thể kéo dài được lâu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, dù là ngày hay đêm, hắn không gặp ai, chuyên tâm đắm mình trong tu luyện. Tiểu Hoàng Kê được thả sức ăn vàng thiên văn hỏa ngọc, điều này khiến nó vui sướng tột độ. Mỗi ngày nó đều xem hỏa ngọc như hạt dưa mà gặm, mỗi khi há miệng, luồng hỏa diễm lực lượng hùng hồn bá đạo bộc phát ra, khiến toàn thân nó bốc hỏa liên tục. Nhưng nó không hề bận tâm, có lúc không chịu nổi, nó liền chuyển sang người Lý Thiên Mệnh, để hắn cũng cùng nó trải nghiệm cảm giác nhiệt hỏa thiêu đốt. Người có niềm tin trong lòng, tu luyện đều sự nghiệp phát triển tốt hơn. Thêm vào đó, hắn có thiên phú đỉnh cấp và nguồn cung hỏa ngọc dồi dào, sự tiến bộ của hắn và Tiểu Hoàng Kê diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Cuối cùng, sau khi tiêu hao 300 hỏa ngọc, bọn họ thành công đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 9. Đây là cảnh giới viên mãn của thú mạch cảnh, đạt đến cảnh giới này, có nghĩa là toàn thân tất cả thú mạch đều đã được khai thông, là một thể hoàn chỉnh. Giai đoạn tu hành đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo sẽ là linh nguyên cảnh. Để tu luyện linh nguyên cảnh, trước tiên cần ngưng tụ linh nguyên. Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm thành tựu linh nguyên cảnh. Nhưng tạm thời chưa cần vội, sau khi đạt đến thú mạch cảnh viên mãn, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên của Lý Thiên Mệnh đã trở nên vô cùng hùng hồn và thô bạo. Hắn cần củng cố cảnh giới hiện tại trước đã. Đồng thời, 4 môn chiến quyết kia cũng cần tiếp tục rèn luyện. Liên quan đến linh nguyên cảnh, Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm, còn Tiểu Hoàng Kê có tu luyện chi pháp. Lý Thiên Mệnh nghe nó nói, sau khi đạt đến thú mạch cảnh tầng thứ 9, vĩnh hằng luyện ngục kinh trong huyết mạch của nó đã xuất hiện công pháp tu luyện linh nguyên cảnh. Sau đó, việc ngưng tụ linh nguyên có thể do Tiểu Hoàng Kê chủ trì. Linh nguyên cảnh là một cảnh giới hoàn toàn mới, Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Vừa lúc củng cố cảnh giới, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Lý Thiên Mệnh biết, Phương Chiêu đã đến tìm mình. Điều này cũng có nghĩa là, mọi việc đã xong xuôi, thông quan chiến cũng đã kết thúc, có lẽ chỉ trong 2-3 ngày tới, bài vị chiến sẽ bắt đầu. Áp lực trước đại chiến đã đến gần như một con quái thú khổng lồ. Lý Thiên Mệnh, ta mang các huynh đệ đến thăm ngươi đây. Tiếng của Phương Chiêu vang lên từ ngoài cửa, xem ra có không ít người. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút rồi bước ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có không ít người, đều là người của Mộ Uyển Bang năm xưa, hiện tại cũng đã thăng lên trung cấp bang, tất cả có 7-8 người, đều là những gương mặt quen thuộc. Ngày trước, khi mới đến học cung, bọn họ thường tụ tập chơi đùa, cùng nhau tu luyện. Lâm Thanh Vũ cũng ở trong đám người, nhưng nàng có chút yêu sầu, vì nàng biết Phương Chiêu đến đây vì mục đích gì. Phương Chiêu, Thanh Vũ, Quang Hùng, Triệu Dĩnh, Trần Khôn Hòa đều là những vị khách hiếm, đã lâu không gặp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Đúng vậy, nếu 3 năm trước ngươi không làm ra chuyện mất mặt, hiện tại cũng đã cùng chúng ta thăng lên trung cấp bang, hoàn toàn không cần phải lẫn lộn với đám nhóc con kia. Phương Chiêu nói với giọng điệu châm chọc. Lý Thiên Mệnh, ngươi không biết đâu, sau khi ngươi phạm phải sai lầm lớn, cả bang huynh đệ chúng ta, ra ngoài đường cũng không dám ngẩng đầu lên. 3 năm, mọi người vất vả lắm mới quên được ngươi, ngươi lại xuất hiện để làm trò cười. Lô Quang Hùng lắc đầu. Mọi người lâu lắm không gặp, không cần phải nhắc lại chuyện cũ sao? Nghe các vị nói, cứ như đang thảo phạt ta vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngoài những người bạn học cũ này, không ít bạn học mới cũng bị thu hút đến, vây xem ở gần đó. Những ngày qua, bọn họ đã quen biết nhau, nhưng duy chỉ có không ai đến thăm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, giờ mới sợ sao? Mấy ngày trước, ngươi còn khiêu khích ta, bảo ta đến tìm ngươi cơ mà. Phương Chiêu liếm môi, mặt mày âm trầm hỏi. Không phải vậy, chỉ là cảm thấy dù sao cũng từng có chút tình cảm, nên không tiện ra tay đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nghe vậy, mấy người bọn họ nhìn nhau. Bọn họ nghe nói sau khi Lý Thiên Mệnh trở về vẫn rất ngông cuồng, bây giờ xem ra quả là như vậy. Không có gì đáng nói, hắn đến giờ vẫn ngu xuẩn như vậy, Phương Chiêu, đánh hắn đi, cho hắn nhớ lâu một chút. Đúng đó. Để hắn biết, sư huynh trung cấp bang không phải kẻ phế vật 3 năm như hắn có thể so sánh. Dưới sự kích động của bọn họ, Phương Chiêu làm ra vẻ cố gắng. Hắn chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nói, thật ra ta đang giúp ngươi, để ngươi nhớ lâu một chút. Sau này, ngươi gặp lại những sư huynh sư tỷ khác, sẽ biết phải đối đãi bọn họ với thái độ tôn kính, tránh bị người khác đánh cho thảm hại hơn. Vậy ta thật phải cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Thái độ thờ ơ này của hắn, thật sự khiến Phương Chiêu có chút nổi giận. Phong Linh Hạt. Phương Chiêu triệu hồi ra cộng sinh thú. Đó là một con tiên hạt trắng như tuyết, chỉ có một phần nhỏ lông vũ mang màu mực. Phong Linh Hạt cao quý và tao nhã, cánh dang rộng vô cùng lớn, vẻ kiêu ngạo của nó lại giống hệt Phương Chiêu lúc này. Phong Linh Hạt này chính là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 5, thuộc loại vừa đủ tiêu chuẩn của Viêm Hoàng học cung, là cộng sinh thú loại phi cầm hệ bạo phong. Tuy nhiên, với linh nguyên cảnh tầng thứ 2 của Phương Chiêu, đủ sức phát huy sức mạnh của nó. Huynh Hỏa, Phong Linh Hạt này là gà mái, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Tiểu Hoàng Kê trên vai. Xấu quá, không nỡ ra tay. Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ đáp. Đây chính là tiên hạt, còn chưa đủ yêu mỹ sao? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ gu thẩm mỹ của nó. Được chứng kiến vẻ dịu dàng của Mộ Uyển Thượng Sư, ta đã mất hứng thú với gà và chim rồi. Tiểu Hoàng Kê cười hắc hắc. Bị ổi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, tay phải đã lấy ra Lôi Hỏa Xiềng Xích. Dù sao, Phương Chiêu là linh nguyên cảnh tầng thứ 2, lại cùng tuổi với hắn, là đối thủ đáng giao đấu theo đúng nghĩa. Nếu Lý Thiên Mệnh không mất đi Kim Vũ, cũng không có được Thánh Thú Chiến Hồn, thì có lẽ hắn hiện tại cũng là học sinh trung cấp bang, đoán chừng còn mạnh hơn Phương Chiêu một chút. Trận chiến này vừa vặn có thể nghiệm chứng bản thân có đuổi kịp quỷ tích sinh mệnh năm xưa hay không. Đối diện hắn, Phương Chiêu cười nham hiểm, trong tay nắm chặt Tam Giai Thú Binh. Phong Trì Kiếm. Đó là một thanh kiếm mỏng dài, vô cùng sắc bén. Hắn bắt đầu di chuyển, dưới chân như có một trận thần phong. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, thần pháp của hắn vốn nổi trội nhất. Đối thủ như vậy, quả thực mạnh hơn thần đỉnh. Tốc độ của hắn cũng khó đối phó hơn thần đỉnh rất nhiều, hơn nữa phong linh hạt của hắn cũng nắm giữ linh nguyên thần thông. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chính là muốn đánh hắn phong linh, động thủ. Phương Chiêu tay nắm Phong Trì Kiếm, vận chuyển sơ phẩm nguyên cấp chiến quyết toàn phong linh bộ. Thân ảnh hắn nhẹ nhàng như gió, thoát ẩn thoát hiện, Phong Trì Kiếm đã hướng thẳng mi tâm Lý Thiên Mệnh mà đâm tới. Lý Thiên Mệnh, 3 năm không gặp, để ngươi nếm thử chút thành quả tu luyện 3 năm nay của ta. Phong Trì Kiếm trong tay hắn vung vẩy, kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hoa, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Về phần con gà con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Phong Bạo Thiên Kiếm Quyết. Đây là một môn trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, mà kẻ này ở linh nguyên cảnh tầng thứ 2 đã có thể thi triển trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, xem ra Phương Chiêu cũng xứng đáng thân phận đệ tử trung cấp bang của Viêm Hoàng học cung. Với thân phận như vậy, khi hắn trở về cố hương, thành chủ cũng phải đích thân ra nghênh đón. Giờ phút này, kiếm thế của hắn như phong bạo, kiếm quang lấp lánh, gió lốc gào thét. Phong Linh Hạt cũng đã bay lên, dang rộng đôi cánh khổng lồ, cuốn lên phong bạo càng thêm hung mãnh. Mỏ chim và móng vuốt vừa nhọn vừa dài của Phong Linh Hạt trông cũng cứng rắn như thú binh. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú phối hợp chiến đấu, bắt đầu từ thú mạch cảnh, khi võ pháp và thú pháp bắt đầu liên thông, đến linh nguyên cảnh, cộng sinh thú nắm giữ linh nguyên thần thông cường hãn, trở thành chủ thể chiến đấu. Đến cảnh giới thứ 3 quy nhất cảnh, sự phối hợp của cả hai đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó trong quy nhất khí tràng, cả hai như là một thể. Khi Phương Chiêu thi triển Phong Bạo Thiên Kiếm Quyết, Phong Linh Hạc cũng có thể dùng cánh và móng vuốt thi triển thú pháp bộ phận của chiến quyết này. Bộ phận này tên là Phong Bạo Thiên Trảo, móng vuốt của nó thực sự giống như mấy thanh chủy thủ sắc bén, xé rách cây cối ven đường, trực tiếp chộp về phía đầu của Lý Thiên Mệnh. Tuy nói là bạn học cũ, nhưng ra tay lại còn tàn nhẫn hơn cả kẻ thù. Xem ra tên nhát gan 3 năm trước, giờ cũng học được chút bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn cười. 3 năm trước, Phương Chiêu nhát gan sợ phiền phức, rụt rè nhút nhát, xem ra việc tu luyện ở Viêm Hoàng Học Cung đã cho hắn dũng khí. Lý Thiên Mệnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh người nghèo. Phương Chiêu kiếm pháp áp chế tới, mặt đầy vẻ kích động. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Đạo lý thì là đạo lý đó, nhưng mấu chốt là, 3 năm trước hắn đâu có khi dễ Phương Chiêu. Ngược lại, khi người khác ức hiếp hắn nhu nhược, Lý Thiên Mệnh còn đứng ra bên vực hắn. Dưới sự áp chế của đối phương, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên vừa mới tăng lên tới thú mạch cảnh tầng thứ 9 của hắn, giờ phút này hung mãnh bộc phát. Thân pháp của đối phương lợi hại, nhưng thân pháp của Lý Thiên Mệnh còn ảo diệu hơn. Hắn động, dường như không khí xung quanh đều đang bốc cháy, từng đạo bóng dáng hỏa diễm khó phân biệt thật giả, mà con gà con cọng sinh thú của hắn thi triển loại thân pháp này, với thân thể nhỏ bé của nó, lại càng khó lường hơn. Đinh đinh đinh. Phương Chiêu cùng Phong Linh Hạc áp sát, kiếm ảnh và trảo ảnh có thể xé toạc cả nham thạch. Đủ rồi chứ? Lý Thiên Mệnh đột nhiên xoay người, lôi hỏa xiềng xích trong tay như rắn độc chui ra, trong nháy mắt cảm giác như một cây trường thương. Trường thương này lôi hỏa cuốn quanh, trong nháy mắt bạo phát trực tiếp xuyên thủng kiếm thế của Phương Chiêu. Phong Linh Hạc lúc này muốn vòng ra sau, nhưng phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Nó nhìn lại, một con gà con đang bốc cháy ngọn lửa đang đứng trên cánh của nó, một trảo trực tiếp xé xuống lông vũ và huyết nhục. Nhìn cái gì? Xấu xí. Gà con lại hóa thành hỏa ảnh mê tung. Câu nói đó khiến Phong Linh Hạc đang chuẩn bị vây công Lý Thiên Mệnh nổi giận, với tính kiêu ngạo của nó, khó có thể chịu đựng loại khiêu khích này. Nó nhất thời choáng váng, đuổi theo gà con mà đi, bị gà con đùa bẩn xoay quanh. Không có Phong Linh Hạc giúp đỡ, Phương Chiêu cũng bị lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh bức lui. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ, lần nữa múa kiếm xông lên. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh nhanh hơn hắn, lôi hỏa xiềng xích trong tay hắn thực sự quá linh hoạt, hơn nữa tốc độ còn đủ nhanh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lôi hỏa xiềng xích và phong trì kiếm giao phong hơn 10 lần, phát ra những âm thanh chói tai đinh đinh đương đương. Lôi hỏa xiềng xích truyền đến lực đạo cường hãn, khiến miệng hổ cầm kiếm của Phương Chiêu suýt chút nữa bị đánh rách tả tơi. Sao có thể? Hắn chỉ có thú mạch cảnh tầng thứ 9, làm sao có lực lượng cuồng bạo như vậy? Trong lòng Phương Chiêu sinh ra ý thoái lui. Hắn bỗng nhiên bị ánh mắt của Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Hắn chưa bao giờ là kẻ mạnh mẽ trong nội tâm, một khi bị áp chế, kiếm thế của hắn cũng không thể thi triển tốt. Đúng lúc này, tốc độ của lôi hỏa xiềng xích càng nhanh hơn, ngọn lửa trên đó hung mãnh thiêu đốt, khiến nó biến thành một con hỏa long. Con hỏa long này nhanh đến mức sinh ra bóng chồng, ngay trong khoảnh khắc tâm thần Phương Chiêu dao động, hỏa long trong nháy mắt xuyên thủng kiếm thế, sau đó xoát xoát xoát vài tiếng, trực tiếp quấn lấy Phương Chiêu. Đây là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Thiên hỏa thúc hồn. Lý Thiên Mệnh lần đầu sử dụng, còn chưa quen thuộc lắm, nhưng tâm cảnh của Phương Chiêu quá kém, nên hắn dễ dàng thành công. Cổ tay hắn rung lên, lôi hỏa xiềng xích quấn quanh Phương Chiêu 3 vòng. Quy lực Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên của hắn thông qua lôi hỏa xiềng xích, trong nháy mắt thiêu đốt lên thân thể Phương Chiêu, thiêu đến hắn bắt đầu da tróc thịt bong. Nhưng trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, sao chỉ đơn giản là quấn quanh trói buộc? Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh co người lại, lực lượng khổng lồ trực tiếp vung Phương Chiêu lên. Phương Chiêu nhất thời kêu thảm, sau đó trên không trung bị ném một vòng, hai chân cách mặt đất, trong nháy mắt bị quăng ra sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ba. Thân thể Phương Chiêu đập xuống đất, nhất thời có cảm giác tan ra thành từng mảnh. Dưới cơn đau kịch liệt, hắn phát ra một tiếng kêu rên, thảm thiết kêu, Phong Linh, mau cứu ta. Một bên khác, Phong Linh Hạc đang cùng gà con chơi trốn tìm. Nó căn bản không ngờ Phương Chiêu lại bại thảm hại như vậy. Khi nó nhìn thấy Phương Chiêu bị lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy, trực tiếp vung xuống đất, mắt nổi đom đóm, nó nhất thời giận dữ. Giờ phút này, toàn thân lông vũ của nó đều lấp lánh. Trong một luồng khí tức đáng sợ, toàn thân lông vũ của nó hóa thành vô tận đao nhận, trong nháy mắt bay ra, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà cuốn tới. Đây là Linh Nguyên Thần Thông. Linh Phong Đao Nhận. Không thể không nói, Linh Phong Đao Nhận này rất đáng sợ, ngay cả thân pháp cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, Phương Chiêu quá khinh địch, không dùng nó để trấn áp Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu. Dẫn đến lúc này, Lý Thiên Mệnh hất mạnh tay, kéo Phương Chiêu bay trở lại, trực tiếp chắn trước mặt mình, dùng hắn để ngăn cản Linh Phong Đao Nhận. À, sắp chết đến nơi, Phương Chiêu phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, hai chân run rẩy, sau đó có tiếng ào ào truyền đến. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Phương Chiêu vẫn là bộ dạng ngoài mạnh trong yếu như ba năm trước. Hắn đã tè ra quần. Phong Linh Hạc thấy vậy, vội vàng thu hồi thần thông, những lông vũ kia một lần nữa trở lại trên người nó. Trong quá trình này, gà con đột nhiên xuất hiện, một chiêu minh hỏa quỷ trảo đánh trúng cánh của nó, lúc đó không có lông vũ bảo vệ, nhất thời khiến xương cánh bị gãy. Phong Linh Hạc kêu thảm một tiếng, nửa bên cánh máu me đầm đìa, đến bay cũng không nổi. Mà bên này, Phương Chiêu bị thiên hỏa thúc hồn khống chế, vốn đã đang tiếp nhận sự tra tấn của hỏa diễm và lôi đình. Vào thời điểm tè ra quần, hắn còn bị Lý Thiên Mệnh văng ra ngoài, trực tiếp đánh về phía đám bạn học cũ của Lý Thiên Mệnh. Phương Chiêu trả lại cho các ngươi, nhớ nhắc hắn đi thay quần. Lý Thiên Mệnh thu hồi lôi hỏa xiềng xích, mặt mỉm cười, bình tĩnh thông dong. Soạt. Đám người kia vội vàng tản ra, vậy mà không ai đỡ lấy Phương Chiêu, khiến Phương Chiêu lại ngã xuống đất một lần nữa, xương cốt đều gãy. Dù sao, ai dám đỡ một người tè ra quần chứ? Lý Thiên Mệnh, mối nhục hôm nay ngươi gây ra cho ta, ngày khác ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Phương Chiêu trợn mắt muốn nứt, mặt đỏ bừng, hắn chật vật đứng lên, toàn thân run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi vẫn nên đi thay quần rồi nói chuyện chớ khinh người nghèo. Lý Thiên Mệnh nói. Bộ dạng buồn cười của Phương Chiêu khiến những người vây xem dù không muốn cười cũng không nhịn được. Các vị, các ngươi không định ra tay sao? Phương Chiêu khó tin nhìn Lô Quang Hùng, Lâm Khôn Hòa và những người khác. Hỏi như vậy, mấy người bọn họ liếc nhau, đại khái đã quyết định. Bọn họ đi cùng Phương Chiêu bị giáo huấn như vậy, nếu bọn họ không làm gì, khi trở lại trung cấp bang sẽ bị người chế nhạo. Tuy nhiên, thực tế là khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Phương Chiêu, trong lòng bọn họ thực sự có chút rung động. Vốn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh hoang phế 3 năm, đã bị bọn họ bỏ xa, bọn họ có thể tùy tiện trấn áp hắn bằng thân phận và thực lực của sư huynh. Nhưng hiện thực lại là Phương Chiêu tan tác. Thậm chí, còn tè ra quần, mất hết mặt mũi. Bây giờ, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh đã khác, ít nhất không còn dám trêu tức, coi Lý Thiên Mệnh là một kẻ danh tiếng bại hoại, ngu ngốc. Tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ, dù sao mọi người đã thống nhất ý kiến. Bọn họ nhất định phải liên thủ trấn áp Lý Thiên Mệnh, cho hắn một bài học. Lý Thiên Mệnh đã trở lại học cung thì phải tuân thủ quy tắc của học cung, người dám cố ý làm bậy, làm bị thương Phương Chiêu, không dạy dỗ ngươi một chút, e là ngươi quên quy tắc của học cung. Lô Quang Hùng và những người khác kiên định đứng chung một chỗ, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Phương Chiêu là kẻ yếu nhất trong số họ, ví dụ như Lô Quang Hùng đã là linh nguyên cảnh tầng thứ ba, bọn họ liên thủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chịu thua. Nói ra những lời này, thật không thấy xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cạn lời trước sự trơ trẽn của bọn họ. Dù sao cũng từng là bạn học, sao lại đuổi tận giết tuyệt như vậy? Không thể hiện chút cảm giác ưu việt thì khó chịu lắm sao? Ngươi còn dám mạnh miệng? Đám người kia định trấn áp hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua phía sau bọn họ, bỗng nhiên cười nói, các ngươi dám ở Mộ Uyển Bang, liên thủ khi dễ tân nhân của học cung, hoàn toàn không coi Mộ Uyển Thượng Sư ra gì. Các ngươi vừa tốt nghiệp từ Mộ Uyển Bang, đã coi thường Mộ Uyển Thượng Sư rồi sao? Cấm nói bậy. Lô Quang Hùng cười lạnh nói, hắn đã hiểu, Lý Thiên Mệnh lôi Mộ Uyển Thượng Sư ra, tức là nhận thua. Ai nói bậy? Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lẽo truyền đến từ phía sau Phương Chiêu và những người khác. Giọng nói này trực tiếp khiến bọn họ rung lên, sau đó rung rẩy quay người lại. Khi bọn họ nhìn thấy người phụ nữ đang nói, sắc mặt đã trắng bệch. Thượng sư, xin người làm chủ cho Phương Chiêu, Lý Thiên Mệnh sỉ nhục hắn, lại còn đánh trọng thương hắn. Chúng ta chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Phương Chiêu. Lô Quang Hùng nhanh trí nói. Ha ha, không cần nói gì cả, vừa mới lên trung cấp bang, đã dám đến chỗ ta làm mưa làm gió, thực lực không đủ bị người đánh bại còn không biết xấu hổ cáo trạng. Các ngươi mấy người này, hôm nay chỉ có thể bò về từ đây. Câu nói này của Mộ Uyển Thượng Sư khiến bọn họ tuyệt vọng. Đến lúc này, bọn họ mới biết thế nào là sợ hãi thực sự. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Mộ Uyển Thượng Sư đánh cho bọn họ một trận tơi bời. Ngoại trừ Lâm Thanh Vũ không tham gia, những người khác bao gồm cả Phương Chiêu, chỉ có thể da tróc thịt bông, khóc ròng ròng, vừa cầu xin tha thứ vừa bò đi. Sau này còn dám đến chỗ ta, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được, ta ôn nhu đến mức nào. Mộ Uyển Thượng Sư cười nói. Nghe xong, bọn họ càng thêm run rẩy, bò nhanh hơn, nhất là Phương Chiêu, suýt chút nữa đã hoa nở hai mùa, còn chưa kịp thay quần. Cút. Dưới ánh mắt của Mộ Uyển Thượng Sư, những tân sinh vây xem thấy được sự đáng sợ của nàng, nháo nhào hoảng loạn rời đi. Bọn họ xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, mặc kệ danh tiếng của Lý Thiên Mệnh như thế nào, Mộ Uyển Thượng Sư dường như rất coi trọng hắn. Bọn họ tức giận, ghen tị, nhưng không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể đánh bại sư huynh của trung cấp bang, vậy thì đoán chừng cả Mộ Uyển Bang không có mấy người là đối thủ của hắn. Chờ bọn họ tản đi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Mộ Uyển. Nhưng ngay sau đó, một người trung niên xuất hiện phía sau Mộ Uyển thượng sư. Người kia mặc trường bào màu vàng ống, tóc đen dài chải vô cùng chỉnh tề, mặt rất sạch sẽ, đôi mắt mang theo ánh sáng màu vàng ống. Khí tràng của hắn vô cùng cường đại, khi hắn xuất hiện, đã trấn áp cả khí tràng của Mộ Uyển. Đây tuyệt đối là một vị cường giả đỉnh cấp, nhất cử nhất động, e là cũng có thể tạo ra thanh thế to lớn. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến điện chủ. Lý Thiên Mệnh nhận ra người này, vội vàng hành lễ. Đây chính là một trong năm vị điện chủ của Viêm Hoàng Học Cung, Phượng Hoàng Điện Chủ trong truyền thuyết, Vệ Tử Côn. Tại Viêm Hoàng Học Cung, trừ cung chủ và mấy vị nhân vật thiên phủ, năm vị điện chủ có thể coi là những người có thân phận địa vị cao nhất. Người trước mắt là trưởng khống giả toàn bộ Phượng Hoàng Điện. Có thể chấp trưởng Phượng Hoàng Điện, cho thấy hắn tuyệt đối trẻ tuổi tài cao. Tuổi tác của hắn rõ ràng nhỏ hơn Lý Viêm Phong một chút, nhưng hắn đã là cường giả hàng đầu của Chu Tước Quốc. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh tu luyện 1 năm tại học cung, chưa từng gặp mặt vị điện chủ này, không ngờ lần này vừa đến, hắn đã xuất hiện trước mắt mình. Đương nhiên, hắn không phải đến vì mình. Mộ Uyển, đây là đệ tử mới thu của ngươi. Phượng Hoàng Điện Chủ nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, điện chủ. Mộ Uyển cung kính, nghiêm túc, khác hẳn với tính tình ngày thường. 3 ngày sau là bài vị chiến, ngươi tuổi có lớn hơn một chút, nhưng thực lực còn được, cố gắng giành thứ hạng cao, làm rạng rỡ Phượng Hoàng Điện. Dù sao, bài vị chiến không xét tuổi tác. Phượng Hoàng Điện Chủ nói. Thông quan chiến sẽ xét yếu tố tuổi tác, có giảm điểm. Nhưng bài vị chiến, để thống nhất quản lý, và vì tuổi tác đệ tử sơ cấp không chênh lệch quá nhiều, nên không xét yếu tố này. Tuổi của Lý Thiên Mệnh có lẽ lớn nhất lớp sơ cấp, nhưng không phải điểm yếu, cũng không chiếm lợi thế. Ngẩn người ra đó làm gì? Mộ Uyển liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Bẩm điện chủ, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lý Thiên Mệnh nói. Bài vị chiến 5 vị điện chủ đều sẽ có mặt, đến lúc đó xem biểu hiện của ngươi. Phượng Hoàng Điện Chủ nói xong, mỉm cười với Mộ Uyển, chuẩn bị xong chưa? Hội đèn lồng sắp bắt đầu. Có thể, điện chủ. Mộ Uyển gật đầu. Ra ngoài thư giãn một chút, cứ gọi ta Côn ca là được, không cần khách khí. Phượng Hoàng Điện Chủ nói. Dạ, Côn ca. Mời. 2 người có lẽ hẹn nhau đi xem hội đèn lồng. Điện chủ đợi Mộ Uyển một lúc, bỗng nghe thấy động tĩnh tranh đấu ở đây, nên tiện đường ghé qua. Sau khi đuổi Phương Chiêu đi, họ tự nhiên muốn lên đường. Rời đi, Mộ Uyển quay đầu lườm Lý Thiên Mệnh, ra hiệu đừng gây chuyện. Họ vừa đi, chỉ còn Lý Thiên Mệnh và con gà hoàng. Thương tâm chưa, lão già kia, đang tán tỉnh Mộ Uyển sư tỷ. Gà hoàng hả hê? Ngươi nhìn không ra à, Mộ Uyển sư tỷ cung kính với hắn như vậy, rõ ràng là không thích. Ta sớm nghe nói điện chủ có ý với sư tỷ, chỉ là sư tỷ luôn từ chối. Lý Thiên Mệnh thản nhiên. Thật ra Mộ Uyển chắc cũng có bối cảnh, nếu không sao chống đỡ được Vệ Tử Côn cấp điện chủ tấn công. Ở Phượng Hoàng Điện, mọi việc đều do Vệ Tử Côn quyết định, mà Phượng Hoàng Điện gần như chiếm 1/5 Viêm Hoàng Học Cung. Thật ra chuyện này không liên quan đến hắn, điều quan trọng là bài vị chiến 3 ngày sau. Đến lúc đó, 5 vị điện chủ sẽ có mặt. Vô số tồn tại đỉnh cấp cũng sẽ quan chiến tại Viêm Hoàng chiến trường. Khung cảnh đó chắc chắn náo nhiệt hơn thông quan chiến gấp 10 lần. Thậm chí, vương tộc Chu Tước, Lôi Tôn Phủ, Thiên Cơ Cung, Tinh Thần Thương Hội cũng sẽ đến Viêm Hoàng chiến trường. Bởi vì tiểu bối của họ đang chiến đấu cho tiền đồ và danh tiếng. Thứ hạng bài vị chiến lớp sơ cấp, ai sẽ là đệ nhất đệ tử, là việc quan trọng nhất Chu Tước Quốc chú ý mỗi năm. Bởi vì người trẻ tuổi là tương lai, là bảo đảm cho sự truyền thừa của gia tộc. Muốn truyền thừa lâu dài, cần thiên tài xuất hiện lớp lớp. Làm sao biết có thiên tài xuất hiện lớp lớp? Rất đơn giản, xem bài vị chiến Viêm Hoàng Học Cung. Thậm chí, Lâm Tiêu Đình, Mộc Tình Tình. Những thiên tài kia cũng sẽ có mặt quan chiến ở phòng cao thượng. Vì bài vị chiến này, Lý Thiên Mệnh tu hành lần nữa. Hắn vô cùng khắc khổ. Có thể để gà hoàng chủ đạo tu luyện, mình hưởng thụ, nhưng hắn không làm vậy. Những ngày này, mỗi bước trưởng thành của hắn đều chân thật, để có vốn liếng hùng hậu hơn trong chiến đấu. Thời gian trôi qua, 2 ngày rưỡi trôi qua, ngày mai là bài vị chiến oanh động cả thành. Lý Thiên Mệnh không quên ước định với mẫu thân. Ngày mai không có thời gian, nên hắn định tối nay đón mẫu thân về. Ngày mai, bà có thể tận mắt thấy hắn chiến đấu vì bà. Điều đó rất quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Hắn có lẽ chỉ có cơ hội vào thiên phủ lần này, mà mục tiêu đầu tiên là chữa bệnh cho mẫu thân, hắn muốn bà nhìn thấy. Có bà ở đó, có lẽ hắn sẽ phát huy được 200% sức chiến đấu. hắn mãi miết tu luyện, đã lâu không về thăm vệ tịnh. Không biết, bà ở Diễm Đô những ngày này, có quen không? Lý Thiên Mệnh thuê người chăm sóc bà ăn uống sinh hoạt, nếu không vì bệnh tật dày vò, vệ tịnh hẳn có thể sống thoải mái. Ban đêm, Lý Thiên Mệnh đi qua con hẻm vắng vẻ. Nhà hắn vừa mua gần Viêm Hoàng học cung, nửa khắc có thể về đến. Những ngày này là hội đèn lồng Diễm Đô, nên đường phố rất náo nhiệt, ca múa thái bình, cảnh tượng phồn hoa hạnh phúc. Sự hưng thịnh của Diễm Đô, Ly Hỏa Thành không thể so sánh được. Trong lúc cảm khái, Lý Thiên Mệnh về đến nhà, đèn trong nhà đã tắt hết, tối đen. Mẫu thân ngủ sớm vậy sao? Để không đánh thức bà, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ mở cửa, vào sân, Giang Đông Sương lớn nhất là phòng ngủ của vệ tịnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nghe thấy tiếng thở đều đều, mà nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu. Vệ tịnh chắc chắn ở trong, nhưng bà chắc chắn có chuyện. Là do bệnh ma quỷ gây ra, hay nguyên nhân khác, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể biết sau khi vào trong. Trong đêm tối, mắt hắn tuy nhìn không rõ, nhưng con mắt trái bàn tay lại nhìn rõ như ban ngày. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đẩy cửa bước vào. Tuyệt đối đừng có chuyện. Thật lòng, vệ tịnh bây giờ quá yếu ớt, nên tim hắn đập mạnh. Đẩy cửa, Lý Thiên Mệnh thấy vệ tịnh nằm trên giường. Bà đắp chăn, chắc là ngủ bình thường, nhưng bây giờ bà đang giãy giụa, giọng yếu ớt, thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh đau nhói óc. Hắn không chịu được khi thấy vệ tịnh bị thương, nghe thấy tiếng rên yếu ớt, hắn biết bà rất khó chịu. Tim hắn nóng như lửa đốt. Hắn vội đến bên mẫu thân, vén chăn lên. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt, mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy nhãn cầu. Hắn thấy, trên người vệ tịnh, bò hàng chục con trùng đỏ như máu, to bằng ngón cái. Con trùng vô cùng ghê tởm, trên thân có từng vòng răng, đang dùng răng xé da thịt vệ tịnh, hút máu bà. Hình ảnh đó, xé nát tim Lý Thiên Mệnh. Huyết minh trùng. Lý Thiên Mệnh nhận ra ngay, bởi vì thứ hung hiểm, ghê tởm này, khiến người ta khiếp sợ. Huyết minh trùng, thật ra là một loại đĩa, chuyên hút máu người. Ai, đã đặt huyết minh trùng lên người vệ tịnh? Vệ tịnh không có sức phản kháng, cộng sinh thú của bà cũng bị tiểu mệnh kiếp hành hạ, đang nằm trong góc. Trên người nó cũng đầy huyết minh trùng, thậm chí còn nhiều hơn trên người vệ tịnh. Ai, đã đặt thứ tàn nhẫn như vậy lên người bệnh nhân? Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh muốn nổ tung, thú nguyên bành trướng, khí thế ngập trời. Nếu hắn về muộn, chẳng phải sẽ thấy vệ tịnh bị hút khô máu mà chết. Như vậy, hắn sẽ ân hận cả đời và sẽ phát điên cả đời. Không cần nói hắn cũng biết, trong phòng có người khác. Chính người này đã khiến Lý Thiên Mệnh bộc phát sát cơ. Đệ tử Viêm Hoàng học cung Lý Thiên Mệnh, ngươi đến rồi. Chờ ngươi đã lâu. Sau lưng truyền đến giọng trầm. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu, một nam tử mặc đồ đen bó sát, che mặt, đứng trong bóng tối. Hắn chỉ lộ đôi mắt, điểm nổi bật nhất trên áo hắn là đóa hoa huyết sắc yêu diễm trên ngực. Huyết Hoa Điện. Với tiêu chí đó, Lý Thiên Mệnh có thể nhận ra. Đây là tổ chức sát thủ đáng sợ nhất Chu Tước Quốc, ẩn mình dưới lòng đất, chuyên nhận treo giải thưởng giết người. Họ ra giá rất cao, nhưng tỷ lệ thành công cũng rất cao, có tiếng tăm lớn trong giới sát thủ. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngờ, Huyết Hoa Điện lại tìm đến mình. Rõ ràng, mục tiêu của đối phương là mình, chứ không phải vệ tịnh, nếu không bà đã chết. Nhưng để giết Lý Thiên Mệnh, lại đặt huyết minh trùng lên người vệ tịnh, điều này không thể tha thứ. Lý Thiên Mệnh không hỏi ai đã trao giải thưởng giết mình, vì đạo đức nghề nghiệp của họ là tuyệt đối không tiết lộ khách hàng. Thậm chí, họ không biết khách hàng, vì họ chỉ được phân công nhiệm vụ. Những sát thủ này không tiếp xúc được với khách hàng. Đối phương muốn giết mình, chắc chắn biết rõ thực lực, và ra tay chắc chắn là sát thủ có năng lực. Hiện tại hắn và vệ tịnh đang gặp nguy hiểm, rất có thể mẹ con họ sẽ chết thảm tại chỗ. Treo giải thưởng giết người là tàn nhẫn nhất, không ai thương hại con mồi. Đối thủ lần này hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Trước đây Lý Thiên Mệnh có thể vui vẻ nói cười, nhưng hiện tại, tử vong như lưỡi dao, kề ngay cổ. Khi nam tử nói, Lý Thiên Mệnh thấy một con trùng lớn nằm trên mặt đất. Con trùng to như bắp đùi, ngọ ngoậy trên mặt đất, hai đầu đều có miệng. Miệng đầu có từng vòng răng sắc bén, và miệng đuôi, không ngừng bò ra huyết minh trùng to bằng ngón cái. Hàng ngàn huyết minh trùng bò đầy phòng, mái hiên, sàn nhà, cột cửa, khắp nơi đều là huyết minh trùng ghê tởm. Con trùng lớn kia, chắc chắn là huyết minh mẫu hoàng. Đây là một loại cộng sinh thú hung. Tàn, không phải hung thú. Huyết minh mẫu hoàng, thuộc loại đặc thù, là loại song đặc thù. Loại của nó là đĩa, một loại cộng sinh thú phân đoạn. Thuộc tính của nó là mẫu hoàng hệ, có thể tự sinh ra nhiều con để tấn công. Một số kiến chúa, phong hậu, thuộc mẫu hoàng hệ. cho nên huyết minh mẫu hoàng thuộc cộng sinh thú phân đoạn loại mẫu hoàng hệ thật đáng tởm. Gặp phải cảnh tượng này, đôi mắt của tiểu hoàng kê bốc lên ngọn lửa hận thù tột độ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, nó đã lao đến bên Vệ Tịnh, miệng phun lửa, mổ li lịa vào đám huyết minh trùng, diệt sát chúng. Dẫu vậy, Vệ Tịnh vẫn vô cùng khó chịu. Bởi lẽ, đám huyết minh trùng kia ẩn chứa một loại huyết minh độc, khi hút máu sẽ truyền độc vào con mồi, gây ra hiệu ứng tê liệt. Hơn nữa, càng lúc càng nhiều huyết minh trùng bò dọc theo mép giường, hướng về phía Vệ Tịnh mà tiến. Con huyết minh mẫu hoàng kia vẫn không ngừng sinh sản, căn bản không thể nào giết sạch được. Đây chính là điểm đáng ghê tởm nhất của loài cộng sinh thú có mẫu hoàng. Sự khó chịu của Vệ Tịnh đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là điều không thể tha thứ. Sát khí trong hắn kể từ sau cái chết của Kim Vũ lần đầu tiên bùng nổ đến mức độ này. Hắn không biết ai muốn giết mình, giờ phút này hắn chỉ biết hắn muốn giết người. Cái đầu của ngươi đáng giá 1000 viên thiên văn bảo ngọc màu vàng, hôm nay ta mượn tạm nó dùng vậy. Gã hắc y nhân vừa nói vừa động thủ, bọn sát thủ tuyệt đối không phí lời vô ích. Trên tay hắn cầm một thanh huyết sắc dao găm, có chút tương tự với huyết hỏa thứ, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều. Nguy cơ trí mạng ập đến trong nháy mắt. Tiểu hoàng kê vội vàng bảo vệ Vệ Tịnh, nhưng nó đã bị vô số huyết minh trùng kiềm chế, mà hắc y nhân và huyết minh mẫu hoàng đều khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngay khi hắc y nhân hóa thành huyết ảnh lao đến, huyết minh mẫu hoàng há cái miệng lớn đầy máu, đột nhiên phát ra một loại âm thanh chói tai, bén nhọn. Chính là thứ âm thanh này khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, trước mắt hiện ra vô số ảo ảnh, lỗ tai như muốn nứt toát ra. Đây là linh nguyên thần thông loại thanh âm công kích, khó phòng bị nhất, thậm chí chỉ có thể dùng sự nhẫn nại để chống đỡ. Lý Thiên Mệnh không ngờ, còn huyết minh mẫu hoàng này lại có thể thi triển linh nguyên thần thông như vậy. Hắn và tiểu hoàng kê vẫn chỉ là tu vi thú mạch cảnh, không có linh nguyên thần thông, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chết đi. Đáng sợ hơn là, cảnh giới của sát thủ hắc y nhân kia, ít nhất cũng phải linh nguyên cảnh tầng thứ tư trở lên. Hắn so với đám lâu la trước kia mạnh hơn quá nhiều, tuyệt đối có thực lực hoàn toàn áp chế Lý Thiên Mệnh. Huyết Hoa Điện làm việc luôn chu toàn, bọn chúng phái sát thủ đến, tuyệt đối sẽ không để Lý Thiên Mệnh có cơ hội chạy thoát. Trong nháy mắt, huyết ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, đúng lúc Lý Thiên Mệnh đang bị linh nguyên thần thông âm thanh đẫm máu và nước mắt của huyết minh mẫu hoàng tấn công. Cùng lúc đó, ít nhất hơn 500 con huyết minh trùng từ xà nhà trên nóc phòng và dưới mặt đất lao về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ một thoáng sơ sẩy, trên người hắn đã bò lên hơn 10 con huyết minh trùng. Những con huyết minh trùng này đều như ác quỷ, vừa ra liền bắt đầu cắn xé huyết nhục của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cắn mở mạch máu, lập tức muốn hút máu. Đồng thời, thứ huyết minh độc gây tê cực mạnh, theo dòng máu lan khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh, khiến hắn dù phẫn nộ ngập trời, thân thể cũng khó mà cử động. Đây tuyệt đối là nguy cơ trí mạng, một bước đến tử vong. Dưới uy lực song trọng của âm thanh đẫm máu và nước mắt và huyết minh độc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giãy giụa. Đối phương là một đối thủ mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, dao găm đâm thẳng vào vị trí xương quai xanh của hắn. Rắc một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Đừng lãng phí. Sát thủ hắc y kéo mạng che mặt xuống, lè lưỡi liếm lấy dòng máu tươi từ người Lý Thiên Mệnh nhỏ xuống. Máu của ngươi thật nóng. Hắc y nhân nhếch mép cười, hắn tiếp tục, đảm bảo bối của ta dường như rất thích máu tươi của ngươi, máu người còn sống mới có nhiệt độ. Cho nên, để đảm bảo bối của ta ăn cho thống khoái, ta sẽ để ngươi sống thêm một đoạn thời gian, cho đến khi máu của ngươi cạn khô. Hắn tiến sát đến Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hai người như va vào nhau. Tử vong, cường đại, ghê tởm, tất cả những điều này đang đè nén Lý Thiên Mệnh đến nghẹt thở. Huyết minh độc giờ phút này đã lan tràn khắp toàn thân, cảm giác như bị điện giật, toàn thân trên dưới, đến cả một ngón tay cũng khó mà cử động. Bị hút máu đến chết, tư vị thế nào? Hắc y nhân nhìn hắn với vẻ khoái trá. Máu của ta. Ngươi không nuốt nổi đâu, cẩn thận bị thiêu rụi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn hắn, tơ máu trong mắt, giờ phút này đều đang bốc lửa. Hắn không cho phép, có kẻ dám khiến mẫu thân hắn phải chịu khổ như vậy. Đây là nghịch lân tuyệt đối. Là thứ đủ để khiến hắn hóa thành phong ma. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh đã không còn cách nào suy nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và thực lực của đối phương. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là giết hắn. Giết hắn, giết hắn. Toàn thân hắn đều đang bốc lửa, ngay cả máu tươi của hắn cũng đang bốc lửa. Máu tươi của hắn vì sao lại nóng hổi đến vậy? Bởi vì đó là máu của thái cổ hỗn độn cự thú. Thiêu rụi, ha ha. Hắc y nhân cười đến điên cuồng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy những con huyết minh trùng đang bò trên người Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy. Tất cả huyết minh trùng nhanh chóng thiêu thành tro tàn, như bột phấn rơi xuống đất. Hắc y nhân bỗng nhiên cảm thấy trong bụng nóng rực, một cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn trợn to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, đối với hắn mà nói, đây quả thực là chuyện lạ chưa từng có. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Làm sao hắn có thể biết cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú? Có chút đặc thù, nhưng thì sao, trúng huyết minh độc, người chỉ có thể chết thôi. Tình huống này khiến hắn hiểu ra, không thể cho thiếu niên này thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Trúng huyết minh độc đã định trước toàn thân không thể cử động, chỉ có thể mặc cho hắn chém giết, vì vậy hắn chuẩn bị rút dao găm, chém đứt đầu Lý Thiên Mệnh. Ai nói, ta chỉ có thể chết. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh mà hắc y nhân cho là hoàn toàn không thể động đậy, chợt giơ bàn tay trái lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắc y nhân chứng kiến điều khó tin nhất trong đời. Trên bàn tay của thiếu niên này có một con mắt. Đó là một con mắt quỷ dị, khi thú nguyên chuyển động trên huyễn linh mạch, mê linh chi đồng xuất hiện. Hắc y nhân tuyệt đối không ngờ, Lý Thiên Mệnh cũng có thể khiến hắn rơi vào hỗn loạn. Hắn không hiểu vì sao trúng huyết minh độc, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể động. Hắn càng không thể tin, mình lại bị Lý Thiên Mệnh mê hoặc. Hắn đã đến quá gần Lý Thiên Mệnh, khiến hắn căn bản không có không gian phản ứng. Thì ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, phục một tiếng, móng vuốt thú trái của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đâm vào ngực hắn, bóp nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Chết đi! Đi kèm với tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi của Lý Thiên Mệnh, sắc mặt hắc y nhân nhăn nhó nhìn hắn. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, sau đó chậm rãi quỳ xuống, máu chảy thành sông. Cuối cùng, hắn ngã gục trước mặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt trợn trắng, đã về chầu Diêm Vương. Ngươi cũng chết! Tay phải Lý Thiên Mệnh rung lên, lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy con huyết minh mẫu hoàng kia. Huyết minh mẫu hoàng mạnh nhất là quân đoàn huyết minh trùng, nhưng nó cũng đã đến quá gần Lý Thiên Mệnh. Nó còn muốn dùng âm thanh đẫm máu và nước mắt để mê hoặc Lý Thiên Mệnh, nhưng nó vạn vạn không ngờ, mê linh chi đồng của Lý Thiên Mệnh đầu tiên lại khiến nó bị mê hoặc. Xoẹt! Lôi hỏa xiềng xích với lưỡi dây cáp sắc bén, trực tiếp xé xác con huyết minh mẫu hoàng thành mấy mảnh. Mặc kệ ngươi là cộng sinh thú cấp bậc gì, vào lúc này, trước mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể xuống địa ngục. Chỉ cần huyết minh mẫu hoàng vừa chết, tất cả huyết minh trùng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bọn chúng vốn chỉ là một bộ phận của huyết minh mẫu hoàng. Cho đến giờ khắc này, trong căn phòng tăm tối này, khắp nơi đều là máu tươi. Mọi chuyện mới hoàn toàn kết thúc. Tiểu hoàng kê bên kia, chống cự sự tấn công của vô số huyết minh trùng, vì bảo vệ vệ tịnh, nó cũng mệt mỏi đến tinh bì lực tẩn. Lần này, là thật sự trở về từ cõi chết. Lý Thiên Mệnh lại không hề sợ hãi. Hắn phát hiện mình đã thay đổi, trong tình huống này, tâm trí hắn vẫn có thể cường hãn đến vậy, hắn không hề hoảng sợ chút nào. Hắn hoàn toàn dựa vào nội tâm cường đại để chống đỡ trong trận ám sát này. Sau khi chống đỡ được, như thể toàn bộ thế giới đều thay đổi, tâm cảnh của hắn càng thêm kiên định đến mức không ai có thể sánh bằng. Sát thủ hắc y nhân tuy đã chết, nhưng vệ tịnh vẫn còn đang chịu sự tra tấn của huyết minh độc. Giết hắn một người này, căn bản không thể xoa dịu cơn phẫn nộ của Lý Thiên Mệnh, cũng không thể làm dịu sự khó chịu của vệ tịnh. Lý Thiên Mệnh từng trúng huyết minh độc, nhưng huyết minh độc đến bây giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng hắn biết, huyết minh độc buồn nôn đến mức nào, hắn còn trẻ, mà mẫu thân giờ phút này đã gần đất xa trời, bà rất có thể không qua khỏi lần này. Xin lỗi, ta đến muộn. Đúng lúc này, một người trung niên xuất hiện trong phòng, hắn mặc tinh thần trường bào, trong bóng tối, đôi mắt như từng mảnh tinh hải. Hôm nay hắn không che giấu thân phận, bày ra khuôn mặt thật trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thần thánh của tinh thần thương hội, không hổ là người từng có tinh thần song tử, quả thực khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Không sai, ngay khi gặp nguy hiểm trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh đã bóp nát viên bảo ngọc mà hắn đã cho. Bất quá, việc bị ám sát thuộc về tình huống đặc biệt, thần thánh dù có thần thông quảng đại, đến được đây cũng cần thời gian. Vừa rồi mọi chuyện đều diễn ra trong chớp mắt, hắn đến đã là rất nhanh rồi. Xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại gặp phải tình huống này. Viên bảo ngọc mà thần thánh đã cho hắn trước đây, chủ yếu là để đối phó với những tình huống bình thường. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh bị một trưởng bối nào đó trấn áp, hoặc về tình bệnh nặng, vân vân. Hắn thật sự không ngờ, lại có người muốn ám sát một tiểu tốt vô danh như Lý Thiên Mệnh. Không sao, mẹ ta trúng huyết minh độc, phải làm sao bây giờ? Đây mới là điều Lý Thiên Mệnh quan tâm nhất lúc này. Huyết minh độc. Ta có thể giải quyết, ngươi yên tâm. Thần thánh thần thông quảng đại, vấn đề này chắc chắn hắn có cách, Lý Thiên Mệnh lui qua một bên, để hắn cứu về tình. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, nói, không sao, huyết minh độc chỉ là một loại độc dược gây tê, trúng độc sẽ khó chịu, sau đó sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Ta dùng linh túy để nhanh chóng khu trừ độc tố cho bà ấy là được. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm hơn. Hắn không nói nhiều, khi thần thánh giúp vệ tịnh, hắn mang thi thể hắc y nhân ra sân đốt. Đốt thành tro bụi. Sau đó, hắn lau sạch vết máu trong phòng đông sương. Thiếu gia, sao con lại về đây? Đại Thẩm chăm sóc về Tịnh nhìn thấy ánh lửa mới tỉnh lại, dù sao động tĩnh trước đó cũng không lớn, Lý Thiên Mệnh đã rất nhanh bóp chết đối thủ. Ngày mai con muốn tham gia bài vị chiến của học cung, mang mẹ đi xem. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thiếu gia thật là thiên tài tuyệt đỉnh, thật ngưỡng mộ phu nhân, có một đứa con trai tốt như vậy. Đại Thẩm ngưỡng mộ nói. Quá khen, cảm tạ Lý Thẩm đã chăm sóc mẹ con. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thiếu gia trả tiền công rất hậu hĩnh, phu nhân lại tốt bụng, tôi đương nhiên sẽ tận tâm hầu hạ phu nhân. À, thiếu gia đang đốt cái gì vậy? Đại Thẩm tò mò hỏi. Xác chết. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Thiếu gia thật biết đùa, Đại Thẩm tôi sẽ không bị con dọa đâu. Lý Thẩm cười ha ha nói. Vậy à, Lý Thẩm đi ngủ sớm đi, con đi bồi mẹ đây. Được rồi, có gì sai bảo cứ gọi tôi một tiếng. Phàm nhân trong phố phường, khi thuần phát lên thật đáng yêu. Hào môn quý tộc, khi ác độc lên cũng như ma quỷ. Rốt cuộc, ai đã mua hung muốn giết mình? Người đắc tội ai sao? Mà lại thuê Huyết Hoa Điện. Theo quy củ của Huyết Hoa Điện, đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, lần này thất bại, chẳng mấy chốc sẽ có người mới đến. Thần Thánh bước tới hỏi. Bà ấy thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghỉ ngơi một đêm, không có vấn đề gì lớn. Thân thể bà ấy chủ yếu bị tiểu mệnh kiếp liên lụy, chỉ cần trừ bỏ tiểu mệnh kiếp là có thể khỏe mạnh trở lại. Thần Thánh nói. Làm thế nào để trừ bỏ tiểu mệnh kiếp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bà ấy không nói cho ngươi, ta không tiện nói, dù sao trong thiên phủ có người có thể giải quyết. Thần Thánh nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ở trong học cung, Huyết Hoa Điện cũng không dám động thủ chứ. Đúng, Huyết Hoa Điện không dám vào Viêm Hoàng học cung. Vậy mẹ con phải làm sao? Ngươi yên tâm đi, lần này ta sơ suất, ta lập tức phái một người, âm thầm bảo vệ bà ấy, sát thủ loại cấp bậc ám sát ngươi, không đến gần được đây đâu. Vậy, đa tạ ngươi. Nếu không có hắn, Lý Thiên Mệnh thật không biết phải làm gì. Có lẽ chỉ có thể nhờ Mộ Uyển, cho phép mình mang mẫu thân vào Viêm Hoàng học cung. Không cần, ta từng có chút giao tình với mẹ ngươi, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Có điều, ngươi vẫn đừng nói với bà ấy là ta đã đến, cũng đừng nói chuyện có người bảo vệ. Hiểu rồi. Đi trước đây, ngày mai bài vị chiến, xem biểu hiện của ngươi. Nói xong, Thần Thánh đứng dậy, hẳn là đi sắp xếp người bảo vệ. Thuộc hạ của hắn đông đảo, đều là thân tín, tùy tiện gọi một người đến không thành vấn đề. Chờ hắn đi rồi, Lý Thiên Mệnh híp mắt, cùng Tiểu Hoàng Kê cùng nhau nằm trong đình viện, nhìn lên những ngôi sao trên trời. Có một khoảnh khắc, ta tưởng mình thật sự phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ta không chết, cho nên ta đột nhiên cảm thấy, đời ta, rốt cuộc không thể chết được. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, nhưng kỳ thật, ngọn lửa trong lòng hắn, đã sớm vĩnh bất ma diệt. Ý gì a? Tiểu Hoàng Kê mơ hồ hỏi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn nó. Làm gì? Tiểu Hoàng Kê giơ hai cánh lên, che ngực lại, nói, người có nhu cầu thì đừng tìm ta không hứng thú với đàn ông. Cút! Lý Thiên Mệnh vỗ nó một cái, ánh mắt bừng bừng nói, ta có chút cảm ngộ, có muốn thử một chút không, ngày tối nay, xông vào linh nguyên cảnh. Mới ba ngày kể từ khi đạt đến thú mạch cảnh tầng thứ 9. Người điên rồi. Không có. Hắn chỉ là, nội tâm kiên định đến mức có niềm tin vô tận, niềm tin đủ để thành tựu linh nguyên cảnh giới 3 năm về trước, nửa tháng trước khi xảy ra biến cố, Lý Thiên Mệnh vừa mới đạt tới linh nguyên cảnh. Hắn cùng Kim Vũ cùng nhau nỗ lực, đem 9 đầu thú mạch của mỗi người hội tụ, ngưng luyện ra 5 cái linh nguyên trên thân. Ngưng tụ linh nguyên từ thú mạch là một đột phá đại cảnh giới. Đột phá đại cảnh giới có thể nhất thời thành công, nhưng cũng có thể tốn một năm, thậm chí vài năm. Kẻ tư chất ngu dốt, có lẽ 10 năm cũng chưa chắc thành. Vượt qua đại cảnh giới này, không chỉ cần khổ tu, mà còn cần kinh nghiệm, công pháp tu luyện, và giữ vững tâm cảnh. Thêm vào đó là khoảnh khắc linh quang chợt lóe. Ta từng thành tựu linh nguyên cảnh, nay tu lại linh nguyên cảnh, đoán chừng trong tất cả kẻ ở thú mạch cảnh tầng thứ 9, không ai kinh nghiệm phong phú bằng ta. Công pháp tu luyện, Huỳnh Hỏa Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh tuyệt đối là công pháp cấp chí tôn. Như vậy, tam đại yếu tố hiện tại đã có hai, yếu tố thứ ba là tâm cảnh, hay còn gọi là khoảnh khắc linh quang chợt lóe. Sau khi trải qua kiếp nạn ám sát này, tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tiến vào một loại cảnh giới thần diệu và bao la. Giờ khắc này, hắn có một cảm giác siêu việt trần thế, nội tâm tỉnh táo đến cực hạn, nhưng lại nóng rực đến cực hạn. Niềm tin không gì sánh được khiến thú nguyên thiêu đốt, máu tươi sôi trào. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng cảm nhận được ngọn lửa niềm tin trong hắn, đó là một loại chiến ý ngút trời. Giờ phút này, hắn cảm thấy như thể đang nghịch thiên mà đi. Tốt, người muốn xông vào, lão tử sẽ bồi ngươi. Tiểu hoàng gà nói, đôi mắt nhỏ cũng bùng lên ngọn lửa. Đừng sợ, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trong đình viện tĩnh mịch, tiểu hoàng gà như một đám lửa, đậu trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn. Khi vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên trên hai người hoàn toàn quán thông, nối liền một chỗ, người thú sư và cộng sinh thú trở thành một chỉnh thể. Lý Thiên Mệnh nhớ rõ cảnh tượng ngưng luyện linh nguyên cảnh năm xưa. Từ khi bắt đầu thử đến khi thành công, hắn đã mất 3 tháng. Trong 3 tháng đó, hắn và Kim Vũ đã thử hơn ngàn lần, đi qua hơn ngàn đường quanh co, cuối cùng mới thành công. Nhưng lần này, khi tiểu hoàng gà bắt đầu niệm tụng khẩu quyết vĩnh hằng luyện ngục kinh, khi thú nguyên trên người chúng nó quán thông cùng nhau, hừng hực thiêu đốt như nham thạch cuộn trào mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh chợt thấy. Trước mắt hắn không hề có hơn ngàn con đường quanh co, chỉ có một con đường tiền đồ tươi sáng. Hắn cùng huỳnh hỏa cùng nhau, toàn thân liệt hỏa, bước lên con đường này. Dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng thẳng tiến không lùi xông vào. Tâm cảnh và niềm tin tuyệt thế phát huy tác dụng to lớn. Hướng. Như lời Lý Thiên Mệnh nói, hôm nay hắn không chết, về sau sẽ không phải chết. Thiếu niên giờ phút này, liệt hỏa vần quanh, ngực có hỏa sơn, mắt như xí nhật. Trên con đường thông đến linh nguyên cảnh, hắn như một con cự thú chạy vội, núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cản trái tim nóng rực. Dệt. Một tiếng gầm nhẹ khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng hắn. Hắn thấy huyết hải thâm cừu, thấy Kim Vũ, thấy tất cả những gì đã qua trong 3 năm. Tất cả những điều đó là động lực của hắn, là lý do để hắn thông đến con đường bất tử bất diệt. Ngưng luyện linh nguyên chi pháp, tên là luyện ngục chi nguyên. Địa ngục là gì? Đó là địa ngục bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Thế gian hết thảy, dù là âm dương và luân hồi, cũng sẽ bị phần đốt sạch trong luyện ngục. Đó là liệt hỏa địa ngục trong thần thoại, bên trong thiên địa ngoài hỏa diễm, không gì tồn tại. Khi huỳnh hỏa chủ đạo công pháp luyện ngục chi nguyên bắt đầu vận chuyển, khi tất cả 18 đầu thú mạch hội tụ một chỗ, khi vô số vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên điên cuồng phun trào trong mỗi người, từ nơi sâu xa, Lý Thiên Mệnh thấy vị trí linh nguyên. Hắn vốn cho rằng Kim Vũ có thể tạo cho hắn 5 cái linh nguyên, vậy tiểu hoàng gà có 6 điểm sao trong mắt, được coi là cộng sinh thú cấp 6, hắn có thể tạo 6 linh nguyên cho hắn. Nhưng, hắn vạn vạn không ngờ, lúc này bắt đầu ngưng luyện linh nguyên, lại chỉ có 1 cái. Ngay tại vị trí đan điền. Số lượng linh nguyên quyết định dung lượng thú nguyên của ngự thú sư và cộng sinh thú, và số lượng linh nguyên thần thông có thể tế luyện. 6 linh nguyên có thể tế luyện 6 linh nguyên thần thông, nhưng 1 linh nguyên, vậy chỉ có thể tế luyện 1 thần thông. Hơn nữa, cùng cảnh giới, người khác có 6 linh nguyên chứa đựng thú nguyên, mình chỉ có 1, tuyệt đối thiệt thòi lớn. Vì cộng sinh thú từ tam giai trở lên mới có thể thành tựu linh nguyên cảnh, nên trong lịch sử có lẽ chưa từng tồn tại ngự thú sư 1 linh nguyên. Lý Thiên Mệnh không ngờ, chuyện này lại xảy ra với mình. Nhưng, trong lòng hắn không hề bối rối, hắn vô cùng tin tưởng huỳnh hỏa. Nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Huyết mạch của nó là chí tôn của thế giới, dù chỉ có 1 linh nguyên, làm sao có thể là linh nguyên tầm thường. Có lẽ, linh nguyên sinh ra trong cơ thể hai người bọn họ, chính là cái gọi là luyện ngục chi nguyên. Trong cơ thể mỗi người bọn họ sinh ra một địa ngục chi nguyên. Lý Thiên Mệnh là tại vị trí đan điền, còn tiểu hoàng gà thì ở dạ dày. Vì nó có thể thôn phệ mặt trời, luyện ngục chi nguyên trong ruột gan, có lẽ là căn nguyên của nó. Khi toàn thân lực lượng hội tụ về luyện ngục chi nguyên duy nhất này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nó đang khuếch đại. Trước kia nó chỉ là linh nguyên bình thường, nhưng theo thời gian, mỗi khắc nó đều đang khuếch đại. Ngưng luyện linh nguyên cảnh phức tạp hơn đột phá thú mạch cảnh rất nhiều, thời gian hao phí rất dài. Người khác khai mở từng linh nguyên, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối khai mở 1 linh nguyên. Từ đêm khuya đến thần hy, sau mấy canh giờ tôi luyện, luyện ngục chi nguyên trong đan điền đã bành trướng đến mức Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng. Hắn biết rõ kích thước và dung lượng linh nguyên của người bình thường. Nói ngắn gọn, dung lượng luyện ngục chi nguyên hiện tại tương đương 7, thậm chí 8 linh nguyên bình thường. Điều này nghĩa là khi giao phong với các cảnh giới khác, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên của hắn vốn đã vượt trội về chất, giờ dung lượng cũng siêu việt những kẻ nắm giữ cộng sinh thú cấp 7. Tổng hợp lại, có lẽ hắn có thể so sánh với ngự thú sư có cộng sinh thú cấp 8, thậm chí cấp 9. Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói về loại thiên tài siêu cấp này, trong lịch sử Chu Tước Quốc cũng chưa từng xuất hiện. Người nào khi còn trẻ nắm giữ cộng sinh thú cấp 7, đó là một sự kiện rung động cả nước. Luyện ngục chi nguyên thiêu đốt khủng bố như vậy, đủ để Lý Thiên Mệnh vô địch trong cùng cảnh giới. Thậm chí, nắm giữ thú nguyên vô địch, vượt xa cảnh giới. Điều duy nhất không xác định được là, một địa ngục chi nguyên có thể giúp huỳnh hỏa tế luyện mấy thần thông. Hoặc, huỳnh hỏa căn bản không cần chiếm đoạt hung thú để giác tỉnh thần thông. Khi bọn họ kết thúc tu luyện linh nguyên cảnh, khi luyện ngục chi nguyên như hỏa diễm địa ngục hoàn toàn thành hình, Lý Thiên Mệnh đại khái đã có đáp án. Hắn quan sát luyện ngục chi nguyên của mình, trông nó như một địa ngục chân thực. Nó thành hạch tâm của hắn, Chín đầu thú mạch là thông đạo để địa ngục này quán thông thân thể, cũng là thông đạo liên thông luyện ngục chi nguyên của hắn và huỳnh hỏa. Đừng thấy thân thể huỳnh hỏa nhỏ bé, nhưng luyện ngục chi nguyên của nó không khác gì của Lý Thiên Mệnh. Ta cảm nhận được, thân thể ta đang thức tỉnh. Tiểu hoàng gà hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh mở to mắt, mặt trời còn chưa lên, thiên địa vạn vật còn trong mờ tối, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cuồng bạo đang thiêu đốt trên người bọn họ. Ngay khoảnh khắc đó, tiểu hoàng gà như gà trống gáy minh, ngửa mặt lên trời thét dài. Hô! Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy nó phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa kia lớn gấp 10 lần thân thể nó, trong nháy mắt lao ra, bỗng hóa thành một phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm bay lên tận trời, lơ lửng giữa không trung nóng rực thiêu đốt, trong chớp mắt, khu vực trong vòng 10 dặm bị ngọn lửa này chiếu sáng. Phượng hoàng là thánh thú trong truyền thuyết, là một loại đồ đằng và tín ngưỡng. Phượng hoàng điện của Viêm Hoàng học cung cũng lấy phượng hoàng làm tín ngưỡng, trong thần thoại có miêu tả hình dáng phượng hoàng, nên Lý Thiên Mệnh mới kết luận đây là một phượng hoàng hỏa diễm. Huỳnh hỏa ngửa đầu thét dài, phun ra một phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, rồi bị huỳnh hỏa há miệng hút vào, trở lại trong bụng nó. Nếu thành tựu linh nguyên cảnh có thần thông, vậy vừa rồi coi như một loại thần thông, tên là luyện ngục hỏa. Luyện ngục hỏa thiêu đốt, vĩnh hằng bất diệt, trừ phi ta thu hồi. Tiểu hoàng gà thu hồi luyện ngục hỏa, kiêu ngạo nói. Chắc chắn khác với linh nguyên thần thông của cộng sinh thú, bản thân cộng sinh thú không có thần thông, đều chiếm đoạt thú hồn hung thú tế luyện mà đến, chứa đựng trong linh nguyên. Thần thông của ngươi sinh ra từ huyết mạch, càng giống hung thú giác tỉnh thần thông. Lý Thiên Mệnh đã thấy uy lực của luyện ngục hỏa. Đây là một loại hỏa diễm bất diệt, nếu kẻ địch nhiễm phải, tuyệt đối không thể trừ sạch. Thực lực cụ thể cần trắc nghiệm trong thực chiến. Nhưng thần thông giác tỉnh của thái cổ hỗn độn cự thú, uy lực có tầm thường sao? Còn về luyện ngục chi nguyên của ta, liệu có thể tế luyện thú hồn hung thú, hình thành linh nguyên thần thông hay không, thử xem sẽ biết. Ta cảm thấy độ khó không lớn, nhưng chưa chắc đã mạnh bằng luyện ngục hỏa của ta. Tiểu hoàng gà ra vẻ. Ta cảm thấy trên người ngươi tương đương với có hai thuộc tính hung thú và cộng sinh thú. Hung thú có thể có giác tỉnh thần thông, cộng sinh thú có thể tế luyện thú hồn sinh ra linh nguyên thần thông, có lẽ ngươi có cả hai. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm thấy thái cổ hỗn độn cự thú trở thành cộng sinh thú, thực ra không mất đi những gì vốn có. Thậm chí có thể trở nên mạnh hơn, có nhiều khả năng hơn. Linh nguyên của cộng sinh thú khác chỉ có thể tiếp nhận một linh nguyên thần thông. Nhưng luyện ngục chi nguyên bao la của tiểu hoàng gà vốn đã tồn tại luyện ngục hỏa, thần thông giác tỉnh huyết mạch. Rất có thể, nó có thể tế luyện thú hồn, đạt được thần thông hung thú. Hai người đã kết thúc tu luyện, khí tức nóng rực trong đình viện tiêu tan. Lý Thiên Mệnh cảm thụ lực lượng bao la trên người. Hắn khắc sâu hiểu rằng, đột phá lần này mạnh hơn nhiều so với trước kia. Cuối cùng, trở lại cảnh giới 3 năm trước. Nhưng, so với 3 năm trước, khác biệt quá lớn. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình, 3 năm trước khi đạt tới linh nguyên cảnh, tuyệt đối không phải như bây giờ. 3 năm trước tuy nắm giữ 5 linh nguyên, nhưng so với luyện ngục chi nguyên trong đan điền này, khác biệt quá lớn. Đã đến lúc, đưa nương ta đến Viêm Hoàng học cung. Tiểu hoàng gà ánh mắt thiêu đốt nói. Để ta biết ai dám ám sát chúng ta, còn làm bị thương nương ta, lão tử phải thiêu đến kẻ đó thần hình câu diệt. Tiểu hoàng gà nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, sớm muộn gì cũng tìm ra manh mối. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiến thiên phủ trời đã rạng đông. Với Vệ Tịnh mà nói, đêm qua tự như một giấc mộng tồi tệ. Khi tỉnh giấc, nàng thấy nhi tử đang ngồi bên giường, mỉm cười nhìn nàng, nói, mấy ngày nay nương lười biếng quá, ngủ muộn như vậy. Bài vị chiến sắp bắt đầu rồi, còn không mau tranh thủ thời gian. À, Lý Thẩm, mau đến giúp ta. Vệ Tịnh vội vã ngồi dậy, đối với nàng, đây có lẽ là chuyện trọng yếu nhất. Lý Thẩm đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Nàng chỉ cần rửa mặt là được, một cỗ xe ngựa mới tinh đã sẵn sàng ngoài cửa. Vé xem bài vị chiến ở Viêm Hoàng chiến trường bán khá đắt, nhưng Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị chu toàn. Hắn cũng mua một vé cho Lý Thẩm, tiện thể bà chăm sóc Vệ Tịnh. Người của thần thánh hẳn là sẽ đi theo Vệ Tịnh, có cường giả bảo vệ nương, hắn mới có thể dồn hết tâm trí vào tu luyện. Sớm tinh mơ, Lý Thiên Mệnh đã điều khiển xe ngựa đến Viêm Hoàng học cung. Lúc này, bên ngoài học cung đã tấp nập người qua lại. Là đệ tử của học cung, hắn có một chút đặc quyền nhỏ, có thể đưa mẫu thân đến khán đài gần chiến trường, vị trí vừa đẹp, lại râm mát dễ chịu. Phóng tầm mắt nhìn, hơn vạn khán đài đã chật kín người. Những phòng riêng sang trọng kia chắc cũng đã có chủ. Rất nhiều cường giả quyền thế của Chu Tước Quốc đều tề tựu tại Viêm Hoàng chiến trường này. Chỉ là người bình thường không có tư cách nhìn thấy họ. Bài vị chiến của Viêm Hoàng học cung, dĩ nhiên lấy học cung làm chủ, những vị khách quý trong phòng riêng sẽ không tham gia can thiệp, chỉ coi như một trò vui để thưởng thức. Ngoài khán giả, trên chiến trường phía dưới, những thiếu niên thiếu nữ vừa vượt qua khảo hạch, trở thành tân đệ tử của Viêm Hoàng học cung cũng đã vào vị trí. Bài vị chiến liên quan đến tài nguyên và vinh dự, thứ hạng hôm nay sẽ theo họ trong suốt quá trình tu hành sau này, như một dấu ấn cá nhân. Điều này khiến đám người trẻ tuổi sau có thể không dốc sức mà chiến. Sau khi dặn dò về tình xong, Lý Thiên mệnh định trở về hàng ngũ của Mộ Uyển. Đúng lúc này, sau lưng bỗng vang lên giọng một nữ nhân. Lý Thiên mệnh quay lại, thấy Tuyết Lam phu nhân kiều diễm, được đám quý phụ vây quanh, vừa tiến vào học cung. Các nàng hướng về phòng riêng mà đi, đi ngang qua chỗ này, thấy Lý Thiên mệnh và Vệ Tịnh. Con trai của nàng, Thần Diệu, cũng hầu hạ bên cạnh. Hôm nay Thần Diệu mặc trường bào màu tím, tuấn tú uy vũ phi phàm. Hắn là thiên tài trẻ tuổi, dù đi đến đâu cũng có thể thu hút vô số thiếu nữ xuân tình. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến ngay. Tuyết Lam phân phó một tiếng. Những quý phụ bên cạnh nàng lúc này mới đi trước, để lại Tuyết Lam và Thần Diệu, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Tịnh Nhi. Tuyết Lam nở nụ cười trên môi, tiến đến trước mặt Vệ Tịnh. Nàng không hề khách khí, nhẹ nhàng nâng tay Vệ Tịnh, hỏi, Tịnh Nhi, sao hôm đó không đến khách sạn của Thần Diệu? Ta đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi, đợi mãi mà không thấy. Có chút việc bận, sau đó vừa hay Thiên Mệnh kiếm được ít tiền, liền tự mua một gian, nên không làm phiền muội. Vệ Tịnh sắc mặt bình thản, nhưng cũng không xa cách ngàn dặm. Với những người đã khiến nàng thất vọng, nàng sẽ không trao thêm tình cảm. Tịnh Nhi khách khí với ta quá. Tuyết Lam lắc đầu khổ não nói. Vệ Tịnh khẽ cười, không đáp lời. Nàng vốn lười biếng những chuyện giả tạo, với những thứ đã biến chất, nàng không có ý định phải phụ họa đối phương. À, cái gian phòng mà các ngươi mua sau này, thật ra cũng là tài sản của Tinh Thần Thương Hội chúng ta. Tuyết Lam đột nhiên nói vậy, trong lời nói cảm giác yêu việt hết sức rõ ràng. Ý tứ đơn giản là, dù các ngươi không nhận sự bố thí của ta, sau cùng còn không phải ở trong phòng ta bán cho các ngươi hay sao? Tinh Thần Thương Hội của nàng gia nghiệp to lớn như vậy, ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng? Ngươi biết chúng ta ở đâu? Lý Thiên Mệnh giật mình, nhèo mắt hỏi Tuyết Lam. Ngươi muốn nói gì? Thần Diệu lại không khách khí như vậy, nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Không có gì. Lý Thiên Mệnh chỉ đang nghĩ, có lúc phụ nữ độc ác, còn đáng sợ hơn cả rắn rết. Thần Thánh đối với nương tốt như vậy. Liệu Tuyết Lam có phát giác, nên thuê sát thủ, muốn giết hai mẹ con mình? Đây là điều hoàn toàn có khả năng. Nương, chúng ta đi thôi, còn phải đến bái phỏng các vị tiền bối của Tinh Phủ, Thiên Cơ Cung, nghe nói Chu Tước Vương tộc cũng có nhân vật quan trọng đến. Bài vị chiến sắp bắt đầu rồi, đừng lãng phí thời gian vào những người không phận sự. Thần Diệu lãnh đạm nói. Diệu, con ăn nói kiểu gì vậy, di nương của con là tỷ muội tốt của ta thổi trước, không được vô lễ. Tuyết Lam oán trách mắng. Nàng vỗ nhẹ vai Thần Diệu, không đau không ngứa. Tỷ muội gì chứ, nàng ta và cái A Hoàng bên cạnh, ngược lại trông giống tỷ muội hơn. Thần Diệu nhún vai, xoay người rời đi. Tịnh Nhi, đều tại ta vô dụng, không dạy dỗ thằng bé cho tốt, đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, khó bảo ban lắm, tính khí thất thường, con đừng chấp nhặt nó nhé. Đôi lúc ta thật ghen tị với muội, như con trai của muội ấy, tuy có phần thô kệch, nhưng lại nhu thuận hiểu chuyện, dễ bảo hơn nhiều. Tuyết Lam vừa cười vừa nói, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. Vệ Tịnh không muốn phản ứng nàng. Làm gì, cho con hỏi một câu được không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Câu gì nào? Dì có biết Huyết Hoa Điện là gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái gì? Ta không biết. Tuyết Lam lắc đầu, Huyết Hoa Điện là một cấm kỵ, bình thường ít ai dám nhắc đến. Nhưng, với thân phận của nàng, có tiếp xúc với Huyết Hoa Điện cũng là chuyện thường tình. Vậy thôi, làm gì cứ đi thông thả, còn không tiễn. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đừng có ăn nói lung tung, ta còn có lời muốn nói với mẫu thân của ngươi. Tuyết Lam tức giận nói. Làm gì, lần này Thần Diệu muốn thông qua bài vị chiến, giành lấy vị trí đệ nhất, để tiến vào thiên phủ thật sao? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Đúng vậy, thì sao? Tuyết Lam cảm thấy đứa trẻ này đang nhắm vào mình. Làm gì không cần giả vờ nữa, những lời lẽ giả dối này của dì chỉ khiến mẫu thân con thêm khinh thường dì thôi. Ai rồi cũng có tạo hóa riêng, dì cảm thấy dì hạnh phúc, dì sống tốt, thì không cần phải khoe khoang như vậy, điều đó chỉ thể hiện sự tâm tối và thất bại trong lòng dì mà thôi, còn nói có đúng không? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ đều nặng tựa thép. Còn cái nhà ai mà ăn nói vô giáo dục vậy? Tuyết Lam sắc mặt lạnh như băng, ngón tay run nhẹ nhẹ. Con không có giáo dục, nhưng vẫn hơn Thần Diệu. Dì tự cho là bản thân toàn diện hơn mẫu thân con, để rồi sinh ra bao nhiêu cảm giác yêu việt, đến tận hôm nay vẫn còn đắc ý, một người chỉ có những thú vui tầm thường như dì, con cảm thấy gì sẽ sớm gặp thất bại thôi. Hắn nói vậy, chẳng khác nào vạch mặt. Vệ Tịnh kéo tay hắn, ra hiệu không cần nói nữa, nhưng Lý Thiên Mệnh không nhịn được. Cái thứ cầm thú hại dược dâm loạn như ngươi, có tư cách nói những lời này sao? Tuyết Lam có địa vị cao, nếu thực sự làm lớn chuyện, nàng không sợ Lý Thiên Mệnh, càng không sợ Vệ Tịnh, nếu muốn nổi điên, ai sợ ai chứ? Có tư cách hay không, lát nữa dì cứ nhìn rồi sẽ biết, xem lần này, thần diệu sẽ bị ai dẫm dưới chân. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyết Lam cười, nàng che miệng cười khẽ, sau khi liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng chuyển sang Vệ Tịnh, nói, Tịnh Nhi, muội không nói gì sao? Nghe giọng điệu của các ngươi, là muốn sao con trai với ta, à gì đi đi, đừng làm ô uế hình ảnh Tuyết Lam trong ký ức của ta, được không? Vệ Tịnh nghiến răng nói. Ô uế? Bộ dạng chật vật của muội mới là ô uế chính muội đó, Vệ Tịnh. Dứt lời, Tuyết Lam lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó hừ một tiếng, bước đi uyển chuyển rời đi. Trong lòng nàng sợ là có vạn phần đắc ý, nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, nàng thậm chí cảm thấy quá buồn cười, nhìn không được bật cười thành tiếng. Người khác nhìn vào, còn tưởng rằng thần thánh phu nhân có hỷ sự lớn. 20 năm sau, ai sẽ thắng? Tuyết Lam nhìn nhan sắc xinh đẹp, làn da và vóc dáng của mình, nhìn bộ quần áo lộng lẫy và vòng eo cuốn vạn kim, nhìn tinh thần thương hội đế quốc to lớn, nhìn tất cả mọi người trên đường đều ngưỡng mộ mình, rồi nghĩ đến con trai, nàng đã sớm có đáp án. Còn Vệ Tịnh, chẳng qua là đang co ro trong góc cố gắng kéo dài hơi tàn, đã sớm thua thảm hại rồi. Dù Vệ Tịnh chưa từng muốn so sánh, nhưng nàng lại muốn. Nàng đã thua 20 năm trước, mãi mãi chỉ là lá xanh và vật làm nền, ai biết trong 20 năm đó, nàng đã thất bại đến mức nào. Hôm nay dù có chút quá đáng, nhưng cũng thoải mái. Nàng không cảm thấy đáng tiếc, trong thần cung hôm đó, nàng đã không muốn để Vệ Tịnh cười rời đi. Lần này nói ra rất nhiều lời trong lòng càng sảng khoái, đi bộ cũng có thể mang theo gió. Lại nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, dám khiêu chiến đứa con trai hoàn hảo của mình. Chuyện nực cười như vậy, nàng không thể chờ đợi, muốn chia sẻ với đám tỷ muội của mình. Cái gì gọi là tỷ muội chứ? Những người xu nịnh ta, tân bốc ta, hận không thể uống nước tắm của ta, mới là tỷ muội của ta. Nhìn dung mạo, làn da và vóc dáng có thể xưng là hoàn mỹ ở độ tuổi này. Nhớ đến dáng vẻ bệnh tật của Vệ Tịnh, nàng không nhịn được lại bật cười thành tiếng. Tiểu tiện nhân, thật là một món đồ tốt. Cứ như vậy, nàng trở về phòng riêng. Nàng kể lại chuyện của Lý Thiên Mệnh, cùng đám tỷ muội cười vang, cười đến rụng cả trang điểm. Một đám phụ nữ, dường như trở lại thời thiếu nữ, đắm chìm trong hoang lạc. Các nàng chế giễu Lý Thiên Mệnh, hiện tại còn chưa rời khỏi Vệ Tịnh. Nương cảm thấy thế nào? Hắn hỏi. Chẳng qua là nàng ta bộc lộ ý tưởng thật trong lòng, không có gì cả, ta quen rồi. Vệ Tịnh vẫn thông dong, mỉm cười ôn tồn nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mới chịu đựng có 3 năm, nàng đã phải đối mặt với những người như vậy cả nửa đời người, chuyện hôm nay hoàn toàn không thể đánh gục nàng. Sau đó thì sao? Ngươi có thể đánh bại thần diệu không? Chúc lòng thành. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì cho ta đánh hắn thảm một chút được không? Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh cười. Đây mới là mẹ của hắn. Vệ Tịnh chưa bao giờ là người khúng núng. Chỉ là vận mệnh quá tàn khốc, rất nhiều chuyện bất lực. Mà bây giờ, nếu có cơ hội, vậy tại sao nàng không thể, để những người đã khiến nàng thất vọng, vẫn còn muốn dậu đổ bìm leo, để họ phải trả giá một chút? Ngươi làm được chứ, Thiên Mệnh? Vệ Tịnh lại hỏi một câu. Mẫu thân, ngươi cứ ngồi đây, rồi xem con biểu diễn cho ngươi xem là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếc là không có hạt dưa và chút rượu, không thì thoải mái hơn. Vệ Tịnh cười. Đừng suy nghĩ nhiều, uống chút nước đun sôi để nguội, lấy ý tứ là được. Lúc này, những nhân vật lớn của Viêm Hoàng học cung bắt đầu ra sân, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy có người tuyên bố, bài vị chiến chính thức bắt đầu. Con phải đi đây, không đi nữa, Mộ Uyển Thượng Sư sẽ đánh con. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Uyển. Vệ Tịnh giật mình. Mẫu thân biết nàng ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Con đi đi. Vệ Tịnh mỉm cười, nàng ngồi rất đoan chính, hai tay đặt trên đầu gối. Thật ra, chỉ cần nàng cười, trông cũng không đến nỗi già. Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn thấy trên người nàng, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng ở Diễm Đô 20 năm về trước đã đến giờ ngọ, kỳ thi điện khảo bài vị chiến 4 năm một lần sắp sửa bắt đầu. Thời khắc căng thẳng nhất đã điểm. Phía Viêm Hoàng học cung, năm vị điện chủ đích thân tọa trấn, giám sát bài vị chiến, đủ thấy học cung coi trọng trận chiến này đến nhường nào. Trước đây, thông quan chiến chỉ có thượng sư tọa trấn mà thôi. Giờ lành đã đến, năm vị điện chủ đồng loạt xuất hiện. Trong năm vị điện chủ, người ngồi chính giữa lần này là điện chủ Phượng Hoàng Điện, Vệ Tử Côn. Kỳ điện khảo bài vị chiến này, đến phiên Phượng Hoàng Điện toàn quyền chủ trì, chưởng khống đại cục. Tại hạ về Tử Côn, cùng bốn vị điện chủ khác, hoan nghênh chư vị quang lâm. Lời dạo đầu vừa dứt, liền vang lên từng tràng reo hò ầm ĩ, điều này đồng nghĩa với việc thời khắc kích động lòng người đã đến gần. Trước khi bài vị chiến bắt đầu, ta xin thay mặt học cung, long trọng hoan nghênh chư vị khách quý đến trấn giữ. Có các vị quan chiến, bài vị chiến của học cung càng thêm công chính nghiêm minh, càng thêm vinh diệu. Mọi người chắc hẳn còn chưa biết những cao nhân nào đã đến tọa trấn, xin cho phép về Tử Côn được long trọng giới thiệu. Những tồn tại thân phận tôn quý kia hiện tại đang ở trong những gian phòng trang nhã, dân chúng quả thực không thể thấy được. Đầu tiên, xin hoan nghênh điện hạ Tuyên Vương của Chu Tước Vương tộc. Bái kiến Tuyên Vương. Những người có mặt hôm nay đều là nhân vật tầm cỡ, nghe tin Tuyên Vương đích thân đến, tự nhiên vội vàng đồng thanh chào hỏi. Tuyên Vương chính là em trai ruột của Chu Tước Vương, một trong những nhân vật đứng đầu của Chu Tước Vương tộc, là cánh tay đắc lực của Chu Tước Vương. Việc vệ Tử Côn giới thiệu hắn đầu tiên, tự nhiên cho thấy hắn là người có thân phận cao nhất ở đây. Từ một gian phòng cao thượng lộng lẫy nhất truyền ra một giọng nói ôn nhuận, miễn lễ, hôm nay nhân vật chính là người trẻ tuổi, ta chỉ đến thưởng thức thôi, mọi người không cần câu nệ. Nghe nói Tuyên Vương tính tình vô cùng tốt, hôm nay nghe xong quả đúng là như vậy. Vệ Tử Côn tiếp tục giới thiệu. Vị khách quý thứ hai, đến từ Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung nghiêm chỉnh mà nói, không tính là một phương thế lực. Bởi vì, Thiên Cơ Cung phụ thuộc Chu Tước Vương tộc. Bách quan trong Chu Tước Quốc ngày nay, phần lớn đều do Thiên Cơ Cung bồi dưỡng mà ra. Thiên Cơ Cung coi trọng văn hóa giáo dục, đồng thời chú trọng tu luyện võ đạo. Khác với Viêm Hoàng Học Cung, Thiên Cơ Cung bồi dưỡng nhiều hơn những người có tài trị quốc. Tể tướng đương triều của Chu Tước Quốc chính là cung chủ Thiên Cơ Cung. Người đại diện cho Thiên Cơ Cung đến quan chiến hôm nay, nghe giới thiệu chính là Tần Tuyền Vũ, con gái của Tần Tể tướng, các chủ tàng thư cát của Thiên Cơ Cung. Nàng cũng là một trong những tuyệt sắc giai nhân của Diễm Đô, tuổi tác sắp xỉ Vệ Tịnh. Vị khách quý thứ ba, đến từ Lôi Tôn Phủ, chính là con trai của Lôi Tôn đương thời, cũng là Lôi Tôn đời kế tiếp, tên là Lâm Thiên Giám. Lâm Thiên Giám đã tiếp quản chức vị nguyên soái Lôi Minh Quân từ cha mình, hiện tại là đệ nhất soái của Chu Tước Quốc, cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Thần uy và địa vị của hắn vô cùng cao thượng, thực ra luận về danh khí và địa vị, hắn chắc chắn đứng trên Tần Tuyền Vũ của Thiên Cơ Cung. Bất quá, Chu Tước Quốc quen đem Thiên Cơ Cung phụng sự Chu Tước Vương tộc xếp trước Lôi Tôn Phủ. Nhiều năm qua, Thiên Cơ Cung và Lôi Tôn Phủ, một văn một võ, bảo vệ Chu Tước Quốc thiên cổ trường tồn. Lâm Thiên Giám cùng thế hệ với tinh thần song thánh, hắn là thiên chi kiêu tử của Lôi Tôn Phủ đời trước, nghe nói năm đó trong cuộc cạnh tranh với cùng thế hệ, cũng không hề kém cạnh tinh thần song thánh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là phụ thân của Lâm Tiêu Đình và Lâm Tiêu Tiêu. Cho nên khi nghe đến cái tên này, Lý Thiên Mệnh đang tự hỏi, Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình, liệu có đang ngồi cạnh hắn lúc này không? Nếu ở đây, liệu họ có tìm kiếm hắn trong đám đông? Trong khi ánh mắt của hắn dừng lại ở phía phòng cao thượng, Vệ Tử Côn tiếp tục giới thiệu những vị khách quý còn lại cho mọi người. Ví dụ như Tuyết Lam, vợ của thần thánh đến từ Tinh Thần Thương Hội, Nguyên Ngu Phu Nhân, vợ của Tinh Thánh, thành chủ Thiên Cơ Thành Trương Vân Tích, phó điện chủ thẩm phán điện Triệu Đan Hồng, cùng hơn 20 nhân vật phong vân trong toàn bộ Chu Tước Quốc. Những cường giả tuổi này đã tu luyện đến đỉnh phong. Họ liên hợp lại nắm trong tay huyết mạch của Chu Tước Quốc. Không sai biệt lắm, tiếp theo, chúng ta cùng nhau công bố Viêm Hoàng bản mới. Bên cạnh cửa lớn Viêm Hoàng chiến trường, sừng sững một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá ấy trang nghiêm mà cổ kính, mang theo vẻ tang thương của thiên cổ tuế nguyệt. Nó là biểu tượng tinh thần của học cung, tên là Viêm Hoàng bia đá. Cái gọi là Viêm Hoàng bản là danh sách thứ tự do đệ tử sơ cấp thông qua bài vị chiến xếp hạng, cuối cùng được khắc lên Viêm Hoàng bia đá. Về sau, bất kỳ ai đến Viêm Hoàng học cung, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Viêm Hoàng bản này. Thử nghĩ xem, được xếp cao nhất trên bảng danh sách, thời thời khắc khắc được mọi người ngưỡng mộ, đó là vinh dự đến mức nào. Danh xưng đệ nhất đệ tử điện khảo, dễ dàng khiến người ta mê muội. 4 năm trước, Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ khúc phục quần hùng, leo lên vị trí đầu bảng Viêm Hoàng, gây chấn động cả nước. Phải biết rằng, trong hàng chục năm trước đó, vị trí đệ nhất đệ tử về cơ bản đều do thiên tài của Chu Tước Vương tộc chiếm giữ. Năm đó, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của Lâm Tiêu Đình. Lúc ấy, hắn xếp ở tầng lớp dưới cùng của Viêm Hoàng bảng, nhưng khi đó tầm nhìn còn hạn hẹp, tự nhận là đã khá lắm rồi. Dù sao, xuất thân của hắn chắc chắn không thể so sánh với Lâm Tiêu Đình. Hiện tại, trên tấm bia đá, Viêm Hoàng bảng đã được tẩy xóa trống không. Tiếp theo đây, thông qua chiến đấu bài vị chiến, từng cái tên sẽ leo lên bảng danh sách, những truyền kỳ mới cũng sẽ được sinh ra tại nơi này. Vinh dự đệ nhất đệ tử, bất kỳ thế lực nào cũng khao khát. Bằng không, Tuyên Vương, Lâm Thiên Giám, Tần Tuyền Vũ sao có thể đích thân đến tọa trấn. việc công bố viêm hoàn bản về cơ bản báo hiệu bài vị chiến chính thức bắt đầu. Lúc này, mọi người đều dồn sự chú ý vào viêm hoàn bản, tấm bia đá trống không ấy, khơi gợi vô vàn mơ mộng. Bên ngoài tấm bia đá trống không, lúc này có mấy ngàn con đom đóm đang vây quanh bia đá bay múa. Phần đuôi của những con đom đóm này bốc lên một ngọn lửa màu vàng kim. Lý Thiên Mệnh từng thấy, chúng dùng ngọn lửa này để viết tên màu vàng kim của các đệ tử lên viêm hoàn bản. Những con đom đóm này đến từ cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, mà cộng sinh thú hệ mẫu hoàng này nghe nói đến từ một vị thượng sư của Thiên Nhất Điện. Vị thượng sư này nắm giữ cộng sinh thú hệ mẫu hoàng Huỳnh Hỏa Thiên Trùng. Tên màu vàng kim bốc cháy trên viêm hoàng bản, quả thực rất khí phái. Ta tuyên bố, bài vị chiến chính thức bắt đầu. Việc chiến đấu để xếp hạng tiếp theo sẽ do các thượng sư sắp xếp. Ví dụ như Mộ Uyển, cô phụ trách 50 học sinh sơ cấp của lớp mình. Lý Thiên Mệnh, sao ngươi giờ mới đến? Khi Lý Thiên Mệnh từ trong đám người trở lại lớp của Mộ Uyển, bị thượng sư Mộ Uyển trừng mắt liếc nhìn. Thượng sư, những nhân vật quan trọng đều phải xuất hiện cuối cùng, cô không biết sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Hôm nay Mộ Uyển ăn mặc vô cùng long trọng, vẻ cao quý lãnh diễm ấy là một phong cảnh tuyệt đẹp trên viêm hoàng chiến trường này. Tự tin vậy sao? Chúc ngươi lát nữa bị người ta đánh thành đầu heo. Thượng sư Mộ Uyển tìm hắn nửa ngày không thấy, đương nhiên là có chút khó chịu. Sao có thể, ta còn muốn vì thượng sư tranh thủ hào quang, vì Phượng Hoàng Điện giành vinh dự. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe những lời này của hắn, các đệ tử lớp Mộ Uyển âm thầm lắc đầu. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh dường như không chỉ đạo đức suy đồi, mà còn ăn nói trơn tru, kiêu ngạo tự mãn. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao thượng sư Mộ Uyển lại coi loại ô uế này là trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi thành thật một chút cho ta, ta sẽ cùng những thượng sư khác sắp xếp, chọn cho ngươi đối thủ phù hợp, ngươi cứ chờ là được. Thượng sư Mộ Uyển liếc hắn một cái, rồi bắt đầu bận rộn. Quy tắc của bài vị chiến rất phức tạp, nói ngắn gọn là ngàn phần chế. Các đệ tử thông qua chiến đấu, được các thượng sư tổng hợp cho điểm, 1000 điểm là điểm tối đa. Các thượng sư phán đoán và dự đoán thực lực của đệ tử, đưa ra điểm số, bỏ đi điểm cao nhất và thấp nhất, lấy điểm trung bình, đó là điểm số ban đầu của một người đệ tử. Viêm hoàng bản ban đầu được sắp xếp theo điểm số ban đầu. Tất nhiên, điểm số ban đầu không phải là điểm số cuối cùng. Tiếp theo, đệ tử có thể thông qua khiêu chiến liên tục để thể hiện bản thân, nâng cao đánh giá của thượng sư về mình để các thượng sư chấm điểm lại. Bất quá, nếu có hơn một nửa số thượng sư nhận định thực lực tu vi của người đó xứng đáng với điểm số hiện tại, không có gì vượt trội hơn. Vậy thì, điểm số của đệ tử này sẽ trở thành điểm số cuối cùng. Các thượng sư có kinh nghiệm dày dặn, họ xem một trận chiến đấu, cơ bản có thể kết luận thiên phú tiềm lực thực lực của đệ tử đó ở mức nào. Rất nhiều điểm số ban đầu, thực ra vô cùng chính xác. Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm đến cái loại ngàn phần chế này, với hắn, quy tắc của bài vị chiến rất đơn giản. Đó là, hắn chỉ cần không ngừng đánh bại đối thủ, thì có thể sừng sững trên đỉnh viêm hoàng bảng. Có rất nhiều đệ tử tham gia bài vị chiến, các thượng sư đã có rất nhiều sắp xếp sơ bộ, để các đệ tử giao chiến hai người một, rồi cho điểm. Quá trình này chắc chắn rất dài, nhưng cũng vô cùng công bằng. Lý Thiên Mệnh nghe theo sự sắp xếp của thượng sư Mộ Uyển, ngoan ngoãn chờ đợi đối thủ đầu tiên mà các thượng sư sắp xếp cho hắn. Chỉ cần ta thể hiện thực lực đỉnh phong ngay trong trận chiến đầu tiên, điểm sơ bộ trực tiếp lọt vào top 10 thì không cần phải đánh từ dưới lên. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn quanh quẩn trong lòng, có lẽ kẻ chủ mưu ám sát hắn đang ở ngay trong viêm hoàng chiến trường này. Cho nên, đến tận bây giờ, hắn vẫn tràn đầy huyết khí, lửa giận ngút trời. Chỉ chờ thời khắc chiến đấu, bùng nổ điên cuồng. Hơn 10 trận chiến đồng thời diễn ra, trên viêm hoàng bảng, rất nhanh xuất hiện những cái tên màu vàng kim, các thượng sư tổng hợp đánh giá, đưa ra điểm số, liệt kê lên viêm hoàng bảng. Ví dụ như, tên đang xếp vị trí đầu bảng viêm hoàng lúc này. Thần Diệu, 870 điểm. Trong ngàn phần chế, điểm số ban đầu cao như vậy, đã vô cùng hiếm thấy. Cái tên hào quang này, lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường. Thần Diệu quả nhiên không tệ. Điểm số khởi đầu cao như vậy, so với Tinh Khuyết và Thần Hạo 4 năm trước cũng phải hơn đến 20 điểm. Trong một nhã gian của viêm hoàng chiến trường, một mỹ phụ mặc váy dài màu tím lộng lẫy, che miệng cười duyên, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng chính là chủ nhân Tinh Phủ, tỷ muội tốt nhất của Tuyết Lam phu nhân, người vợ kết tóc của Tinh Thánh. Nguyên Ngu phu nhân. Hai người các nàng là tinh thần song thánh nữ trong truyền thuyết. Thời còn trẻ, nhan sắc của cả hai đều là tuyệt sắc vô song, dù đến tuổi này, dung mạo vẫn không hề phai tàn. Làn da mịn màng như thiếu nữ đôi mươi, được bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng, non mơn mẫn như ngậm sương. Chủ yếu là các thượng sư quá rõ thực lực của Diệu Nhi, nên mới để nó xếp hàng đầu luôn cho nhanh. Nhưng đây chưa phải là điểm số cuối cùng đâu, dạo này nó rất chăm chỉ, tiến bộ nhiều lắm. Tuyết Lam kiêu ngạo nói. Diệu Nhi đúng là không tệ, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa mà vẫn chịu khó tu hành, ta thật hâm mộ muội có được một đôi tử tốt như vậy. Nguyên Ngu phu nhân cảm khái. Tỷ tỷ đừng nói vậy, tuy tỷ chỉ có một mình Tinh Khuyết, nhưng biểu hiện của nó ở Tinh Phủ cũng rực rỡ lắm rồi. Hơn nữa, tỷ chẳng phải còn là nghĩa mẫu của Diệu Nhi sao? Ba đứa nhỏ này đều là con của hai chúng ta tỷ muội mà. Tuyết Lam vội cười nói. La muội muội khéo miệng thật đấy, trách không được thần đệ lại một lòng một dạ với muội. Tỷ tỷ chớ trêu muội, chẳng phải Tinh Thánh ca ca cũng toàn tâm toàn ý với tỷ sao? Được rồi, già cả rồi còn cứ sến súa mãi. Một giọng trầm thấp vang lên từ bên ngoài khi hai người đang trò chuyện. Cùng có Lý Thư Phàm đều không phải dạng vừa. Lý Thư Phàm là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của Tần Tướng Quốc, được chân truyền của Tần Tướng Quốc. Lâm Tiêu Tiêu thì khỏi nói, tình hình của nàng ta 4 năm trước đã sắp xỉ với cái quái vật thiên bản đệ nhất kia rồi. Tình Khuyết thản nhiên nói. Hai đứa đó lợi hại vậy sao? Tuyết Lam nhíu mày, cảm thấy áp lực. Đương nhiên rồi. Mẫu thân, nếu người nghiêm khắc với Diệu Nhi hơn, đừng quá nung chiều nó, có lẽ cơ hội còn lớn hơn chút. Giờ thì, mày ra được hai thành. Thần Hạo nói. Dù vậy cũng còn cơ hội mà. Các con làm ca ca kiểu gì vậy, vừa đến đã nói những lời đó, ta bảo các con đến ủng hộ đệ đệ đấy. Nguyên Ngu phu nhân bất mãn nói. Đương nhiên rồi, Diệu Nhi là đệ đệ của chúng con phải ủng hộ nó chứ. Tình Khuyết nói. Dù lần này nó không lọt qua, không giành được vị trí đệ tử đứng đầu, với thiên phú của nó và thực lực của Tinh Thần Thương Hội chúng ta, trong vòng 3 tháng, đưa nó vào thiên phủ không khó. Khác biệt chỉ là thiếu cái danh hiệu đệ tử đứng đầu thôi. Thần Hạo nói. Thiên phú của Diệu Nhi thật sự không tệ, ít nhất cũng phải nằm trong top 3 lứa tuổi này. Nếu nó cố gắng hơn chút nữa, giờ cơ hội chắc phải được 40%. Tình Khuyết nói. Vậy cũng tốt rồi. Vào được thiên phủ, có hai đứa con làm ca ca, chẳng sợ thằng bé bị người ta ức hiếp. Tuyết Lam yên tâm nói. Nương, người đùa gì vậy? Người nhà Tinh Thần chúng ta sao có thể bị ức hiếp? Ai dám động đến một sợi tóc của nó, ta giết cả tông môn tổ tiên 18 đời nhà hắn. Thần Hạo ngạo nghễ nói. Tính ta một phần. Tinh Khuyết nắm chặt nắm đấm to như cái nồi đất, cười nói. Tuyết Lam mỉm cười, nàng rất hài lòng với tình cảm giữa các huynh đệ, cũng hài lòng với thiên phú của các con. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử của Chu Tước Quốc. Bỗng nàng nhớ đến một người phụ nữ tàn tật già yếu, nhớ đến việc nhi tử tiếng xấu của A Ta khiêu khích thần diệu, nàng không khỏi bật cười. Nghĩa mẫu, người cười vui vẻ vậy, có chuyện gì tốt sao? Tình Khuyết hỏi. Là vì có những người không biết tự lượng sức mình. Ai vậy? Tình Khuyết hỏi. Các con lát nữa sẽ biết. Tuyết Lam ra vẻ thần bí nói. Lý Thiên Mệnh, đến lượt ngươi rồi, nhanh lên đi. Sau thời gian dài chờ đợi, Thượng sư Mộ Uyển cuối cùng cũng tìm đến hắn, thúc giục hắn nhanh lên đài. Hôm nay nàng thật sự rất bận rộn, mới giữa trưa mà mồ hôi đã nhễ nhại. Chỉ là mỹ nhân như vậy, dù đổ mồ hôi vẫn thơm ngát. Đối thủ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn muốn gặp một đối thủ mạnh để kiếm điểm khởi đầu cao hơn. Thú mạch cảnh tầng thứ 9. Mộ Uyển trả lời. Ấy chà, khinh thường ta quá vậy. Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Ta biết làm sao, người đăng ký ở đây cũng là thú mạch cảnh tầng thứ 9. Ngươi đột phá linh nguyên cảnh rồi à? Mộ Uyển lúc này mới nhận ra, khí tức của hắn có vẻ đã thay đổi, linh nguyên cảnh ngự thú sư khác biệt căn bản so với thú mạch cảnh. Đột phá rồi. Đừng nóng, cứ từ từ thôi. Đánh thắng đối thủ này đi, ta sẽ tiếp tục sắp xếp cho ngươi, đến khi nào ngươi thua thì thôi. Mộ Uyển chân thành nói. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm. Vì một số thượng sư sẽ dựa vào ấn tượng đầu tiên mà cho Lý Thiên Mệnh điểm số tùy tiện. Dù Lý Thiên Mệnh thắng, nếu nàng không sắp xếp nữa, hắn sẽ không thể thăng hạng. Lý Thiên Mệnh bước lên đài. Hiện giờ có mười mấy trận đấu diễn ra cùng lúc, hắn không phải là tâm điểm, chẳng mấy ai để ý đến hắn. Rất nhanh, đối thủ của hắn cũng lên đài theo sự chỉ dẫn của thượng sư. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, không ngờ lại là người quen. Người này đến từ Lôi Tôn Phủ, thú mạch cảnh tầng thứ 9, tên là Liễu Thiên Dương. Lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên. Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười. Liễu Thiên Dương thì có biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Hắn tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh đánh bại thần đỉnh, lần trước còn bị Lý Thiên Mệnh trấn áp, sống mũi gãy đến giờ vẫn chưa lành. Thấy đối thủ của mình là Lý Thiên Mệnh, hắn run rẩy. Thượng sư, ta từ chối đấu với người này. Không ngờ vừa thấy Lý Thiên Mệnh, Liễu Thiên Dương đã lớn tiếng hô với các thượng sư chấm điểm xung quanh. Lý do. Người này tên là Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước đã là đệ tử của Viêm Hoàng Học Cung. hắn vì phẩm hạnh bại hoại mà bị trục xuất khỏi học cung. Hắn vốn không có tư cách vào lại học cung, càng không có tư cách đấu với ta. Liễu Thiên Dương trợn mắt, nói năng bấn loạn, có vẻ rất sợ Lý Thiên Mệnh. Đừng có nói bậy. 3 năm trước Lý Thiên Mệnh không hề bị trục xuất khỏi học cung, chúng ta đã kiểm duyệt rồi, hắn có tư cách tiếp tục nhập học. Liễu Thiên Dương, ngươi không có quyền từ chối chiến đấu, nếu không ngươi sẽ bị tước quyền tham gia bài vị chiến. Thượng sư Mộ Uyển đang ở gần đó, thái độ của nàng hiển nhiên cứng rắn hơn. Ta không phục. Dựa vào cái gì một kẻ hạ dược xâm phạm phụ nữ lại có thể trở thành đệ tử Viêm Hoàng học cung? Viêm Hoàng học cung là thánh địa, không dùng thứ ô uế đó. Ta vẫn từ chối giao chiến với hắn. Liễu Thiên Dương kích động, gầm lớn. Vì hắn là người của Lôi Tôn Phủ, nên dù quấy rối, các thượng sư cũng chưa trực tiếp đuổi hắn đi. Mà lời hắn nói lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người lúc này mới để ý, đối thủ khiêu chiến của hắn lại là Lý Thiên Mệnh, kẻ đã gây ra phong ba nhất định trong trận chiến thông quan. Cái tên này khiến nhiều người nhớ lại trò cười 3 năm trước. Nhân vật chính của trò cười này không phải là nhân vật gì to tát, chỉ là vì liên quan đến đệ tử đứng đầu điện khảo năm đó, hiện giờ là đệ tử thiên bản đứng đầu Lâm Tiêu Đình, nên mới lan truyền khắp thiên hạ. Hắn ta là Lý Thiên Mệnh. Tên đệ tử Lôi Tôn Phủ nói không sai. Kẻ đạo đức bại hoại thế này thật sự không có tư cách trở thành đệ tử Viêm Hoàng học cung dù sao cũng là thánh địa. Rất nhiều người dồn mắt về phía Lý Thiên Mệnh, bắt đầu xôn xao bàn tán. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, lần đầu tiên ra sân hôm nay lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Hôm nay số người xem đông gấp bội so với chiến thông quan, giờ phút này có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào hắn. Kẻ ô uế, tốt nhất là nên trở lại cái hố bùn ô uế đi thôi, còn cho tàn lại cháy, lại đến đây mất mặt xấu hổ, thật là ghê tởm. Ta khinh bỉ nhất là loại đàn ông này. Năm đó còn may Lâm Tiêu Đình đến kịp thời, nếu không nữ thần Thiên Phủ bây giờ đã bị súc sinh này làm bẩn rồi. Đúng vậy, đôi trai tài gái sắc của Thiên Phủ đúng là thần tiên quyến lữ. Không biết bây giờ bọn họ có ở đây không, có đang nhìn cái tên ghê tởm này không? Những lời bàn tán tương tự vang lên trong miệng vô số người. Bản thân Liễu Thiên Dương cũng không ngờ, mình lại có thể gây ra được sự đồng cảm lớn đến vậy. Hắn còn muốn nói thêm vài câu, bỗng có người gọi hắn từ phía sau. Thiên Dương. Liễu Thiên Dương quay lại, người gọi hắn là tỷ tỷ của hắn, Liễu Khanh. Nữ nhân như yêu tinh này sắc mặt lạnh lão, nói, người cứ nghênh chiến đi, đừng làm Lôi Tôn Phủ mất mặt. Dù thế nào, đệ tử Lôi Tôn Phủ không được là kẻ đào ngũ không đánh mà lui. Tỷ, nhưng mà... Ngươi đừng nói nữa, rất nhiều trưởng bối đang nhìn đó. Giọng Liễu Khanh lạnh lùng. Đến nước này, Liễu Thiên Dương làm sao không biết, đây là trưởng bối muốn hắn nghênh chiến. Tỷ tỷ của hắn vừa rồi còn ở trên lầu cao của Lôi Tôn Phủ, giờ xuống đây, rõ ràng là mang theo ý của trưởng bối. Trưởng bối không hài lòng với hắn, điều này khiến Liễu Thiên Dương càng run rẩy. Trong lúc sư môn còn chưa nghĩ ra cách xử lý, Liễu Thiên Dương ưỡn cổ, triệu hồi cộng sinh thú thiểm điện báo, lớn tiếng nói với Lý Thiên Mệnh, ta đổi ý rồi. Với loại kẻ đạo đức bại hoại như ngươi, ta thân là đệ tử Lôi Tôn Phủ, nên đánh bại ngươi, để ngươi xấu hổ vô cùng. Những lời này gây ra một tràng reo hò. Từ chối chiến đấu dù sao cũng là hành động hèn nhát, thế thiên hành đạo mới là chân chính anh hùng hào kiệt. Hình tượng của Liễu Thiên Dương trong khoảnh khắc này đã vươn lên đỉnh điểm. Rất tốt, ta còn phải cảm ơn ngươi, Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn ta cái gì? Để mọi người biết, trò cười thân bại danh liệt như ngươi đã trở lại rồi à? Liễu Thiên Dương cười lạnh. Cũng gần như vậy thôi. Cách thông báo của ngươi rất đúng chỗ, ta hiện tại thành nhân vật phong vân rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy thì sao? Vậy nên, tác dụng của ngươi kết thúc. Nói xong, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn không triệu hồi tiểu hoàng gà, mà tiến thẳng về phía Liễu Thiên Dương. Ngươi dám coi thường ta? Đệ tử Lôi Tôn Phủ, thà tử chiến, cũng không cho ngươi chiếm một chút tiện nghi nào trên người ta. Liễu Thiên Dương giận dữ hét lên, cùng với thiểm điện báo xông tới, thừa lúc Lý Thiên Mệnh tự đại không triệu hồi cộng sinh thú. Bột! Một bóng lửa lóe lên, một tiếng bạc tai chói tai vang lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi người thấy Liễu Thiên Dương bay ra ngoài, xoay tròn mười mấy vòng trên không trung, rồi bột một tiếng, ngã xuống trước mặt Liễu Khanh, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. Bột! Lại một tiếng bạc tai vang lên. Mọi người kinh ngạc thấy một con thiểm điện báo xoay tròn mười mấy vòng trên không trung, rồi ngã xuống bên cạnh Liễu Thiên Dương, cũng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. Trận chiến này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Trong sự chú mục và ngơ ngác của mọi người, Lý Thiên Mệnh vỗ tay. Họ nghi ngờ, họ chấn động trước chiến thắng gọn gàng này. Có lẽ, nếu Lý Viêm Phong ở đây, ông ta cũng sẽ thấy, lần này Lý Thiên Mệnh đánh bại Liễu Thiên Dương như thế nào. Một bàn tay giải quyết. còn về chuyện 3 năm trước, có quá nhiều người không rõ ràng. Vậy nên, trước khi chứng minh tất cả, Lý Thiên Mệnh không muốn giải thích một lời. Hắn chỉ muốn nói với Mộ Uyển, cho ta thêm một người nữa. Nếu tốc độ nhanh, có lẽ chỉ nửa canh giờ, hắn có thể kéo Thần Diệu, người đang đứng đầu Viêm Hoàng bảng, xuống ngựa. Sau đó, đánh bẹp, đập dẹp Lý Thiên Mệnh, 480 điểm, xếp hạng 576. Điểm số vừa được công bố, ta liếc nhìn Viêm Hoàng bảng, thật đúng là dở khóc dở cười. Cái tên Liễu Thiên Dương kia căn bản không cho ta cơ hội thể hiện, một chưởng đã văng ta ra ngoài. Các vị thượng sư này có lẽ không biết nội tình của ta, cũng không tiện cho ta điểm cao. Không sao cả, lần sau ta sẽ sắp xếp cho ngươi một đối thủ mạnh hơn. Ngươi giờ cũng coi như nổi danh rồi, muốn đánh ngươi chắc chắn không ít đâu. Mộ Uyển thượng sư nói. Liễu Thiên Dương kia đã giúp ta trở thành tâm điểm của toàn trường, dù là loại tiêu điểm phản diện, nhưng cũng có cái lợi, đó là sẽ không thiếu đối thủ. Không vấn đề gì, vì rạng danh cho thượng sư, ta không ngại gì cả. Ta đáp. Kẻ xem thường ngươi nhiều lắm, cố gắng thể hiện tốt một chút. Phía dưới lôi đài. Tỷ, vì sao? Liễu Thiên Dương nửa bên mặt sưng vù, vẫn còn đau rát. Là Lôi Soái bảo, phải cho ngươi ra tay trực tiếp, không được làm khó Lý Thiên Mệnh. Liễu Khanh nhỏ giọng nói. Lôi Soái chính là Lâm Thiên Giám. Lôi Soái sao lại chú ý đến hạng tiểu nhân vật này? Liễu Thiên Dương vẫn không hiểu ra sao. Là thế này, Mộc Tình Tình đang ở bên cạnh Lôi Soái. Lôi Soái biết chuyện năm xưa giữa Mộc Tình Tình và Lý Thiên Mệnh. Hắn hỏi Mộc Tình Tình muốn xử trí Lý Thiên Mệnh thế nào, người đoán nàng nói gì? Liễu Khanh sắc mặt có chút lạnh lẽo, thấy đệ đệ mình bị đánh, tâm tình nàng sao vui cho được. Nàng nói gì? Mộc Tình Tình nói, nàng đã sớm buông bỏ chuyện 3 năm trước, nói Lý Thiên Mệnh đã chịu trừng phạt rồi. Nàng còn nói, bọn họ từng xem nhau là bạn, nên không muốn truy cứu Lý Thiên Mệnh nữa, còn rất vui vì hắn có thể hối cải làm người mới, mong Lôi Tôn Phủ không làm khó hắn. Liễu Khanh nói, sao có thể? 3 năm trước Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa đã làm nhục nàng, khiến nàng thân bại danh liệt. Liễu Thiên Dương khó tin. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đã mất đi cộng sinh thú, bị người nhục mà cười chê suốt 3 năm, cũng coi như trả giá đủ rồi. Một tình tình nể tình xưa, chọn tha thứ, cũng là một loại khoan dung. Liễu Khanh thản nhiên nói, thiện lương quá mức rồi. Nhưng ta nghĩ Đình Ca chắc chắn sẽ không tha thứ cho Lý Thiên Mệnh, Đình Ca đâu? Liễu Thiên Dương cuống cuồng hỏi. Hắn đang bế quan. Ta biết ngay mà, Tình Tình tỷ tha thứ cho hắn, bảo chúng ta không nên làm khó hắn, nhưng đợi Đình Ca xuất quan, hắn vẫn sẽ tìm Lý Thiên Mệnh gây chuyện thôi. Chắc chắn không để hắn có cơ hội sống lại. Ngươi lầm rồi, hắn sẽ nghe một Tình Tình. Hơn nữa, chỉ là một tên Lý Thiên Mệnh, dù có sống lại thì cũng chỉ là con kiến hôi trước mặt Lôi Tôn Phủ. Sẽ chẳng ai quan tâm đến hắn cả. Chỉ là, quyết định của Mộc Tình Tình sẽ gây rắc rối cho tỷ phu ngươi. Liễu Khanh có vẻ khó chịu. Sao lại thế? Việc Lý Thiên Mệnh nhúc nhích ở đây sẽ tạo ra mầm họa, gây rạn nứt giữa tỷ phu ngươi và Lôi Tôn Phủ. Dù tỷ phu ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn, vẫn có khả năng bị liên lụy. Liễu Khanh nói. Tỷ phu chẳng phải đã được Lôi Tôn trọng dụng, bàn cho Thiên Ý công pháp rồi sao? Liễu Thiên Dương hỏi. Đúng vậy, nhưng mầm họa vẫn là mầm họa. Vậy hay là chúng ta tìm Huyết Hoa Điện, treo thưởng giết hắn đi. Liễu Thiên Dương hận nghiến răng. Tạm thời khoan đã, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ để tỷ phu ngươi tự quyết định. Hắn sẽ giết con trai mình sao? Tùy tình hình thôi. Dù sao, ta thấy hắn chẳng còn chút tình cảm nào với Lý Thiên Mệnh. Trong lúc tỷ đệ kia bàn tính, trong một gian nhã các gần đó, lúc này có không ít người đang ngồi. Những người này có đặc điểm rất rõ ràng. Trên người họ toát ra khí tức lôi đình bạo liệt, không giận mà uy. Nhìn là biết, họ đến từ Lôi Tôn Phủ. Ở vị trí cao nhất chính giữa, ngồi một trung niên nhân mặc tử bào. Trung niên nhân kia có mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt như sấm sét, đặc biệt nhất là đôi lông mày đen đậm, hình dáng như tia chớp, đuôi mày dựng ngược lên. Vẻ ngoài ấy khiến ông ta trông vô cùng hung dữ, e rằng trẻ con nhìn thấy cũng phải khóc thét. Ông chính là nguyên soái đệ nhất của Chu Tước Quốc hiện tại, con trai của Lôi Tôn Lâm Thiên Giám, vị Lôi soái đệ nhất. Ông cũng là phụ thân của Lâm Tiêu Đình và Lâm Tiêu Tiêu. Bên tay phải ông, ngồi một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu. Thiếu nữ ấy có vẻ đẹp thanh thoát, dung mạo kiều diễm, chính là đệ tử hot nhất của bài vị chiến lần này Lâm Tiêu Tiêu. Bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, còn có một đám nữ tử dịu dàng mặc váy trắng xanh. Các nữ tử tự như hoa bạch liên, thanh khiết tự nhiên, một cái nhíu mày, một nụ cười đều khiến người cảm thấy ấm áp như gió xuân. Tình Tình tỷ, mùi thấy Lý Thiên Mệnh kia có vẻ không tệ đâu. Nghe nói hắn có cộng sinh thú cấp 6. Lâm Tiêu Tiêu ghé tai nàng nói nhỏ. Hình như là vậy, dù sao thì 3 năm trước hắn đã đạt đến linh nguyên cảnh, có cộng sinh thú cấp 6, so với trước kia mạnh hơn nhiều. Cũng bình thường thôi, dù sao thì hắn lớn tuổi hơn muội tận 5 tuổi đó. Mộc Tình Tình mỉm cười nói. Hơn 5 tuổi cũng vô dụng, nếu đụng phải muội, muội sẽ giúp tỷ dạy dỗ hắn, tên lưu manh thối tha kia. Lâm Tiêu Tiêu nhớ lại chuyện 3 năm trước, tức giận nói. Mộc Tình Tình cười, nói, Tiêu Tiêu, hắn cũng không dễ dàng gì, vất vả lắm mới có thể đối diện với cuộc đời, muội đừng bắt nạt hắn. Vậy Tình Tình tỷ có còn muốn gặp hắn, làm bạn như trước không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chắc chắn là không rồi, bọn ta không thích hợp gặp lại, cũng không cần thiết phải vậy. Mộc Tình Tình mỉm cười đáp. Muội hiểu rồi, Tình Tình tỷ thật sự rất rộng lượng, nếu là muội, chắc chắn cả đời cũng không tha thứ loại người như vậy. Nói đến đây, nàng đứng dậy, nói, được rồi, muội phải đi tham chiến đây. Tiêu Tiêu, cố gắng cùng ca ca con giành lấy vị trí đệ nhất đệ tử nhé. Ta đã dọn xong phòng cho con ở phủ đô trên trời rồi, thời gian đầu cứ ở cùng ta. Mộc Tình Tình dịu dàng nói. Muội xem qua thần diệu và thực lực của Lý Thư Phàm rồi, nếu họ không còn tuyệt chiêu gì, muội nghĩ vấn đề sẽ không lớn đâu. Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói. Đừng kiêu ngạo tự mãn, đi đi. Lâm Thiên Giám ở trên nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt nghiêm nghị quát lớn. Vâng ạ, Lâm Tiêu Tiêu lè lưỡi, vui vẻ đi xuống. Người ta thường nói Lâm Tiêu Tiêu hiểu chuyện, trưởng thành, nhưng trước mặt người nhà, nàng vẫn là một đứa trẻ con. Mộc Tình Tình nhìn theo nàng rời đi, nụ cười trên môi vẫn luôn nở rộ. Chỉ là không ai thấy, tay nàng vịn vào thành ghế, không biết từ lúc nào đã lõm xuống một mảng. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ra sân, bầu không khí của bài vị chiến lập tức bùng nổ. Nàng dựa vào hai trận đấu, giành được đánh giá cao nhất từ các thượng sư. Thần Diệu, người vừa mới đứng trên bảng xếp hạng, lần đầu tiên bị Lâm Tiêu Tiêu với 950 điểm đánh bại, xuống vị trí thứ hai của Viêm Hoàng bảng. Tuy nhiên, vị trí thứ hai của hắn cũng không giữ được lâu. Đến trận đấu của Lý Thư Phàm thuộc Thiên Cơ Cung, các thượng sư đã cho hắn 920 điểm, cũng vượt qua Thần Diệu. Như vậy, Thần Diệu chỉ có thể lui xuống vị trí thứ ba. Thần Diệu vẫn còn cơ hội thách đấu, trong quá trình này hắn đã tiến hành thêm hai trận đấu, đối thủ đều là linh nguyên cảnh tầng thứ ba, hắn đã thể hiện thực lực siêu việt, đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, các thượng sư cuối cùng vẫn cho 900 điểm. Nói cách khác, Thần Diệu muốn giành vị trí đệ nhất của Viêm Hoàng Điện, việc đối chiến với những người khác đã không còn tác dụng. Hắn nhất định phải đánh bại người đứng đầu Lâm Tiêu Tiêu. Tương tự, Lý Thư Phàm cũng vậy. Theo lệ cũ, muốn trở thành đệ tử đệ nhất, trong quá trình được các thượng sư đánh giá là đệ tử mạnh nhất, nhất định phải chấp nhận rất nhiều trận khiêu chiến. Cho đến khi không ai có thể lay chuyển vị trí đệ nhất của hắn trên Viêm Hoàng bảng, đó mới là đệ tử đệ nhất điện khảo danh chính ngôn thuận. Việc các thượng sư cho Lâm Tiêu Tiêu điểm cao 950, cho nàng sự khẳng định lớn nhất, cũng là cho nàng thử thách lớn nhất. Tuy nhiên, muốn thách đấu Lâm Tiêu Tiêu, nhất định phải nằm trong top 10. Và thứ hạng càng cao, quyền ưu tiên thách đấu càng lớn. Hiện tại, người có quyền ưu tiên thách đấu cao nhất chính là Lý Thư Phàm, xếp thứ hai. Hắn tạm thời án binh bất động, nên Lâm Tiêu Tiêu tạm thời an toàn. Dù sao, bài vị chiến mới chỉ diễn ra đến giữa chừng, toàn bộ bảng xếp hạng trung hạ bộ điểm đang biến động kịch liệt. Đợi đến khi trung hạ bộ điểm ổn định lại, mới là phần đặc sắc nhất của bài vị chiến. Những trận chém giết ở đầu bảng mới là tiêu điểm lớn nhất cần phải để giành ở phía sau. Lý Thư Phàm không nóng vội, Thần Diệu cũng vậy. Trong khoảng thời gian này, ta đã tiến hành hai trận đấu. Mộ Uyển Thượng Sư đã sắp xếp cho ta đối thủ linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Không nằm ngoài dự đoán, ta đều dùng một chưởng đánh bay đối thủ, từ đầu đến cuối cộng sinh thú còn chưa kịp xuất hiện. Sau hai trận chiến, ta được đánh giá 790 điểm, đã xếp thứ 95 trên Viêm Hoàng bảng. Nhưng rõ ràng, ta vẫn chưa thể hiện hết thực lực thực sự của mình. Vì vậy, so với những người trẻ tuổi khác xung quanh Viêm Hoàng bảng, ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiến lên. Mộ Uyển Thượng Sư nhìn hai trận đấu của ta, ánh mắt đã bừng bừng lửa nóng, vội vàng sắp xếp cho ta đối thủ mạnh hơn. Nhưng ta đã không thể chờ đợi được nữa. Nếu cứ đợi Mộ Uyển Thượng Sư sắp xếp, đến khi ta chiến đến top 10 Viêm Hoàng bảng, mọi thứ sẽ nguội lạnh mất. Vì vậy, ta muốn tự mình ra tay thử xem. Thượng Sư, ta muốn thách đấu trực tiếp Thần Diệu, người đang xếp thứ 3 trên Viêm Hoàng bảng. Ánh mắt ta rực lửa nói. Đã đến lúc để Tuyết Lam kia nhìn cho kỹ, xem con trai bảo bối của ả, rốt cuộc là kinh thiên động địa, hay chỉ là một kẻ ăn bám lớn lên trong nhung lụa. Không được, những người trong top 10 Viêm Hoàng bảng đều đang chờ thách đấu Lâm Tiêu Tiêu, họ có quyền từ chối thách đấu của ngươi, trừ phi ngươi lọt vào top 20 trước đã. Mộ Uyển Thượng Sư nói. Nếu hắn nghênh chiến thì sao? Vậy thì không thành vấn đề. Ta nở nụ cười. ta có cách để khiến thần diệu kia phải lăn xuống thượng sư, xin người giúp ta đem chiến thư này, đưa đến tinh thần thương hội. Ta muốn hỏi Tuyết Lam phu nhân một câu, con trai ả thần diệu, có dám xuống lôi đài chịu đánh hay không? Việc này có chút trái lẽ, nhưng ta sẽ thử một lần. Tuy nhiên, theo ta thấy, người có thể sẽ thảm bại đấy. Dù sao, thần diệu là một thiên tài thực sự. Mộ Uyển liên tục nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh chỉ cười, ánh mắt sáng rực như sao. Hắn không cần ba hoa, nếu thần diệu dám xuống, hắn sẽ đánh cho ra trò. Mộ Uyển liền sai người đưa chiến thư của hắn đến phòng cao thượng của tinh thần thương hội. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh chủ động nhảy lên một lôi đài, ánh mắt nóng rực nhìn về phía hướng chiến thư được đưa đi. Cuối cùng, hắn đã xác định vị trí của thần diệu. Thần diệu, người có dám xuống đây chịu đánh không hả? Thanh âm đột ngột vang lên giữa viêm hoàng chiến trường, cẩn trọng nhưng mang theo sự thách thức. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Liễu Thiên Dương đã thành công khiến mọi người biết đến Lý Thiên Mệnh, ai cũng cho rằng hắn sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng không ai ngờ, hắn chẳng những không biết điều, mà còn to gan lớn mật. Với thứ hạng và thực lực hiện tại, hắn dám khiêu chiến thần diệu. Thật là si tâm vọng tưởng, tự tìm đường chết, làm trò cười cho thiên hạ. Gã này, lại muốn tạo trò cười mới rồi. Lời khiêu khích của Lý Thiên Mệnh lập tức trở thành trò cười, khiến nhiều người không nhịn được mà bật cười. Thời khắc này, thần diệu đang chuẩn bị cho cuộc xung kích từ vị trí thứ hai lên vị trí số một viêm hoàng bảng. Hắn đang chờ Lý Thư Phàm thất bại, rồi đến lượt mình. Đệ tử đứng đầu, đương nhiên phải chấp nhận mọi lời khiêu chiến, cho đến khi các thượng sư thống nhất thừa nhận hắn mới là đệ nhất. Thật là chó điên, bảo người nói với hắn, ta không rảnh đôi co với hạng tép riêu. Thần diệu đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh hai vị huynh trưởng. Tiểu tử này thật không biết điều, sao hắn lại nhầm vào ngươi? Tinh Khuyết lạnh lùng nói. Thần diệu nhìn mẫu thân Tuyết Lam phu nhân, im lặng không nói. Từ khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu giao đấu, sắc mặt Tuyết Lam phu nhân đã không được tốt. Thêm việc thần diệu hiện tại chỉ đứng thứ ba, chứ không phải thứ nhất, ả càng thêm khó chịu. Thần diệu, xuống đó, cho hắn một bài học, thậm chí tìm cơ hội phế bỏ hắn cho ta. Tuyết Lam phu nhân đột nhiên nói. Muội muội, không cần thiết đâu, ta vừa thấy hắn đánh bại Linh Nguyên cảnh tầng thứ hai. Diệu Nhi đang chuẩn bị khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu, lãng phí sức lực vào kẻ này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tốt nhất của nó. Nguyên Ngu phu nhân khuyên nhủ. Ta cũng thấy không cần thiết, muốn dạy dỗ kẻ này, lúc nào cũng được, không cần phải vội. Thần Hạo, con trai trưởng của Tuyết Lam, nói. Diệu Nhi, còn có đi hay không? Muốn giành vị trí đệ nhất, mà ngay cả dũng khí đánh bại một tên phế vật cũng không có. Ánh mắt Tuyết Lam trở nên thâm trầm. Mọi người đều nhận ra, hôm nay ả có vẻ nóng nảy hơn thường ngày. Mẫu thân đã nói vậy, còn sao có thể thoái thác? Nói thật, nếu không phải nghĩ đến việc giữ sức đối phó với Lâm Tiêu Tiêu, hắn dám khiêu khích ta, ta đã xuống đó bịt miệng hắn rồi. Thần Diệu đứng dậy, hắn hiểu vì sao mẫu thân lại kích động như vậy. Trước khi bài vị chiến bắt đầu, ả và Vệ Tịnh đã gặp mặt, dường như đã trở mặt. Bọn họ đã cười nhạo mẹ con ả rất lâu, nếu giờ không nghênh chiến, để chuyện này lan ra, ả còn mặt mũi nào nhìn ai? Ta vừa thấy, hắn còn chưa dùng đến cộng sinh thú đã đánh bại đối thủ, còn có chắc thắng không? Tuyết Lam phu nhân hỏi. Ha ha, một kiếm là xong, tuyệt đối không ảnh hưởng đến các trận sau. Nương, cứ chờ xem, con sẽ khiến mẹ con họ tuyệt vọng. Thật là chó má âm hồn bất tán, lần này ta không đánh gãy chân hắn, ta không phải là thần. Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi. Đệ đệ, đánh bại hắn là được, giữ lại chút sức lực. Đợi bài vị chiến kết thúc, chúng ta tìm người giết luôn cộng sinh thú của nó, vậy là xong. Tinh Khuyết vỗ vai hắn nói. Gần đây chúng ta quen vài người bằng hữu, toàn dân liều mạng, chuyện gì cũng dám làm. Thần Hạo cười nói. Vậy thì càng tốt, sau này không cần phải thấy những thứ ô uế đó lãng vãng trước mặt, đúng là đồ đáng chết, còn dám ra đây làm người buồn nôn. Nói xong, thần Diệu bước ra ngoài. Vệ Tình, ngươi rốt cuộc muốn chứng minh điều gì? Trước khi chết, chứng minh con trai ngươi giỏi hơn con ta Tử Cường sao? Ha ha, e là ngươi phải chết không nhắm mắt rồi. Khi thần Diệu đi xuống, Tuyết Lam âm thầm nhìn về phía Vệ Tình, lẩm bẩm trong lòng. Ả không nhìn thấy Vệ Tình, nhưng ả biết ả ở đâu. Đối với tâm trạng muốn so sánh con cái của Vệ Tình, ả chỉ thấy khinh bỉ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh chắc chắn thần Diệu sẽ xuống, một sự việc bất ngờ xảy ra. Đó là Lý Thư Phàm của Thiên Cơ Cung, đúng lúc đưa chiến thư đến Lôi Tôn Phủ. Lâm Tiêu Tiêu đang đợi thời khắc này để củng cố vị trí đệ nhất đệ tử của mình. Khi ả từ Lôi Tôn Phủ bước ra, khóa chặt vị trí của Lý Thư Phàm. Ả không ngờ, cùng lúc đó, thần Diệu cũng từ nơi không xa đi tới. Hai người lướt qua nhau. Chờ đấy, đối thủ tiếp theo của ta là ngươi. nhất định đừng thua Lý Thư Phàm. Thần Diệu hăng hái nói với Lâm Tiêu Tiêu, như một đạo tinh quang lao xuống chỗ Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu nhếch mép, ả rất tự tin. Nếu ả có thể đánh bại Lý Thư Phàm, Thần Diệu càng không phải là đối thủ. Cho nên, ả không hiểu Thần Diệu lấy dũng khí ở đâu ra mà lớn tiếng như vậy. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, ả tiến đến trước mặt Lý Thư Phàm. Trong khoảnh khắc này, bài vị chiến đã đến hồi gay cấn nhất. Không phải vì trận giao phong kỳ lạ giữa Lý Thiên Mệnh và Thần Diệu, mà là vì cuộc đối đầu cuối cùng giữa người thứ nhất và người thứ hai của Viêm Hoàng bảng. Đây rất có thể là trận chiến đặc sắc nhất của bài vị chiến. Lâm Tiêu Tiêu đối đầu Lý Thư Phàm, chắc chắn là một trận đấu đỉnh cao. Trên chiến trường đã độ lên tiếng ồn ào, Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thư Phàm đều là người dứt khoát. Quan hệ hai người khá tốt, trận chiến này không có thù oán, chỉ phân thắng bại. Cho nên, khi Thần Diệu vừa đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trận chiến kia đã bắt đầu. Như vậy, sự chú ý dành cho Lý Thiên Mệnh và Thần Diệu lại ít đi, vì hầu như ai cũng cho rằng đây là một trận nghiền ép. Một Lý Thiên Mệnh trở lại sau 3 năm, sao có thể so sánh với thiên tài thực thụ của Diễm Đô, thái tử gia của Tinh Thần Thương Hội? Có lẽ Thần Diệu không ngờ, mình và Lý Thiên Mệnh sẽ giao thủ trong bài vị chiến. Giờ nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn phát hiện sự chán ghét trong lòng mình còn mạnh hơn tưởng tượng. Thật là chó má âm hồn bất tán, ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn tưởng ta sợ chó điên cắn người. Ngươi dám gọi ta xuống đây, hôm nay ta sẽ trước mặt mọi người, bao gồm cả lão nương sắp chết của ngươi, đánh gãy chân chó của ngươi, nhổ răng chó của ngươi. Thần Diệu vô cùng tức giận, hắn biết, nếu không cho Lý Thiên Mệnh một bài học, sau này A Miêu A Cẩu nào cũng sẽ nhảy ra khiêu khích hắn. Tuyết Lam phu nhân tự cho mình cao quý, nhưng con trai ả lại không có chút giáo dưỡng nào. Nói năng thô tục như vậy, chỉ chứng tỏ phẩm cách ti tiện của ngươi mà thôi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, tu luyện 3 năm, người khác khó có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố trên mặt hắn. Hắn cười nhạt như gió thoảng mây bay, nhưng thực chất trong lòng đang nung nấu một ngọn núi lửa. Dù sao, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Lời lẽ tục tiểu của Thần Diệu đối lập với nụ cười nhạt của Lý Thiên Mệnh, lập tức cho thấy ai cao ai thấp. Thần Diệu nhận ra từ ánh mắt của nhiều người, họ có chút thất vọng về sự nóng nảy của hắn. Hắn không ngờ, mình lại bị Lý Thiên Mệnh vượt mặt ở phương diện này. Kết quả là, cơn giận trong lòng hắn bùng cháy dữ dội hơn. Hắn biết, trên chiến trường, ngôn ngữ giao phong vô nghĩa. Dù Lý Thiên Mệnh nói hay đến đâu, chỉ cần khiến hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tất cả sẽ sụp đổ. Kẻ thắng mới có tư cách nói về giáo dưỡng và phẩm chất. Bước ra đây. Thần Diệu hét lớn, cộng sinh thú Lục Tinh Diệu sư nổi tiếng của hắn, gầm thét xé gió chui ra từ không gian cộng sinh. Lục Tinh Diệu sư cao lớn uy mãnh, thần thái sáng láng, thánh khiết mà uy nghiêm, mang thần uy của vạn thú chi vương. Khi nó phủ phục trước mặt Thần Diệu, người và thú hợp nhau lại càng thêm sức mạnh, như thiên thần giáng lâm. Đây là cộng sinh thú hệ tinh thần, có thể chưởng khống lực lượng của vì sao trên trời, hấp thu tinh thần quang mang để trưởng thành, không gian trưởng thành vô hạn. Việc Lục Tinh Diệu sư xuất hiện, cho thấy Thần Diệu chỉ muốn nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Nhìn vẻ hung sát của con hùng sư, có thể thấy tâm trạng của Thần Diệu đã ảnh hưởng đến nó. Nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tràn đầy tinh thần lực. Đôi vuốt cường tráng bấu chặt mặt đất, sẵn sàng lao vào Lý Thiên Mệnh bất cứ lúc nào, đừng nói cho ta, ngươi còn muốn lấy một địch hai. Thần Diệu hít mắt, thú nguyên hùng hậu trên người hắn hội tụ, áp bức về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa mới chứng kiến, Lý Thiên Mệnh một mình đấu hai, không cần đến cộng sinh thú, đã đánh bại cường giả linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Xem ra, thật uy phong làm sao? Tuyết Lam vốn cho rằng hắn vô dụng, nhưng lại có biểu hiện như thế, khiến ả ta có chút khó chịu. Mà giờ khắc này, Thần Diệu chỉ muốn xóa tan sự phiền muộn của mẫu thân, quét sạch tất cả. Lý Thư Phàm cùng Lâm Tiêu Tiêu chiến đấu đặc sắc, nhưng mọi người vẫn chú ý đến giao phong giữa Thần Diệu và Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người đang bàn tán, bí mật giữa hai người rốt cuộc là gì? Nếu không biết chuyện về tình, tuyệt đối không thể đoán ra nguyên do. Vậy không được, không thể để ngươi được lợi. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa cho Tiểu Hoàng Kê xuất chiến, vì trước đó không có đối thủ xứng đáng. Giờ đây, Lục Tinh Diệu sư cuồng bạo uy nghiêm, mang khí tức vạn thú đế vương, quả thật khó đối phó. Xem ra, đã đến lúc nó ra sân. Một con gà con lông mù xuất hiện trên vai Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú thần bí của hắn, cuối cùng cũng hiện thân tại bài vị chiến. Trước đó, phần lớn chỉ nghe người khác miêu tả về cộng sinh thú của hắn. Tận mắt chứng kiến, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh non nớt, nhỏ bé đến vậy, hình dáng của nó vượt quá dự liệu của mọi người. Gà con này, trẻ sơ sinh cũng có thể bóp chết, nó có chiến lực gì mà so sánh với Lục Tinh Diệu sư? Một ở trên trời, một dưới đất. Ngay cả Lục Tinh Diệu sư khi nhìn thấy món đồ chơi nhỏ bé này, trong chốc lát cũng cảm thấy buồn cười. Sát khí giảm đi một nửa, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Có lẽ chỉ có Thần Diệu biết cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Bảo vệ tốt cộng sinh thú của ngươi, đừng để ta một kiếm chém rớt đầu, ngươi lại phải khóc lóc 3 năm. Thần Diệu phát hiện bao nhiêu năm tu thân dưỡng tính, trước mặt người này hoàn toàn vô dụng. Hắn cảm thấy, đối phó loại người này, không cần bận tâm tu dưỡng. Đánh nát đầu chó của hắn mới là phương pháp duy nhất khiến hắn sảng khoái. Vừa nói, hắn rút ra thú binh cấp 4 tinh hà kiếm từ vỏ. Đây là một thanh trường kiếm màu xanh lam, ánh sao lấp lánh trên lưỡi kiếm, tựa như một dải ngân hà. Phong mang sắc bén lóe hàn quang, thiền văn xanh biếc ẩn hiện, tinh thần lực chói mắt phóng ra từ thân kiếm, khiến người ta khó mở mắt. Bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi, đừng để ta cắn cho một cái, nếu không ngươi liền phải vào vương cung làm thái giám. Tiểu hoàng kê vừa xuất hiện đã bị Thần Diệu trào phúng, với tính tình của nó sao có thể nhẫn nhịn, phải làm cho Thần Diệu dưới hông mát lạnh mới được. Một con gà con màu vàng nhạt liếc nhìn hạ bộ của Thần Diệu, bỗng dưng nói ra một câu như vậy, khiến những người lo xa cảm thấy buồn cười. Nhưng Thần Diệu lại càng thêm giận dữ. Hắn nhận ra, trước chiến đấu nhục nhã Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, đều sẽ bị hắn phản kích. Giờ phút này, rút ra tinh hà kiếm, Lục Tinh Diệu sư bên cạnh cuồng bạo nộ hống, không chiến lúc này, thì chờ đến khi nào? Huynh đệ, vì nương của mình, giết chết tên tiểu bạch kiểm này. Tiểu hoàng kê tức giận ngút trời nói. Không cần nói nhắc, Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt đối thủ. Tay trái hắn vận chuyển thú nguyên nóng hổi, tay phải quấn quanh lôi hỏa xiên xích, dưới chân giấy lên từng trận hỏa ảnh. Chỉ chờ Mộ Uyển tuyên bố bắt đầu, hắn sẽ lập tức xông về Thần Diệu. Hôm nay, hắn nhất định phải cho Tuyết Lam biết thế nào là nghiền ép. Sức mạnh có thể so với 8, 9 linh nguyên cảnh luyện ngục chi nguyên, cộng thêm thú nguyên vĩnh hằng luyện ngục vượt trội người thường gấp mấy lần, cả hai kết hợp. Lý Thiên Mệnh tuy chỉ là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, nhưng áp chế hắn bộc phát từ thú nguyên, há có thể để linh nguyên cảnh tầng thứ 3 chống đỡ. Nói cách khác, trước đây đối chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh còn chưa thi triển toàn bộ sức mạnh. Giờ khắc này, hắn cùng Tiểu Hoàng Kê hóa thành hỏa ảnh, khí thế hung mãnh. À, khoe trương thanh thế. Thần Diệu lạnh lùng chế giễu. Tinh hà kiếm trong tay hắn, Lục Tinh Diệu sư bên cạnh, tắm mình trong tinh quang, hắn trông hết sức tao nhã. Nhưng chiêu kiếm của hắn lại không hề tao nhã, thi triển chiến quyết nguyên cấp trung phẩm, sát thương tuyệt đối kinh người. Lưu Tinh Phi kiếm quyết. Khi hắn thi triển tinh hà kiếm, huyễn hóa thành đầy trời sao băng rơi xuống. Sao băng mang theo quỷ tích chói mắt, trông như từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Lý Thiên Mệnh. Chiêu kiếm hoa mỹ như vậy, trực tiếp khiến mọi người kinh hô. Vừa giao phong, dường như Thần Diệu đã áp chế được Lý Thiên Mệnh. Nhưng sự thật có phải vậy không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, lôi hỏa xiên xích trong tay Lý Thiên Mệnh như một con độc long. Va chạm giữa hỏa diễm và lôi đình, liên tục xông vào kiếm thế của Thần Diệu. Thần Diệu đạp thất tinh bộ, thân pháp cũng rất lợi hại, nhưng hắn dường như đã bỏ qua một điều. Trước sức mạnh tuyệt đối, kiếm chiêu hoa mỹ, binh khí lợi hại đến đâu cũng không thể cản nổi Lý Thiên Mệnh cuồng oanh loạn tạc. Bôn lôi cửu tiên. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên thi triển trọn vẹn bôn lôi cửu tiên, từ roi thứ nhất đến thứ 9, như 9 đạo thiểm điện giáng xuống từ trời. Phanh phanh phanh. Mỗi tiếng nổ chói tai là âm thanh binh khí của họ giao phong. Mọi người thấy sao băng phi kiếm pháp có vẻ áp chế được Lý Thiên Mệnh, nhưng sự thật lại ngược lại. Dưới bôn lôi cửu tiên cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh, chiến quyết của Thần Diệu sụp đổ tan tành. Đây tuyệt đối là áp chế về sức mạnh. Thú nguyên của Thần Diệu căn bản không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Ngay thời khắc roi cuối cùng, tinh hà kiếm của Thần Diệu bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn tuột khỏi tay. Sao có thể? Vừa giao phong, Thần Diệu đã cảm nhận sâu sắc cảm giác bị áp chế. Khi sức mạnh của Lý Thiên Mệnh tăng lên, hắn trực tiếp bị áp đảo, ngay cả khi tinh hà kiếm trong tay bị đánh bay, hắn còn không kịp phản ứng. Chỉ có miệng hổ trên bàn tay bị nứt toát nói cho hắn biết, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Không gì là không thể. Người quá yếu. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi hỏa xiên xích như rắn độc quấn quanh lấy hắn. Quấn chặt 3 vòng. Đột nhiên, một lực lượng kinh khủng truyền đến từ lôi hỏa xiên xích. Thần Diệu đã bị siết đến toàn thân đầy vết máu. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, vì lực lượng không thể cản trở đó trực tiếp kéo Thần Diệu lên, dưới lực kéo của Lý Thiên Mệnh, hai chân Thần Diệu lập tức rời khỏi mặt đất. Hô. Mọi người ngây người nhìn Thần Diệu hoàn toàn bị đánh tan. Không chỉ vậy, hắn còn bị xiềng xích cuốn lấy bay lên trời. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đột ngột hất mạnh, ném hắn xuống đất. Một tiếng bột giòn tan, xương cốt Thần Diệu có lẽ đã vỡ vụn. Thần Diệu, nói cho ta biết, ai là chó? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Hắn đứng trước mặt Thần Diệu, kẻ kia đã ngã trên mặt đất run rẩy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn hoàn toàn mơ màng, sắc mặt trắng bệch. cho đến khi Lý Thiên Mệnh giẫm lên mặt hắn, cơn đau dữ dội từ mặt và thân thể truyền đến, thần diệu mới chính thức phản ứng lại. Hắn lại bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép đánh bại. Không sai, là nghiền ép. Nghiền ép một chiều. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, thần diệu căn bản không có chút sức phản kháng. Một trận thảm bại, đối với thần diệu lúc này, thực sự là thế giới sụp đổ hết. Chương 59. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.